Cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng coi như là gặp được nguy hiểm gì, cũng hoàn toàn có được thông dong ứng phó năng lực. Tư Mã Vô Ngân đám người tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là vì tìm kiếm sinh tử thảo. Sinh tử thảo, đây chính là có chút quý trọng thiên tài địa bảo, hắn giá trị, hoàn toàn không kém hơn huyền quy chi nham, thương long chi thủy những vật này, nhất là vật ấy hay vẫn là luyện chế sinh sinh tạo hóa linh đan thuốc chủ yếu. Sinh sinh tạo hóa đan, khởi tử hồi sinh linh đan. Đối với bất luận cái gì thiên không kiếm sư trở xuống đích tu luyện giả mà nói, có một viên sinh sinh tạo hóa đan, chẳng khác nào nhiều ra một cái mạng. Tần Thiên Cơ đi vào đống đá vụn chỗ lúc, Đông Ly, Hạ Luân, Tư Mã Vô Ngân ba người thi thể đã biến mất rồi, hiện trường có thể chứng kiến rất nhiều dã thú cắn xé dấu vết, bất quá, Đông Ly, Hạ Luân hai người chuẩn linh kiếm vẫn còn tại, bực này kim loại chi vật hung thú hiển nhiên không có hứng thú. Chuẩn linh kiếm cứ việc không bằng linh kiếm, nhưng Tần Thiên Cơ còn không có lãng phí. Đưa chúng nó thu vào, chính hắn không dùng được, đợi được Tần Ngọc Nhàn đám người đi tới thần hư học viện lúc, có thể giao cho bọn họ sử dụng. Thu hai thanh chuẩn linh kiếm, hắn lại lần nữa tại đống đá vụn phụ cận tìm đứng lên. Sau nửa ngày, rốt cục tại một đống che giấu trong bụi cỏ đã tìm được cái kia gốc sinh tử thảo chỗ. Sinh tử thảo, coi như là không làm thuốc, trực tiếp phục dụng, đối với thương thế đều có được trợ giúp cực lớn, hơn nữa, bởi vì nó rất thưa thất tính, nhiều khi có thể đem ra đổi một ít đặc thù đồ vật. Tần Thiên Cơ cẩn thận đem cái này gốc sinh tử thảo đào lên, chứa vào một cái hộp ngọc ở giữa, lúc này mới thỏa mãn rời đi phiến khu vực này. Cùng Tư Mã Vô Ngân, Cổ Vô Song đám người một trận chiến, tu vi của ta thai hại, toàn bộ bộc lộ ra, cứ việc ta có cấp 2 kiếm sư tu vi, nhưng nếu là bỏ qua một bên ít không một sinh vật cơ giáp không nói, chính diện giao phong lời mà nói, thực lực của ta còn không bằng cấp 1 kiếm sư đỉnh phong Cổ Vô Song. Nhất là tốc độ. Càng là ta vấn đề chủ yếu chỗ. Bởi vì phương diện tốc độ chưa đủ, đang lúc đối địch ta chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Ra vùng thung lũng này, Tần Thiên Cơ lại lần nữa tìm một cái so sánh địa phương bí ẩn, tổng kết lên thiếu sót của mình đứng lên. Xem ra, tu vi tăng lên quá nhanh, quả nhiên sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, thần hư học viện đệ tử mỗi một cái phóng tới ngoại giới đi, đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng ta, nếu như dứt bỏ trên tinh thần ưu thế không nói, chống lại ngoại giới bất kỳ một cái nào cấp 2 kiếm sư, sợ cũng sẽ đang ở hạ phong. Mặc dù là dựa vào tinh thần nhạy cảm cảm ứng, cũng nhiều nhất cùng một cái bình thường cấp 2 kiếm sư tương đương. Đợi được ra thần hư thánh sơn về sau, kiếm thuật, thân pháp phía trên, phải hảo hảo bổ sung một phen mới được. Tần Thiên Cơ định ra rồi kế hoạch về sau, lúc này mới thò tay, đem Tư Mã Vô Ngân túi không gian đem ra. Tư Mã Vô Ngân với tư cách đại chu vương triều Tư Mã con em của gia tộc, vẹn vẹn theo hắn lại có được lấy giá trị không kém hơn trung phẩm linh khí túi không gian là có thể đoán ra, hắn tại địa vị trong gia tộc rồi. Tần Thiên Cơ tinh thần thăm dò vào bên trong túi không gian, rất nhanh đã nhận ra bên trong túi không gian vật phẩm. Cái túi không gian này không gian, chỉ có Tần Thiên Cơ chứa vật giới chỉ 1/5, bên trong đồ vật, tự nhiên kém xa tít tắp Tần Thiên Cơ được từ vạn kiếm môn chính là cái kia chứa vật giới chỉ. Bất quá, dù là như thế, khi Tần Thiên Cơ cẩn thận phân biệt một phen vật phẩm bên trong về sau, vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng. Tư Mã gia tộc, khi thật không hổ là Đại Chu Vương Triều trong một cái phú khả địch quốc siêu cấp gia tộc. Cái này Tư Mã Vô Ngân, bản thân có một thanh linh kiếm, có một cái hộ thân linh khí, tại bên trong túi không gian rõ ràng còn có hai kiện phụ trợ tính linh khí, một món trong đó là ta lúc trước tại cao cấp giao dịch hội nhìn lên đến lục giới thanh tĩnh trạc, đối với ngăn cản ảo thuật rất có hiệu quả, một món khác lại có thể là cấm thú linh hoàn. Mang theo một tia kinh ngạc, Tần Thiên Cơ đã đem cái này cấm thú linh hoàn đem ra. Loại này linh khí, không chuẩn bị cái khác huyền diệu, nhưng lại có thể bắt hung thú, khống chế hung thú cho mình dùng. Một kiện hạ phẩm linh khí cấp cấm thú linh hoàn, có thể cưỡng ép bắt bất luận cái gì một vị cấp bậc lãnh chúa hung thú, dù là những cái kia cao cấp lãnh chúa cũng không ngoại lệ. Hung thú vốn là hơi thắng quá nhân loại cường giả, ngoại trừ số rất ít cùng loại với Cổ Vô Song, Tiến Thiên Kỳ loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài hoặc là có đại lượng linh khí, nhân loại kiếm sư, căn bản không phải cùng giai hung thú đối thủ, nếu như có thể bắt một đầu cao cấp lãnh chúa hung thú lời mà nói, cũng là một cái rất mạnh trợ lực, ít nhất đang cùng Cổ Vô Song. Tư Mã Vô Ngân đám người giao phong lúc, tiểu cũng không làm cho mình lâm vào nguy hiểm ở giữa rồi. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, cấm thú linh hoàn không thể dùng phẩm giai đến bình luận giá trị, cứ việc chỉ là duy nhất một lần độ dùng, có thể hạ phẩm nhanh thú linh hoàn, giá trị lại không kém hơn một kiện trung phẩm linh khí. Cái này cấm thú linh hoàn, rõ ràng là luyện chế ra không lâu, là Tư Mã gia tộc đưa cho Tư Mã Vô Ngân, để hắn bắt hung thú, tăng cường thực lực bản thân một loại bảo vật. Hiển nhiên theo trong gia tộc phản hồi Tư Mã Vô Ngân đi thẳng tới thần hư học viện, căn bản còn không có bắt cơ hội. Hoặc giả hứa, tâm tính của hắn cực cao, Bình thường hung thú cấp bậc lãnh chúa căn bản trướng mắt, muốn bắt một đầu có được long thú huyết thống hung thú cấp bậc lãnh chúa. Một đầu có được long thú huyết mạch cao cấp lãnh chúa hung thú, sợ là có thể dùng sức một mình, chém giết hai vị bình thường cấp 3 kiếm sư. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại lần nữa tại bên trong túi không gian tìm lên, cuối cùng, tìm tới chính mình nhớ mãi không quên vật phẩm một trong. Thiên ngoại vẫn thạch. Tần Thiên Cơ mỉm cười, cầm lấy khối này nghe nói thượng phẩm linh kiếm đều không thể tổn thương hắn mảy may bảo vật, vừa liếc nhìn sơn cốc vị trí, phải hảo hảo cảm ơn Tư Mã công tử, giúp ta tiết kiệm tiếp cận hơn vạn ngưng nguyên linh đan, luyện chế bổn mạng thần khí sự tình, không phải một lát có thể hoàn thành, phải đợi đến thần hư thánh sơn rèn luyện sau khi kết thúc. Đem túi không gian đồ vật toàn bộ chuyển tới chiếc nhẫn chứa vật của mình về sau, Tần Thiên Cơ đứng lên, tiếp đó, khôi phục tinh thần, trạng thái tinh thần khôi phục về sau, tiếp tục bắt giết những cái kia hung thú cấp bậc lãnh chúa. Nếu là có cường đại cao cấp lãnh chúa hung thú, hay dùng cấm thú linh hoàn bát, nếu là không có, chờ ta đã xong thần hư thánh sơn rèn luyện, tu vi cũng nên đến cấp 3 kiếm sư rồi. Cùng lắm thì lại đi một lần Nhật Bất Lạc sơn mạch. Chương 125, tu hành. Chương 125, tu hành. Sau 4 ngày, Tần Thiên Cơ thân hình lại lần nữa xuất hiện ở Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ bên ngoài. Lúc này đây, hắn đến, không tiếp tục khiến cho Yến Thiên Kỳ lực chú ý. Yến Thiên Kỳ đã quay trở về tới căn nhà nhỏ tinh thất ở giữa, ngăn cách cùng ngoại giới hết thể liên hệ, ta trợ lấy nơi đây gặp may mắn tu luyện hoàn cảnh, một lòng trùng kích cảnh giới cao hơn, rất có không nhen nhóm chân hỏa, thế không bỏ qua xu thế. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Tần Thiên Cơ đợi không đến nửa giờ, đã phá vỡ căn nhà nhỏ phía ngoài thủ hộ màn sáng, tiến nhập căn nhà nhỏ ở giữa. Hiện tại, khoảng cách thần hư Thánh Sơn đóng cửa, còn có 2 cái tháng sau. Nhen nhóm chân hỏa, về thời gian tới kịp. Cứ việc tu luyện kiếm thuật, tu luyện thân pháp đối với hắn thực lực tăng lên đồng dạng thập phần trọng yếu, nhưng là trước mắt ngoại giới thế nhưng là gấp trăm lần nguyên khí, để đó tốt như vậy hoàn cảnh không chủ tăng cao tu vi, quả thực là phung phí của trời. Trước tiên bổ sung bản thân khí huyết, đi vào tinh thất tu luyện về sau, Tần Thiên Cơ trực tiếp xuất ra một viên hung thú nội đan, nuốt hạ xuống. Thời gian 4 ngày ở bên trong, hắn tổng cộng đánh chết 7 con hung thú cấp bậc lãnh chúa, có những thứ này hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan bổ sung trong cơ thể khí huyết, hoàn toàn đủ để nhen nhóm chân hỏa rồi. Dùng 2 ngày tiêu hóa một viên hung thú nội đan tốc độ, nửa tháng sau, Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết đã cường thịnh đến một cái đỉnh, không chỉ vượt qua bình thường cấp 1 kiếm sư, càng là đạt đến không kém hơn bất kỳ một cái nào cấp 2 kiếm sư trình độ, e là cho dù là những cái kia tại kiếm sư cảnh giới đắm chìm mấy thập niên uy tín lâu năm cường giả, khí huyết hùng hậu trình độ cũng chưa chắc có thể ở trên hắn. Dù sao, chân nguyên đối với thân thể rèn luyện hiệu quả có một cái hạn độ. Đạt tới cái kia hạn độ về sau, rèn luyện hiệu quả sẽ yếu đi, thậm chí biến mất, ngoại trừ những cái kia chuyên môn tiêu tốn rất nhiều nguyên khí rèn luyện chân nguyên luyện thể giả, nếu không, đại bộ phận kiếm sư, cường độ thân thể, khí huyết nồng đậm độ đều ở vào cùng một cái trục hành. Khí huyết hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi, kế tiếp, nhen nhóm chân hỏa. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể sôi trào khí huyết chi lực, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, trong cơ thể chân nguyên vòng xoáy hăng hái xoay tròn. Nhiệt huyết sôi trào, không ngừng kích phát, quan chú đến vòng xoáy trung ương, ở đằng kia vòng xoáy trung ương, một cổ nóng bỏng năng lượng, đang tại không ngừng nổi lên. Chân hỏa, nhen nhóm. Khi vòng xoáy trung ương năng lượng công tác chuẩn bị đến mức tận cùng, bay một tiếng, cháy hừng hực dựng lên, hóa thành một đạo tinh thuần chân hỏa, thiêu đốt tại vòng xoáy trung ương nhất. Hắn 20 ngày trước từng có nhen nhóm chân hỏa kinh nghiệm, chỉ bất quá bởi vì khí huyết chưa đủ, cuối cùng tấn chức cấp 3 kiếm sư thất bại, nhưng là lúc này đây. Tinh khí thần 3 người toàn bộ đạt tiêu chuẩn, đem chân hỏa nhen nhóm, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Cái này là chân hỏa. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể vẻ này hoàn toàn do tinh huyết, chân nguyên, tâm thần vì chất dinh dưỡng cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng cũng là một hồi nóng bỏng. Chân hỏa. Cấp 3 kiếm sư. Năm đó tại trước mắt hắn cao cao tại thượng, không thể chiến thắng Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh, Vạn Hà Quần Hầu, toàn bộ cũng không có thể đạt tới tầng thứ này. Có lẽ hắn ở đây cấp 3 kiếm sư bên trên đắm chìm so với hắn Tần Thiên Cơ càng sâu một ít, nhưng không cách nào phủ nhận hai người xác thực ở vào cùng một cảnh giới sự thật. Chân hỏa, cần thiêu đốt tu luyện giả máu huyết, chân nguyên, tâm thần, một vị cấp 3 kiếm sư, chân hỏa tiếp tục thiêu đốt thời gian, không có khả năng vượt qua 1 phút đồng hồ, nếu không sẽ dẫn đến tinh huyết, chân nguyên, tâm thần lỗ lã, chỉ có khi trong cơ thể khí toàn có thể tự chủ sinh ra chân hỏa hỏa diễm. Chân hỏa tán loạn năng lượng sẽ tiêu tán tại chân nguyên vòng xoáy ở bên trong, lúc sau chân nguyên vòng xoáy một lần nữa ngưng tụ, khiến cho hai người hình thành một cái tuần hoàn. Lúc này mới có thể tiếp tục đến 3 phút, 5 phút đồng hồ, thậm chí 8 phút. Bất quá nói chung, 10 phút cũng là cấp 3 kiếm sư mức cực hạn. Đây cũng là vì cái gì rèn luyện một kiếm linh khí, thường thường cần tiêu phí vài chục năm, thậm chí mấy thập niên nguyên nhân, trừ phi đế. N đại kiếm sư cảnh giới, chân nguyên, khí huyết, tâm thần ba người hòa làm một thể, tuy hai mà một, có thể tự chân nguyên bên trong bắn ra chân hỏa, khi đó mới có thể làm được chân nguyên không kiệt, chân hỏa không tát. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến có quan hệ chân hỏa đủ loại, trong cơ thể chân hỏa, cũng dần dần tàn đi, tựa hồ muốn thẩm thấu đến chân nguyên vòng xoáy ở giữa. Đây là bình thường cấp 3 kiếm sư đến cấp 3 kiếm sư đỉnh phong quá độ. Muốn tự chủ tập trung tinh huyết, chân nguyên, tâm thần, tiêu phí cực lớn khí lực mới có thể đem chân hỏa kích phát ra đến. Giai đoạn này, cứ việc cũng có thể xưng là cấp 3 kiếm sư, nhưng cũng có thời điểm được người xưng là kiếm sư hậu kỳ. Nhưng nếu là vẹn vẹn thông qua chân nguyên vòng xoáy, tâm niệm vừa động là có thể theo chân nguyên vòng xoáy bên trong kích phát chân hỏa, chính là kiếm sư đỉnh phong. Đến kiếm sư đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ tinh huyết cùng chân nguyên dung hợp bí mật, liền có thể chân hỏa, rèn luyện bản thân máu huyết cùng chân nguyên, khiến cho cả hai dung hợp, tiến hành huyết luyện. Huyết luyện tương đương với đại kiếm sĩ chân khí trong cơ thể hóa lỏng. Đại kiếm sĩ chân khí trong cơ thể bắt đầu hóa lỏng, xưng là chuẩn kiếm sư, mà trong cơ thể chân nguyên cùng tinh huyết bắt đầu huyết luyện lúc, liền bị xưng là nửa chân đạp đến nhập đại kiếm sư chi cảnh. Tần Thiên Cơ tại Vạn Hà quận trong phạm vi gặp được mọi người ở giữa, ngoại trừ vậy không biết sâu cạn Tô Lạc Hà bên ngoài, cũng chỉ có Thành Nhật Huy thành chủ Giang Đạo Vũ ở vào cảnh giới này, đem chân hỏa tán ở vòng xoáy, khiến cho chân hỏa cùng chân nguyên vòng xoáy hình thành tuần hoàn, đem bên trong hao tổn xuống đến thấp nhất. Tần Thiên Cơ nương tựa theo tinh thần mạnh mẽ, không ngừng khống chế được chân hỏa tiêu tán, ngưng tụ. Quá trình này không chỉ đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ kịch liệt, đối với khí huyết hao tổn cũng giống như thế. Bất quá, khí huyết hao tổn vấn đề, theo Tần Thiên Cơ theo trong không gian giới chỉ chuyển ra hai cái cấp bậc lãnh chúa thi thể về sau, đã được đến thích đáng giải quyết. Mà chân nguyên tiêu hao. Bây giờ Tần Thiên Cơ, đối với vật gì đó khác có lẽ khuyết thiếu, nhưng là, bổ sung chân nguyên dược vật, cũng tuyệt đối không thiếu. Tư Mã Vô Ngân bên trong túi không gian nhiều nhất đấy, chính là khôi phục chân nguyên các loại đan dược. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Theo từng lần một nếm thử, lại tại thất bại trên cơ sở thông qua số 2 không ngừng phân tích, Tần Thiên Cơ trong cơ thể chân hỏa cùng chân nguyên trong cơ thể vòng xoáy liên hệ, đã càng ngày càng sâu. Chờ đến ngày thứ 25 về sau, trong cơ thể chân hỏa, đống nhiên tản đi, lại tại Tần Thiên Cơ một cái ý niệm trong đầu xuống, lại lần nữa thiêu đốt. Cứ việc chủ yếu bởi vì Tần Thiên Cơ tinh thần quá mức mạnh mẽ, ý niệm trong đầu khổng lồ, thế nhưng là có thể đem tán loạn tại chân nguyên ở giữa chân hỏa một lần nữa nhen nhóm, bản thân liền là một quyết định tính tiến bộ. Tại quyết định này tính tiến bộ trên cơ sở, Tần Thiên Cơ lại lần nữa củng cố thời gian 5 ngày, rốt cục lại để cho trong cơ thể chân hỏa hoàn toàn đạt tới đốt diệt tại tâm. Tùy tâm thế mà thay đổi cảnh giới. 3. Hơi chút vỗ tay phát ra tiếng, một cổ đỏ tươi như máu hỏa diễm, dĩ nhiên tự Tần Thiên Cơ đầu ngón tay ở giữa thiêu đốt mà ra. Nay cỗ hỏa diễm, hoàn toàn do Tần Thiên Cơ máu huyết, chân nguyên, tâm thần rèn luyện mà thành, quả thực tương đương với thân thể hắn thân thể kéo dài, chỉ cần tâm niệm chuyển động, liền có thể lại để cho này cỗ hỏa diễm biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng. Bành. Theo Tần Thiên Cơ vẫy tay một ngón tay, cái này đạo chân hỏa đã rơi xuống hắn cố ý theo chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh tuyệt phẩm bảo kiếm bên trên. Tại chân hỏa đốt cháy xuống, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng chuôi này tuyệt phẩm bảo kiếm ở giữa tạp chất, dần dần bị rèn luyện mà ra, nếu như có thể kéo dài nữa, rèn luyện 3 năm ngày lời mà nói, chuôi này tuyệt phẩm bảo kiếm bên trong tạp chất sẽ bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, nếu là hắn lại tiêu phí 1-2 tháng đem một ít luyện chế linh khí tài liệu luyện hóa đi vào, dễ dàng có thể đem cái thanh này tuyệt phẩm bảo kiếm rèn luyện thành chuẩn linh kiếm. Chuẩn linh kiếm mạnh yếu, quyết định bởi tại gia nhập trong đó linh khí tài liệu. Có chút chuẩn linh kiếm, yếu ớt đến tuyệt phẩm bảo kiếm cũng có thể cùng chúng nó chính diện va chạm mà không tổn hại, mà có chút chuẩn linh kiếm, nhưng là chắc chắn đến chính thức linh kiếm đều khó mà chặt đứt trình độ. Nhen nhóm chân hỏa kiếm sư tuy nhiên có thể rèn luyện linh khí, nhưng là muốn đem linh khí rèn luyện đi ra, thứ nào, không phải đều cần dốc hết tâm huyết, chút xuống vô số tinh huyết, chân nguyên, tâm thần. Đối với một vị kiếm sư mà nói, luyện chế linh kiếm không chỉ cần tiêu phí thời gian dài dằng dặc, còn có thể bởi vì thời khắc thúc dục chân hỏa, tiêu hao quá nhiều tinh khí thần nguyên nhân, thật lớn trình độ ảnh hưởng đến tu luyện giả tu hành, bởi vậy, càng nhiều nữa kiếm sư đều lựa chọn luyện chế chuẩn linh kiếm, đây cũng là trên thị trường chuẩn linh kiếm, chuẩn linh khí số lượng sâu sắc vượt qua chính thức linh kiếm, linh khí nguyên nhân. Chỉ có những cái kia đại kiếm sư cường giả, tinh khí thần ba người hợp nhất, chân nguyên bên trong có thể bắn ra chân hỏa, luyện chế linh khí độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống, mới có thể vứt bỏ chuẩn linh khí, ngược lại luyện chế chính thức linh khí. Đem chân hỏa thu hồi về phía sau, Tần Thiên Cơ tạm thời đã xong tu luyện, tại Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà này bên trong đi dạo lấy. Tinh Vũ Kiếm Hoàng đồ vật đại bộ phận cũng đã mang đi, thế nhưng là ở chỗ này, vẫn đang để lại không dùng một phần nhỏ không hơn thư tịch. Những sách kia tịch có giảng thuật phong thổ, có dạy bảo luyện khí trận pháp, có miêu tả thế giới kỳ cảnh, còn có một chút tiện tay viết xuống nhân sinh cảm ngộ, hằng ngày tâm đắc. Những quyển thư tịch này, đối với lúc ấy tấn thăng đến cấp hoàng giả Tinh Vũ Kiếm Hoàng mà nói, không đáng giá được nhắc tới, nhưng là đối với mới cấp 3 kiếm sư Tần Thiên Cơ mà nói, lại có chút chân quý. Vô luận là phong thổ, luyện khí trận pháp, thế giới cảnh quan các loại sách, đối với Tần Thiên Cơ rộng rãi tầm mắt, rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ thế giới này, đều có trợ giúp rất lớn. Dựa vào những quyển thư tịch này, Tần Thiên Cơ cũng là lần đầu tiên minh bạch, tại Đại Hạ Vương quốc bên ngoài, tại Đông Nam Lục quốc bên ngoài, còn có rộng lớn như vậy thiên địa. Đông Nam Lục quốc, dùng chung một cái thần hư học viện, sở hữu ở vào 6 nước ở giữa nhân vật thiên tài, đều muốn hối tụ ở học viện ở giữa, tranh đoạt cái kia giải rác mấy cái tiến về trước thần hư tông khảo hạch cửa ngạch, để có thể gia nhập thần hư tông. Nhưng thần hư tông môn hạ, như loại tầng thứ này phân viện, đủ có tới 108 cái, căn cứ mỗi một cái phân viện mỗi một năm thi vào thần hư tông đệ tử số lượng, có danh ngạch cũng không giống nhau, một ít học viện mỗi một năm phân phối đến khảo hạch danh ngạch, lại có trên 100 tên. Mà những học viên kia, hầu như mỗi một giới, đều tiễn đưa có 1-2 vị tại học viện lúc liền tu luyện đến đại kiếm sư cảnh giới thiên tài tuyệt thế. Nghe nói có chút học viện học sinh, tại học V. Hiện trong lúc, sẽ kinh động thần hư tông đệ tử chân truyền, trưởng lão, làm cho này trưởng lão nghe nói đến ông trời của bọn hắn mới danh tiếng, không xa vạn dặm, tự mình đến nơi kia phân viện ở giữa, đưa bọn chúng mang đi, thu làm đệ tử. Trong đầu hồi tưởng đến những tài liệu này tương quan miêu tả, Tần Thiên Cơ trong miệng không khỏi thở dài, những thứ này, mới là thiên tài chân chính nhân vật. Đông Nam Lục Quốc cái này thần hư học viện, trung quy mới thành lập hơn 300 năm, nội tình cùng thầy giáo lực lượng, xa xa không cách nào cùng những cái kia đã thành lập nên mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm phân viện so sánh với. Đã thành lập nên trên vạn năm học viện vì thần hư tông bên trong không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thiên tài đệ tử, những học viên này trở thành thần hư tông đệ tử, trải qua mấy ngàn năm trên vạn năm tu hành, luôn luôn như vậy mấy nhân vật, có thể trưởng thành là đệ tử chân truyền, trưởng lão, thánh tử, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Những đệ tử này có cảm giác tại trường học cũ bồi dưỡng tri ân, tại rất nhiều học viện tài nguyên phân phối lúc, tự nhiên sẽ có một ít nghiêng, làm cho này học viện đạt được nhiều tư nguyên hơn. Có tài nguyên, dĩ nhiên là có thể bồi dưỡng được càng nhiều nữa thiên tài đệ tử, càng nhiều nữa đệ tử thiên tài, như thế tốt tuần hoàn, khiến cho chỗ này phân viện càng ngày càng lớn mạnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, cưỡng ép đạp phá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, cưỡng ép đạp phá. Xem hết những thứ này ghi lại thư tịch, Tần Thiên Cơ tầm mắt rất là rộng rãi đồng thời, trong nội tâm điểm này bởi vì chính mình nhen nhóm chân hỏa mà đắc chí tâm thái, đã không còn sót lại chút gì. 20 tuổi cấp 3 kiếm sư, phóng nhãn Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện, sắp thực thuộc về mấy chục năm khó gặp thiên tài, sợ rằng toàn bộ Đông Nam Lục Quốc sở hữu 20 tuổi người tu hành ở bên trong, không có người nào có thể tại tu vi bên trên ngự trị ở bên trên hắn. Nhưng là, loại tu vi này, phóng tới mặt khác phân viện, lại không đáng kể chút nào. 108 gia phân viện ở bên trong, thuộc về Ngân Nguyệt Hoàng Triều Ngân Nguyệt Thần Hư Học Viện phân viện, mỗi một giới ở bên trong, đều tất nhiên có 1-2 vị cấp đại kiếm sư thiên tài đệ tử, cạnh tranh các thời kỳ Thần Hư Tông người mới bảng xếp hạng, một số thời khắc tiến đến khảo hạch, thậm chí không phải bình thường đại kiếm sư, mà là khí và thần hợp lại cấp 2 đại kiếm sư. Thậm chí luyện ra kim đan cấp 3 đại kiếm sư. Loại học viên này, có thể xem bên trên là thiên tài chân chính nhân vật. Bây giờ cách thần hư thánh sơn rèn luyện chấm dứt, còn có thời gian 1 tháng. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể xoay chậm chậm, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể bắn ra chân hỏa chân nguyên vòng xoáy, trong nội tâm mơ hồ bắt đầu nhiệt huyết dâng trào. Chân hỏa giai đoạn, cũng không phải thư giãn thời điểm, mục tiêu của ta, nếu là khiếu ngạo cửu thiên phía trên, đặt chân trời sao mênh mông vô ngần thế giới. Nhất định phải muốn trả giá so người khác càng nhiều nữa cố gắng, bằng không mà nói, hùng vị đến đâu hùng tầm tráng chi cũng chỉ là một lời nói xuông, biến thành chê cười. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, Tần Thiên Cơ lập tức đem quyển thư tịch trong tay toàn bộ bông, rất nhanh, lại lần nữa đi tới tĩnh thất ở giữa. Chân hỏa nhen nhóm, tiếp đó, chính là huyết luyện, trùng kích đại kiếm sư chi giai. Trong cơ thể khí huyết tại tinh thần kích phát xuống, nhanh chóng sôi trào lên, cùng chân nguyên không ngừng bắt đầu dung hợp, rèn luyện. Một số thời khắc tại nguyên khí đầy đủ dưới tình huống, Tần Thiên Cơ càng là sẽ kích phát ra chân hỏa, đến đem khí huyết, chân nguyên, luyện làm một thể. Khí huyết, chân nguyên, cả hai nghiêm khắc mà nói, vốn là nhất thể. Khí huyết chuyển hóa thành kinh đạo, kinh đạo chuyển hóa thành chân khí luyện hóa thành chân nguyên. Trước mắt khí huyết cùng chân nguyên tương dung, đối với luyện, một khi thành công, khí huyết liền đem chuyển hóa làm chính thức máu huyết, tinh nguyên, loại tinh huyết này, tinh nguyên, ngưng tụ người tu hành giờ phút này toàn bộ tu vi mà thành, mỗi một dọn, đều có lớn lao thần thông. Nghe đồn một ít vấn đỉnh vương giả giai cường giả, từ trong cơ thể phân ra một giọt tinh huyết đến lại để cho một vị kiếm sĩ phục dụng, liền có thể lại để cho vị kia kiếm sĩ thoát thai hoàn cốt, thời gian cực ngắn ở bên trong đột nhiên tăng mạnh, tấn chức trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, thậm chí kiếm sư cao thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái kia kiếm sĩ có thể thừa nhận được tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng. Có thể nói, luyện huyết giai đoạn đại kiếm sư, tinh huyết, tinh nguyên, chính là bọn họ năng lượng trong cơ thể kết tinh, một khi đem tinh huyết luyện thành về sau, tại tinh huyết không ngừng rèn luyện xuống, thân thể của bọn hắn tố chất sẽ có một cái bay vọt về trước, lục phủ ngũ tạng công năng sắp bị rèn luyện đến cực hạn, kinh mạch, cốt cách, tế bào cũng đem hết thể bước vào một cái giai đoạn mới. Như cấp 2 kiếm sư chân khí vòng xoáy tại cấp 2 kiếm sư trong cơ thể không khống chế được khả năng đối với cấp 2 kiếm sư tạo thành vết thương chí mạng, nhưng là tại đại kiếm sư trong cơ thể không khống chế được, căn bản lay động không được vị kia đại kiếm sư mảy may. Luyện huyết chính là thay máu, chính là thoát thai hoàn cốt. Luyện thể giả nếu là có thể tu luyện tới luyện huyết giai đoạn, bằng vào thân thể máu thịt, liền có thể bóp nát kiếm sư cương khí, trong cơ thể tinh huyết bộc phát, tuy là linh kiếm đánh tới, cũng có thể một kích đánh lui. Khí đạo người tu hành thay máu tuy nhiên không biết dùng tại cường hóa thân thể, có thể bởi vì lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, khiếu huyệt, cốt cách, hết thể trải qua rèn luyện, thân thể tiềm lực toàn bộ bị khai phát mà ra, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí, chân nguyên. Thực tế đến thời khắc mấu chốt, đại kiếm sư cường giả có thể mang tinh huyết thiêu đốt, lập tức buộc phát ra tuyệt cường lực lượng, đây đối với những cái kia ở vào kiếm sư cảnh giới người tu hành mà nói, sẽ có chí mạng nguy hiểm. Tinh huyết chính là cao độ tinh khiết năng lượng kết tinh, nhiều khi cũng xưng là tinh nguyên, bổn mạng tinh khí các loại, đây là một cái đại kiếm sư người tu hành căn bản, luyện thành kim đan cơ sở chỗ, tinh huyết càng nhiều, ngày sau luyện thành kim đan tỷ lệ cũng là càng lớn. Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí toàn không ngừng vận chuyển, một cổ nồng đậm khí huyết chi lực cùng chân nguyên, tại chân hỏa rèn luyện xuống, không ngừng dung hợp. Kiếm sư đến đại kiếm sư đột phá, nhu cầu chính là mài nước công phu, hơn nữa, các phương diện yêu cầu cực cao, không chỉ là tu vi, công pháp, khí huyết, chân nguyên, chân hỏa khống chế, liền ngay cả đối với tu luyện giả tuổi, đều có được cực cao nhu cầu. Muốn ngưng luyện ra tinh huyết, người tu hành trong cơ thể phải có nồng đậm khí huyết chi lực, mà bình thường cấp 3 kiếm sư, cứ việc trên lý luận có thể sống 200 tuổi, có thể phần lớn người trong cơ thể khí huyết tại 7, 80 tuổi lúc sẽ bắt đầu khô kiệt, đi xuống dốc, những cái kia đã từng chịu quá trọng thương hoặc là tu luyện tổn thương căn cơ cấp 3 kiếm sư, khí huyết khô kiệt thời gian càng là sẽ sớm đến 60, thậm chí 50 tuổi. Cũng không đủ khí huyết đến rèn luyện, căn bản là cô đọng không xuất ra tinh huyết, bước vào không được đại kiếm sư cảnh giới. Đây cũng là Thần Hư Tông quy định, tông môn đệ tử tại năm trước kia 10 tuổi không cách nào tấn chức đại kiếm sư cảnh giới, sẽ biến thành ngoại môn đệ tử, phân phối ra ngoài mà quản lý sản nghiệp nguyên nhân. Đến 50 tuổi chưa có thể tấn chức đại kiếm sư cảnh giới, khí huyết dần dần đi xuống dốc, ngày sau lại muốn đột phá, chỉ biết càng ngày càng khó, trên cơ bản sẽ cùng đại kiếm sư cảnh giới lỡ mất dịp tốt. Ngày sau mặc dù may mắn còn có thể lại đột phá nhất cấp, vậy cũng giới hạn ở đó rồi. Bên trong hao tổn quả nhiên rất nghiêm trọng, kiếm sư. Trung kích đại kiếm sư cảnh giới, trong lúc cũng không phải tồn tại quá lớn hung hiểm, thế nhưng là, mỗi một lần ngưng tụ ra toàn bộ khí huyết, chân nguyên, lại dùng chân hỏa đi tiến hành rèn luyện, một khi thất bại, sẽ nguyên khí đại thương, chỉ cần bổ sung nguyên khí quá trình này, liền cần tiêu phí tầm 5-3 tháng. Tần Thiên Cơ mặc dù có tinh thần mạnh mẽ, đối với chân nguyên, khí huyết lực khống chế rất mạnh. Mỗi lần tại phát giác được sắp thất bại lúc, sẽ đem chân nguyên, khí huyết tản đi, dùng tận khả năng đem những lực lượng này bảo tồn lại, thế nhưng là mỗi một lần, vẫn đang muốn khôi phục 3 năm ngày mới có thể tiếp tục tiến hành. Đây là tại hắn có đầy đủ đan dược, cùng với ngoại giới nguyên khí đất trời nồng đậm đến cực điểm dưới tình huống, nếu như không phải là bởi vì căn nhà này có gấp trăm lần nguyên khí, coi như là trên người hắn đan dược phần đông, muốn lại để cho nguyên khí khôi phục lại, vẫn đang được tiêu phí tiếp gần 1 tháng. Tinh huyết cùng chân nguyên huyết luyện, ta hoàn toàn là dựa vào tinh thần mạnh mẽ cưỡng ép đi khống chế, đi chấp hành, trên thực tế ta cũng không có lĩnh ngộ được tinh huyết cùng chân nguyên tầm đó huyết luyện huyền diệu. Chỉ có lĩnh ngộ được tinh huyết, chân nguyên tầm đó tương dung, đối với luyện huyền diệu, mới xem như chính thức bắt đầu huyết luyện, mới được xưng tụng chỉ nửa bước vào đại kiếm sư cảnh giới. Thần Thiên Cơ trong miệng nói qua, không khỏi có chút nhíu mày. Xem ra, đại kiếm sư cảnh giới lại dựa vào cường đại lực lượng tinh thần đầu cơ trục lợi đã không được. Trên thực tế, lúc trước hắn, ngưng tụ khí toàn cũng tốt, nhen nhóm chân hỏa cũng được, dựa vào là, đều là 2.7 tinh thần mạnh mẽ, thông qua trên tinh thần ưu thế cự lớn, một đường nghiền ép lên đi. Nếu như nói, kiếm sư giai đoạn tấn chức con đường tương đương với tràn đầy vô số chướng ngại vật trong núi đường nhỏ, người tu hành tương đương với một vị người điều khiển, theo cấp 1 kiếm sư tấn thăng đến cấp 3 kiếm sư trên đường đi tràn ngập gập ghềnh tâm thần bất định, người tu hành nhất định phải dùng chính mình tinh xảo điều khiển kỹ xảo, cẩn trọng chạy, một số thời khắc thậm chí muốn dừng lại, đem những cái kia chướng ngại vật rời, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng là cùng mặt khác người điều khiển mở xe con bất đồng, Tần Thiên Cơ cái kia 2.7 cương đại lực lượng tinh thần, khiến cho hắn điều khiển căn bản chính là một cỗ tạ xe, chướng ngại, mương máng. Hết thể dựa vào tạ xe cường hãn nghiền ép lên đi chính là, căn bản không cần cân nhắc mặt khác, dù là ngẫu nhiên gặp được những cái kia không cách nào va tới cự thạch, điều chỉnh học tháo, cũng có thể một pháo doanh mặc, cưỡng ép đột phá. Kiếm sư cảnh giới hắn dựa vào phương pháp này thuận buồm xuôi gió, mà trước mắt đến đại kiếm sư cảnh giới quan khẩu, chặn đường ở trước mặt hắn đã không còn là mương máng, cự thạch, rừng cây rồi, mà là một tòa núi lớn, một tòa căn bản không phải tạ xe có thể leo mà lên dãy núi cực lớn. Có lẽ, dựa vào tạ xe hung tàn hỏa lực, có thể sinh sôi trên chân núi khai ra một cái đại đạo đến, nhưng cần thiết tiêu phí thời gian, hiển nhiên không còn là lúc trước đột phá cảnh giới nhỏ lúc chỗ bằng được. Theo cái này xu thế, trong thời gian ngắn đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới, chỉ có 3 cái phương pháp. Cái thứ nhất, tinh thần đột phá, nếu là có thể tấn thăng đến tinh thần đại sư, bằng vào biến chất sau tinh thần mạnh mẽ, ta như thường có thể một lần hành động nghiền ép mà qua, cưỡng ép tấn chức đại kiếm sư chi cảnh. Thứ hai, lĩnh ngộ tinh huyết cùng chân nguyên ở giữa huyền liền diệu, lại tiến hành theo chất lượng, tiến hành dung hợp, còn người thứ ba phương pháp. Để cho ta trong nháy mắt đạt được liên tục không ngừng khí huyết chi lực, chân nguyên chi lực, nếu như không cần bỏ ra tốn thời gian đi khôi phục khí huyết cùng chân nguyên, mỗi ngày nếm thử vài chục lần, thời gian một tháng, làm sao cũng có thể luyện ra một giọt tinh huyết đến, bước vào đại kiếm sư cản. Hát giới. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy cái phương pháp ở bên trong, theo lý thuyết nhất đáng tin cậy đấy, chính là thứ hai rồi, đây cũng là tuyệt đại bộ phận cấp 3 kiếm sư chọn con đường, nhưng là Thần Thiên Cơ. Tinh thần đại sư, mục tiêu của ta là đột phá tinh thần đại sư, mặc dù ta có thể lĩnh ngộ được khí huyết, chân nguyên huyết luyện bí mật, tấn thăng đến đại kiếm sư cảnh giới, cũng chính là một cái bình thường đại kiếm sư. Không, nếu như không phải là bởi vì có tinh thần ưu thế có thể liệu địch tiên tri, sợ là yếu nhất một cái đại kiếm sư, nhưng nếu là tinh thần của ta có thể đột phá, kết quả, đem hoàn toàn bất đồng, một khi tấn thăng đến tinh thần đại sư, không chỉ có thể kích phát ra tinh thần lĩnh vực, thi triển ra tinh thần mạnh mẽ bí thuật, càng là có thể chính thức kích hoạt ít không một sinh vật cơ giáp, có đủ khủng bố tính lực lượng, đến thời điểm, không chỉ có thể cưỡng ép đạp kiếm mẹ sư đến đại kiếm sư cánh cửa. Thực lực của ta, càng là sẽ đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đừng nói là cấp 2 đại kiếm sư, coi như là cấp 3 đại kiếm sư, cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ tâm thần có chút ngưng tụ, dĩ nhiên đem trùng kích đại kiếm sư ý tưởng phóng trừ một bên. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, muốn tăng lên tinh thần, ngoại trừ không ngừng quan tưởng tinh đồ bên ngoài, còn có thể thông qua tinh khí thần chuyển hóa, lớn mạnh tâm thần, từ lúc tinh thần của ta khắc độ chỉ có 1.3 thời điểm, ta liền mơ hồ cảm giác mình đụng chạm đến tinh thần đại sư tường ngăn cách, trước mắt tinh thần của ta cùng lúc trước so sánh với, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tầng kia ở vào trước mặt của ta tinh thần tường ngăn cách, dĩ nhiên nhanh có thể cưỡng ép phá tan. Một tháng này, ta liền đem sở hữu hấp thụ mà đến nguyên khí, toàn bộ tẩm bổ thần hồn, luyện khí hóa thần, tranh thủ đem tinh thần khắc độ tăng lên tới 3. Sau đó, đạp phá tinh thần đại sư cánh cửa. Chương 127, Viện trưởng. Chương 127, Viện trưởng. Một tháng. Đối với toàn bộ tinh thần tu luyện người tu hành mà nói, thời gian một tháng, đi qua rất nhanh. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Trong một tháng người tu hành, Tần Thiên Cơ không ngừng cắn nuốt ngoại giới nguyên khí đất trời, lại đem những nguyên khí này luyện hóa, tẩm bổ thần hồn. Bất quá, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần bên trong chung quy tồn tại một cái chuyển hóa quan hệ, mà Tần Thiên Cơ chuyển hóa phương pháp, lại không có bất kỳ huyền diệu có thể nói, thế cho nên ngoại giới có gấp trăm lần nguyên khí, có thể một tháng qua, tinh thần của hắn khắc độ, cũng không quá đáng trước 2.7, tăng lên tới 2.8, chỉ có 0.1 tăng trưởng. Cái này nếu không có hệ thống phương pháp tu hành tai hại. Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật có lẽ là một môn đỉnh cấp thần hồn pháp môn tu luyện, thế nhưng là, bởi vì loại tu luyện này pháp môn thập phần chân quý, thuộc về bí mật bất truyền, dù là bởi vì ân cứu mạng, dạ truyền thụ trong đó tu hành phương pháp, nhưng những kia bổ sung kỹ xảo, phụ trợ thần thông, lại trở ngại quy củ, Tần Thiên Cơ cũng không có đạt được. Bằng không thì nếu có vạn thánh triều nguyện trong bí thuật mang theo hệ thống tính luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần pháp môn, chuyển hóa hiệu suất ít nhất phải tăng lên gấp bội. Một tháng qua, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ mặc dù không đạt được 3, cũng ít nhất đến 2.9, chỉ cần lại tĩnh tu bên trên 1-2 tháng, đem nước chảy thành sông đạp phá tinh thần đại sư cánh cửa, thành tựu liên bang trong thế giới có thể nói thần đệ tinh thần đại sư. Thời gian 3 tháng, đến. Nghe trong hư không truyền đến tiếng ầm ầm vang, Tần Thiên Cơ có chút tiếc nuối đứng lên. Thần hư Thánh Sơn rèn luyện thời gian chấm dứt, Thánh Sơn lại đem một lần nữa đóng cửa, khi tiêu phí thời gian 9 tháng, đem trên Thánh Sơn các loại thiên tài địa bảo, cùng với trên phạm vi lớn tiêu hao nguyên khí bổ sung về sau, mới có thể lại lần nữa mở ra. Bất quá, chờ thần hư Thánh Sơn tiếp theo mở ra lúc, hắn sợ rằng đã đi thần hư tông rồi. Lúc này đây thần hư Thánh Sơn rèn luyện, đối với ta trợ giúp to lớn, không thể nghi ngờ, nhất là chỗ này Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ. Không có nơi đây gấp trăm lần nguyên khí phụ trợ, ta có thể tu hành đến cấp 2 kiếm sư, ngưng tụ xoáy khí, đã là cực hạn, chớ nói chi là nhen nhóm chân hỏa rồi. Mang theo một tia thỏa mãn, Tần Thiên Cơ đã đi ra Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ, hướng thần hư Thánh Sơn bên ngoài mà đi. Hầu như tại Tần Thiên Cơ đi ra căn nhà nhỏ đồng thời, Chu Nhạc cũng tự căn nhà nhỏ ở giữa đi ra. Tần Thiên Cơ học trưởng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ giờ khắc này, vị này thần thông bảng thứ 3 cao thủ, không có bất kỳ ngạo khí cúi đầu xuống, cung kính thấy thi lễ. Cái kia khách khí bộ dáng, quả thực làm cho người ta bắt bẻ không ra bất kỳ tật xấu. Học trưởng. Tần Thiên Cơ đối với xưng hô thế này ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá một lát sau, hắn ngược lại là nhịn không được cười lên lắc đầu. Về phần Chu Nhạc thần sắc có chút sợ hai hướng mình chào, hắn cũng có thể đoán được đến cùng là nguyên nhân gì, lập tức cười nói, thần hư Thánh Sơn bên trên không khỏi chém giết, vì có chút thiên tài địa bảo mà đánh đập tàn nhẫn đệ tử số lượng cũng không ít, giữa chúng ta, cũng coi như đều vì mình chủ, chỉ cần ngươi ngày sau không sau lưng sau đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, chuyện kia, cứ như thế trôi qua đi. Không có, học trưởng yên tâm, về sau phạm là cùng Tần Thiên Cơ học trưởng có quan hệ người, ta Chu Nhạc tuyệt không dám có nửa phần mạo phạm. Chu Nhạc nói qua, lại lần nữa thi lễ một cái. Tốt rồi, không cần như thế. Đa tạ Tần Thiên Cơ học trưởng. Chu Nhạc trong nội tâm cảm khái, cùng Yến Thiên Kỳ, Cổ Vô Song so sánh với, cái này Tần Thiên Cơ là người, sắc thực tốt trung đụng được nhiều. Lâm bầm lầu bầu, hắn đã ở âm thầm đánh giá Tần Thiên Cơ. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người lúc, thần sắc nao nao, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, Tần Thiên Cơ học trưởng, ngươi. Những ngày này bế quan. Thế nhưng là đang không ngừng nếm thử nhen nhóm chân hỏa. Cớ gì nói ra lời ấy? Ê! Ta là thông qua Tần Thiên Cơ học trưởng ngài khí sắc phán đoán. Trong một tháng này, Tần Thiên Cơ không ngừng đem bản thân tinh khí chuyển hóa làm tinh thần, dùng tăng lên tinh thần của mình khắc độ, do đó khiến cho khí huyết có chút lỗ lã, chân nguyên có chút phù phiếm, sắc mặt nhìn qua cũng hơi có vẻ tái nhợt, ngược lại cùng nhen nhóm chân hỏa lúc khí huyết, chân nguyên tiêu hao quá độ dấu hiệu có chút tương tự. Dù sao nhen nhóm chân hỏa, thành tựu cấp 3 kiếm sư, phóng nhãn 108 thần hư học viện phân viện cũng không coi vào đâu, Tần Thiên Cơ lập tức nhẹ gật đầu. Không biết, học trưởng có thành công hay không? Đương nhiên, nghe được lời ấy, Chu Nhạc vội vàng nói hạ, chúc mừng Tần Thiên Cơ học trưởng, ngưng tụ chân hỏa, bước vào cấp 3 kiếm sư hàng ngũ, lần này, tiến về trước thần hư tông khảo hạch danh ngạch ở bên trong, tất nhiên có Tần Thiên Cơ học trưởng một chỗ cắm rủi, hơn nữa, cấp 3 kiếm sư tu vi, ngay cả là trải qua khảo hạch, cũng tuyệt đối không có gì quá lớn nguy hiểm. Tần Thiên Cơ nhìn Chu Nhạc một cái, dùng hắn 2.8 tinh thần mạnh mẽ, tự nhiên có thể cảm giác được Chu Nhạc giờ phút này tu vi, ngươi bây giờ đã ngưng tụ đã thành khí xoáy, tấn thăng đến cấp 2 kiếm sư, theo cái này xu thế, tiếp qua 3 năm rưỡi, nhen nhóm chân hỏa, thành tựu cấp 3 kiếm sư cũng không phải việc khó gì. Ngưng tụ xoáy khí. Chu Nhạc cười khổ một tiếng, ta tuy nhiên ngưng tụ ra khí toàn, thế nhưng là cưỡng ép cô đọng, kỳ thật kiếm thuật của ta cảnh giới cũng không có đến đại sư trung giai cấp độ, loại thực lực này, phóng tới ngoại giới ngược lại là cũng tạm được, nhưng nếu là muốn tiến hành thần hư tông nhập môn khảo hạch, độ nguy hiểm hay vẫn là cực cao. Ê! Kiếm thuật cảnh giới không có đến đại sư trung giai. Giống như, hắn cái này cấp 3 kiếm sư kiếm thuật cảnh giới, liền cấp đại sư cánh cửa cũng còn không có bước vào đi. Bất quá hắn hiện tại đi là lấy thế đè người, dốc hết toàn lực con đường, kiếm thuật cảnh giới. Chỉ có thể về sau thời gian dần qua tu luyện. Ngươi bây giờ đã đến cấp 2 kiếm sư, hơn nữa kiếm thuật cảnh giới bước vào cấp đại sư, hẳn là, còn không cách nào thông qua thần hư tông nhập môn khảo hạch. Tần Thiên Cơ học trưởng nên biết, cấp 2 kiếm sư cùng cấp 1 kiếm sư, tu vi bên trên cũng không có lộ ra lấy tính tăng lên, thực lực bây giờ của ta tham gia thần hư tông nhập môn khảo hạch, xác suất thành công mặc dù có, cũng bất quá 4 phần 10 mà thôi. 4 phần 10. Chu Nhạc nhẹ gật đầu, Thần Hư Tông coi trọng là năng lực thực chiến, mà không phải là đệ tử tu vi cụ thể, bởi vậy nhập môn khảo hạch, khảo nghiệm đúng là thực chiến, cứ việc chỉ cần là kiếm sư, thì có tư cách tham gia Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch, có thể một cái dựa vào dược vật tăng lên kiếm sư, khảo hạch thành công xác suất không đến một thành, những tự mình đó tân chức kiếm sư, có thể kiếm thuật cảnh giới không có đi lên kiếm sư, xác suất thành công cũng không quá đáng 2 phần 10. Coi như là kiếm thuật cảnh giới cũng đạt tới cấp đại sư đấy, cũng mới 3 thành, giống ta, cấp 2 kiếm sư tu vi, cấp đại sư kiếm thuật cảnh giới, khảo hạch xác suất thành công 4 phần 10, cứ thế mà suy ra. Bất quá nhen nhóm chân hỏa cấp 3 kiếm sư, xem như đã có đề. Được môn thứ nhất thủ đoạn thần thông, thực lực mức độ lớn gia tăng, chỉ cần bằng vào chân hỏa uy lực, xác suất thành công có thể tại 7 thành trở lên, lại tính cả đại sư trung giai kiếm thuật cảnh giới tăng thêm, xác suất thành công đạt tới 9 phần 10, chỉ cần không phải thật sự vận khí kém cỏi đến tại khảo hạch lúc, gặp được ma quỷ cửa khẩu, cũng có thể thuận lợi thông qua. Chỉ có đến cấp 3 kiếm sư mới có hy vọng thông qua khảo hạch. Khó trách. Thần Hư học viện mỗi một năm tới gần khảo hạch lúc, kiếm sư số lượng đều có 2, 30 người, nhưng cuối cùng chỉ biết lựa chọn không đến 10 cái. Xem ra 10 người kia, trên cơ bản đều có cấp 2 kiếm sư tu vi. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới Thần Hư Thánh Sơn chân núi. Ở chỗ này, đã hội tụ không ít Thần Hư học viện đệ tử. Mỗi một lần Thần Hư Thánh Sơn mở ra, thần thông bảng bên trên bài danh đều có biến hóa cực lớn, những người tham dự kia thực lực đều đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng, những đệ tử này sớm tới đây, tự nhiên là muốn gặp gỡ thoáng một phát, xem đã người nào sẽ là lúc này đây quật khởi ngôi sao mới. Thần Thiên Cơ đệ tử. Thần Thiên Cơ vừa xuống núi, một cái tựa hồ chờ đợi ở bên lão giả đã nhanh chóng đi tới. Ngươi là? Ta là La Cung. Ê! Thần Thiên Cơ thừa nhận, chính mình kiến thức nông cạn rồi. La Cung. La Cung đại nhân. Viện trưởng đại nhân đệ nhất tùy tùng. La Cung đại nhân. Tần Thiên Cơ không biết người này, không có nghĩa là Chu Nhạc cũng không biết, thấy La Cung lại tự mình tại chỗ này chờ đợi lấy Tần Thiên Cơ, trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Viện trưởng đại nhân tùy tùng. Chúc mừng ngươi, thuận lợi nhen nhóm chân hỏa, xem ra, chúng ta Thần Hư học viện lúc này đầy tiến về trước Thần Hư tông khảo hạch nhân viên ở bên trong, rốt cục có thể có 3 cái, thuận lợi thông qua được. 3 cái. Tại phía trước ta còn có người đốt lên chân hỏa. La Cung nhẹ gật đầu, Yến Thiên Kỳ, Phương Thiên Ngai. Yến Thiên Kỳ nhen nhóm chân hỏa Tần Thiên Cơ không cảm thấy kỳ quái, bất quá Phương Thiên Ngai. Xem ra, người này tại Thần Hư Thánh Sơn kỳ ngộ không nhỏ. Nhen nhóm chân hỏa cấp 3 kiếm sư. Hơn nữa, tại ngọn núi Hoàng Giả bên trên bước vào tầng thứ 7, đi thôi, viện trưởng đại nhân muốn gặp ngươi. Vâng. Tần Thiên Cơ đối với ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7 tầm quan trọng đã có hiểu biết. Đối với viện trưởng đại nhân triệu kiến, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Chu Nhạc có chút ánh mắt hâm mộ xuống, hai người rất nhanh hướng viện trưởng ở lại phương hướng mà đi. Mấy vị viện trưởng ở lại đều là cùng một mảnh khu vực, thủ vệ người đồng dạng là có đại kiếm sư tu vi chẳng nguyện. Bởi vì phiến khu vực này mỗi ngày đến người cũng không coi là nhiều, bởi vậy, dù là cách xa nhau hơn 3 tháng thời gian, chẳng nguyện vẫn đang nhận ra Tần Thiên Cơ. Nhìn xem thiếu niên này lại do viện trưởng đại nhân tùy tùng La Cung tự mình mang theo. Thần sắc của hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Với tư cách thủ vệ, 8 đại phó viện trưởng trong sân bắt quái, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe nói, ở trong ấn tượng của hắn, cái này tên là Tần Thiên Cơ đệ tử, tựa hồ là dựa vào đan dược mới tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, hơn nữa đi hàn duyệt cửa sau, đã trở thành đạo nguyên phó viện trưởng học sinh, một cái như thế học sinh, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, vì sao hiện tại, lại đi theo thân phận không kém hơn một vị phó viện trưởng La Cung đại nhân phía sau. Chẳng lẽ lại, hắn đi cửa sau sự tình bị phát hiện rồi. Viện trưởng đại nhân muốn đích thân truy tra. Có thể loại chuyện này trong học viện từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt, viện trưởng đại nhân tại sao sẽ vì chuyện này huy động nhân lực. La Cung tự nhiên không có thời gian hướng Trả Nguyệt giải thích chuyện này nguyên nhân, mang theo Tần Thiên Cơ tại phiến khu vực này đi tới, đi thẳng tới chỗ sâu nhất khu vực. Ở chỗ này, hai người đã phảng phất đưa thân vào một mảnh rậm rạp rừng cây, nếu như không phải là bởi vì có một cái cục đá đường nhỏ, đều được cho một mảnh hoàng sơn giã lĩnh. Viện trưởng đại nhân quanh năm bế quan, yêu thích tiến tĩnh, cho nên căn nhà nhỏ xây dựng cách mấy vị khác viện trưởng xa chút ít. La Cung nói qua, mang theo Tần Thiên Cơ xuyên qua đường đá, đi tới một cái không tính to lớn giữa sân. Vẹn vẹn theo viện tử quy mô cùng hoa lệ trình độ đến xem, thậm chí còn không sánh bằng đặc cấp đạo sư căn nhà nhỏ, chớ nói chi là đạo nguyên phó viện trưởng đám người ở lại chỗ rồi. Tại La Cung dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, hai người đã đi tới một cái sân, trong sân Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học viện phân viện viện trưởng Mạc Bạch Vân, đang bên cạnh phơi nắng, vừa xuất ra một quyển sách đang lật xem. Đại nhân, Thần Thiên Cơ đệ tử tới. Chứng kiến cái này Mạc Bạch Vân, La Cung vội vàng cung kính hành lễ. Xin chào viện trưởng. Tần Thiên Cơ cũng có chút hành lễ, tỏ vẻ lấy đối với cường giả tôn kính. Ừm. Mạc Bạch Vân lên tiếng, căn bản không có nửa phần lời thừa thãi, thẳng vào chủ đề, ngươi có nguyện ý hay không thành vì đệ tử của ta? Chương 128, lựa chọn. Chương 128, lựa chọn. Đệ tử. Thần Thiên Cơ nao nao. Không phải học sinh, mà là đệ tử. Hai cái này khái niệm, thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Một khi trở thành đệ tử, đem khả năng đạt được sư phụ dốc túi tương thụ, tận được hắn chân truyền. Tần Thiên Cơ hiện tại tu vi ngược lại là lên đây, cấp 3 kiếm sư, các loại lại trải qua thêm mấy tháng, đạp phá tinh thần đại sư chi cảnh, liền có thể cưỡng ép trùng kích đại kiếm sư, nhưng là hắn vô luận thân pháp, kiếm thuật, cùng bình thường kiếm sư so sánh với, toàn bộ kém một đoạn lớn, thậm chí thần thông bảng bên trên 8 thành trở lên cao thủ, kiếm thuật, thân pháp đều cao hơn hắn, nếu như không phải dựa vào ít không một sinh vật cơ giáp cùng với cấp kiếm sư thực lực cường đại, hắn liền leo lên. Thần thông bảng người thứ 100 tư cách đều không có. Mà nếu là có thể có một vị đạo sư tự mình chỉ điểm. Hắn tu luyện kiếm thuật, thân pháp thời gian, tuyệt đối sẽ thật lớn biên độ rút ngắn. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ cũng không chần chờ, lập tức hành lễ, bái kiến sư phụ. Hừm, ngươi đã hưu tâm thành vì đệ tử của ta, có một số việc, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Chỗ này Thần Hư Học Viện, đã chiếm được Tinh Vũ Kiếm Hoàng đại lực chống đỡ. Đại bộ phận đệ tử ngày sau đều gia nhập Tinh Vũ Kiếm Hoàng môn hạ. Vì Tinh Vũ Kiếm Hoàng hiệu lực, nhưng là ta đây nhất mạch. Cũng không phải là như thế, thậm chí. Mạch này, được xưng tụng nhiều thai nhiều mài. Xin lắng thai nghe. Thần Hư Tông đệ tử thành tiểu hoàng giả, liền có thể đạt được thánh tử thân phận, ứng với chế thế lực của chính mình, cạnh tranh tông môn phó trưởng môn, mỗi một vị trí thánh tử, thánh nữ, nếu là có tâm cạnh tranh phó tông chủ, đều có một đám tùy tùng, ta đây nhất mạch, tương tự như thế. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân ngữ khí có chút dừng lại, ta, Mạc Bạch Vân, Thần Hư Tông 24 đại hoàng giả, Hạo Dương Kiếm Hoàng Vương Húc Huy tùy tùng. Có lẽ ngươi sẽ nhớ, với tư cách một vị khác thánh tử tùy tùng, ta đảm đương Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện viện trưởng hồn nhiên không tính là làm hết phận sự, phóng nhãn toàn bộ Thần Hư Học Viện, Tinh Vũ Kiếm Hoàng danh hào mọi người đều biết, nhưng Hạo Dương Kiếm Hoàng, ngươi sợ là lần đầu tiên nghe nói. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không hiểu Thần Hư Tông rất nhiều thánh tử tranh đấu, nhưng là đối với cấp độ kia càng thêm áp đảo vương giả phía trên tuyệt thế tiên hoàng. Kiếm Hoàng, hắn chỉ nghe nói qua một cái, Tinh Vũ Kiếm Hoàng. Hạo Dương Kiếm Hoàng danh hảo, là hắn nghe qua vị thứ hai tuyệt thế hoàng giả. Hạo Dương Kiếm Hoàng, 136 năm trước, Thần Hư Học Viện kinh tài tuyệt diễm nhất thánh tử. Nếu như nói, chúng ta Thần Hư Tông trong cõi ai, có thể chính thức mang theo tông môn trở lên giai đoạn mới, trừ Hạo Dương Kiếm Hoàng ra không còn có thể là ai khác. Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy lời của ta có khuyết đại chi ngại, nhưng chờ ngươi chính thức tiến vào Thần Hư Tông bên trong một phen nghe ngóng. Được nghe thấy Hạo Dương Kiếm Hoàng danh hảo, tự nhiên sẽ biết rõ ta nói là thật là giả. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm cái tên này, không khỏi nhìn Mạc Bạch Vân một cái. Nếu như Hạo Dương Kiếm Hoàng như thế kinh tài tuyệt diễm, tại Thần Hư Tông trong có khổng lồ như vậy hy vọng, với tư cách hắn tùy tùng Mạc Bạch Vân, tại sao lại đi vào Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện, hơn nữa, đảm nhiệm viện trưởng về sau, như thế không có tiếng tăm gì, nếu như bỏ qua một bên hắn vương giả cấp khủng bố tu vi không nói chuyện, danh tiếng của hắn danh vọng tại Thần Hư Học Viện ở bên trong, không bằng 8 đại phó viện trưởng bên trong bất kỳ một cái nào. Có lẽ là đang cùng mặt khác một loại vị trí thánh tử, thánh nữ trong tranh đấu thất bại, Hạo Dương Kiếm Hoàng, bị trấn áp, kế tiếp, ta sẽ làm đấy, chính là tiến về trước Thần Hư Tông ở bên trong, triệt để điều tra rõ ràng chuyện này, trong chuyện này, có thể sẽ liên lụy đến thánh tử, thánh nữ ân oán, ngươi với tư cách ta một người duy nhất đệ tử, thậm chí đưa tới cấp hoàng giả cường giả cam thủ, chèn ép, bởi vậy. Ngươi bây giờ còn có thể suy nghĩ kỹ càng, đến cùng phải hay không muốn cùng ở bên cạnh ta. Đừng trong lòng còn có may mắn, hoàng giả cấp nhân vật, không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng, kiếm sư, đại kiếm sư, thiên kiếm sư, đều thuộc về phàm nhân phạm chủ, nhưng vấn đỉnh vương giả về sau, chính là xuất thần nhập hóa bắt đầu, thiên nhờ. N hợp nhất, hóa thân thiên địa, vương giả nhất nghiệm, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, đại địa chấn động, núi sông nghiền nát. Khả năng khiến cho hoàng giả cấp cường giả chèn ép. Thần Thiên Cơ trong đầu cẩn thận phân tích. Cấp hoàng giả tồn tại đến cùng khủng bố đến mức nào, hắn không biết. Nhưng là, tại leo ngọn núi hoàng giả lúc, vẹn vẹn tiến về trước tầng thứ 8, tạo thành uy áp, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn chỉ phải thối lui. Đây là Tinh Vũ Kiếm Hoàng lưu lại tại ngọn núi hoàng giả một phần nhỏ uy năng mà thôi, không chỉ không phải của hắn chân thân, còn không phải hắn đủ khả năng lưu lại toàn bộ lực lượng. Gặp phải như vậy một ít nhân vật khủng bố, Nếu là lấy trước Tần Thiên Cơ, khi biết điểm này về sau, tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn cự tuyệt, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, không phù hợp bo bo giữ mình chi đạo. Nhưng là, tại thực sự hiểu rõ thế giới này sau, Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn xem Thần Hư Học Viện viện trưởng, một vị liền ngay cả Đại Hạ Vương Triều Lao Tổ đều muốn kiêng kỵ tồn tại, nghiêm mặt nói, ta là ngươi tên đệ tử thứ nhất. Không sai. Tần Thiên Cơ mở ra hai tay, lại lần nữa đối về Mạc Bạch Vân thi lễ một cái, sư tôn. Ồ, chứng kiến mới vừa rồi còn đang do dự Tần Thiên Cơ đột nhiên liền đáp ứng xuống, Mạc Bạch Vân trên mặt mỉm cười, ta muốn biết thúc đẩy ngươi thái độ thay đổi nguyên nhân. Ta chỉ là đang nghĩ, vì sao sư tôn tại Thần Hư Học Viện thời gian hơn 100 năm ở bên trong, thủy chung không có tiếng tăm gì, chưa bao giờ thu một đệ tử, học sinh, vì sao đột nhiên liền quyết định thu ta làm đệ tử rồi, đồng thời, vẫn còn suy đoán, sư tôn ngươi, đến cùng ở đâu ra dũng khí, đi điều tra món đó rõ ràng cùng thánh tử, thánh nữ chuyện có liên quan đến. A, Mạc Bạch Vân cười khẽ một tiếng, phản ứng không chậm. Nói qua, hắn chỉ bên cạnh một vị trí nói, Hạo Dương kiếm hoàng tu hành, nôn hành cử chỉ không bám vào một khuôn mẫu, chúng ta những người theo đuổi này, làm việc cũng giống như thế, ở chỗ này của ta, ngươi không cần quá mức để ý cái gọi là lễ tiết, tùy tính là tốt rồi, ngồi đi. Vâng. Thần Thiên Cơ lên tiếng, ngồi xuống. Xem ra, hẳn là đã chiếm được vị viện trưởng này đại nhân sơ bộ đã đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới, suy đoán của hắn lại có thể là thật sự, cái này tại Thần Hư Học Viện bên trong không có tiếng tăm gì, rất ít lộ diện viện trưởng đại nhân, thì đã đột phá đến hoàng giả chi cảnh. Có lẽ tuổi của hắn, về mặt thân phận, không đủ để hắn đạt được Thần Hư Tông thân phận của thánh tử, nhưng chỉ cần trở về tới Thần Hư Tông ở bên trong, tuyệt đối có thể đạt được tông môn đại trưởng lão đãi ngộ, xa xa áp đảo bình thường trưởng lão, đệ tử chân truyền phía trên. Những ngày này, La Cung hảo hảo quan sát qua ngươi, thần hồn của ngươi cường độ không yếu, hẳn là có tu luyện qua thần đạo pháp môn, dựa vào thần đạo pháp môn lớn mạnh thần hồn, ngươi dễ dàng tu luyện đến kiếm sư cấp 3, đốt lên chân hỏa, tương tự cũng bởi vì thần hồn hạn chế, đại kiếm sư cảnh giới đối với ngươi mà nói, có chút khó khăn, nhưng tin tưởng bỏ ra tới một thời gian, vẫn là có thể tấn trước, duy nhất tai hại, chính là kiếm thuật, thân pháp các loại vấn đề rồi, bởi vì tu luyện quá nhanh, kiếm thuật, thân pháp các loại năng lực thực chiến ngươi chưa đổi kịp. Dù là ngươi không có cấp 3 kiếm sư tu vi, nếu là tham gia Thần Hư Tông nhập môn đệ tử khảo hạch, xác suất thành công cũng không quá đáng 5/10. 5/10. Thế thì chưa hẳn, khoảng cách Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch còn có 5 tháng, cái này thời gian 5 tháng, ta có nắm chắc có thể tấn chức đại kiếm sư cảnh giới. Ồ. Mạc Bạch Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không có cái gì kinh ngạc, Vạn Kiếm môn những cái kia tài nguyên cho ngươi lòng tin. Cái gì? Nghe được Mạc Bạch Vân nâng lên Vạn Kiếm môn sự tình, Tần Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh. Không cần kinh ngạc, ta dù sao tại Thần Hư Học Viện đã chờ đợi 136 năm, đối với Đông Nam Lục Quốc rất nhiều công việc, hay vẫn là có hiểu biết, Đông Nam Lục Quốc ở bên trong, cái khác ta phân biệt nhận không ra, nhưng ngươi trên tay Thiên Cổ Kiếm, chính là Vạn Kiếm môn trưởng môn bội kiếm, ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn thực dụng ý nghĩa, lúc này mới bị ta một lần hành động xem thấu, Vạn Kiếm môn trải qua gặp đại nạn. Tông môn thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là có 3 vị đại kiếm sư, hơn 10 vị kiếm sư cường giả vẫn còn tồn tại, ngươi đã có tin tưởng có thể tấn chức đến đại kiếm sư, chuyện này liền từ ngươi đi giải quyết, trở thành một cái nho nhỏ tôi luyện đi. 3 vị đại kiếm sư. Cái số này, lại để cho Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút trầm xuống. Nếu như dựa vào lĩnh ngộ khí huyết cùng chân nguyên dung luyện phương pháp trùng kích đại kiếm sư cảnh giới, coi như là hắn tấn chức đại kiếm sư thành công, cũng vô luận như thế nào không phải Vạn Kiếm môn 3 vị đại kiếm sư cường giả đối thủ, xem ra, tinh thần đột phá, cưỡng ép vượt qua đại kiếm sư cảnh giới pháp môn bắt buộc phải làm. Ngươi môn cấm thuật kia, tồn tại tính chất hạn chế rất lớn, tại trong cơ thể ngươi, hẳn là tồn tại một cổ lực lượng thần bí, là thông qua tiêu hao tinh thần phương pháp đem kích hoạt, tinh thần của ngươi càng mạnh, sử dụng cổ lực lượng kia thời gian cũng là càng nhiều, còn nếu là muốn buộc phát ra đánh chết đại kiếm sư một kích, thì là sẽ trong nháy mắt tiêu hao ngươi đại bộ phận thần hồn chi lực. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân lắc đầu, ngươi dùng phương pháp gì tăng cường thực lực ta cũng không hỏi đến, bất quá, loại phương pháp này trùng quy sẽ không bền bỉ, tin tưởng ngươi cũng đã nếm đến thể năng quá thấp, khí huyết chưa đủ hiệu quả. Vâng. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Tại vị này cấp hoàng giả viện trưởng trước mặt, hắn toàn thân phảng phất bị toàn bộ nhìn thấu, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Tiếp đó, chính là đúng bệnh hút thuốc, khí huyết, thần hồn, kiếm thuật, thân pháp, thần hồn một đạo, bác đại tinh thông. Năm đó ta mặc dù có chỗ đọc lướt qua, thế nhưng là, tiêu phí 2 năm, thủy chung không cách nào tiến vào tầng sâu minh tưởng trạng thái, cứ việc trong 2 năm này, ta cũng không phải là vì minh tưởng chút xuống toàn bộ tinh thần, có thể dài dằng dặc thời gian chậm trễ, chỉ biết sai sót tại khí đạo một môn bên trên đi xa hơn cơ hội, không thể không bất đắc dĩ buông tha cho. Bởi vậy, không cách nào cho ngươi trợ giúp, bất quá khí huyết rèn luyện phương pháp. Đang khi nói chuyện, Mạc Bạch Vân vây tay một phen, một phương sách đã xuất hiện ở trước người trên bàn đá. Đây là Đại Nhật Thiên Long chiến thể bên trong luyện huyết pháp môn. Đại Nhật Thiên Long chiến thể chính là bát bộ long môn vô thượng tuyệt học, trong thiên hạ mạnh nhất luyện thể tông môn. Chỉ là theo luyện khí nhất mạch quật khởi, luyện thể nhất mạch xuống dốc, cái này tông môn chung quy tại 6.000 năm trước bị chúng ta Thần Hư Tông tiêu diệt, tiêu tán tại lịch sử mây khói ở giữa. Tông môn chấn phái tuyệt học cũng rơi vào chúng ta Thần Hư Tông bên trong, bị chúng ta Thần Hư Tông đem gác xó. Cái này Đại Nhật Thiên Long chiến thể có lẽ không bằng chúng ta Thần Hư Tông chí cao bí thuật Hỗn Động Chân Kinh, nhưng bên trong luyện huyết pháp môn, nhưng làm người xem tê hát là đủ rồi. Đại Nhật Thiên Long chiến thể. Tần Thiên Cơ xem phương sách nhỏ sách, mơ hồ có thể cảm nhận được phương này sách nhỏ sách sức nặng. Mạc Bạch Vân năm đó ở Thần Hư Tông bên trong chính là một vị đệ tử chân truyền, hơn nữa đuổi theo Hạo Dương Kiếm Hoàng, dĩ nhiên tiếp xúc đến Thần Hư Tông quyền lực hạch tâm, trong tay hắn lấy ra luyện huyết pháp môn, xa xa không phải Thần Hư học viện này địa phương chỗ có thể so sánh. Tiếp đó, là kiếm thuật cùng thân pháp. Bất quá, tại truyền thụ cho ngươi kiếm thuật thân pháp trước, có một lựa chọn, phải do ngươi quyết định. Lựa chọn. Đúng vậy, kiếm thuật chỉ là một cái gọi chung, kiếm thuật, thương thuật, đao thuật, quyền thuật cuối cùng, chính là giết địch thủ đoạn, nhưng là, cái gọi là kiếm thuật cảnh giới, đợi được vấn đỉnh vương giả về sau, căn bản đã không có đất dụng võ, thậm chí tại thiên không kiếm sư giai đoạn, tranh đấu phương pháp đã không giới hạn nữa tại kiếm thuật, thương thuật, quyền thuật các loại, bọn hắn càng nhiều nữa, là dẫn động thiên địa thần uy. Hình thành sức mạnh hủy diệt, mà luyện khí có thể áp đảo luyện thể phía trên, liền tới nguyên ở này, nếu như ngươi muốn tu luyện kiếm thuật, ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn tại thiên không kiếm sư giai lúc, lực sát thương kiếm thật lớn thuật, nhưng loại này giết địch thủ đoạn, đem tự thiên không kiếm sư mà dừng. Nếu như ngươi muốn tại kiếm thuật cái môn này không ngừng tiếp tục đi, dù là tại vương giả, hoàng giả, thậm chí đế quân giai vẫn đang có thần quỷ lui tránh uy lực, ngươi sở muốn tu hành đấy, sẽ không còn là kiếm thuật. Mà là cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng bình thường. Kiếm đạo. Chương 129, kiếm khí nhập vào cơ thể. Chương 129, kiếm khí nhập vào cơ thể. Kiếm đạo. Đúng vậy, kiếm đạo. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, ngươi tuổi gần 20, tại thần đạo bên trên đã có như vậy kiến thụ, có thể thấy được ngộ tính độ cao, lấy kiếm sư chi thân, đang lâm ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, nghị lực phi phàm, và lại, nhen nhóm chân hỏa, ngươi không có bất kỳ thư giãn, tiếp tục bế quan trùng kích đại kiếm sư. Trong nội tâm còn có mục tiêu vĩ đại, mà kiếm đạo là quan trọng nhất chính là ngộ tính, nghị lực, tín niệm. Nghe được Mạc Bạch Vân lời mà nói, Tần Thiên Cơ nội tâm ngược lại là có chút áy náy. Có lẽ, thiên phú của hắn cũng không có Mạc Bạch Vân theo như lời khoa trương như vậy. Mạc Bạch Vân tựa hồ có thể nhìn ra Tần Thiên Cơ ý tưởng, trên thực tế, hắn cũng biết, Tần Thiên Cơ làm được đây hết thảy, có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nếu như trước mắt người đệ tử này thiên phú thật sự có kinh tài tuyệt diễm như vậy. Vậy hắn tiểu cũng không chỉ lấy vì đệ tử bình thường, mà là đệ tử thân truyền thậm chí quan môn đệ tử rồi. Hạo Dương Kiếm Hoàng là một vị chính thức kiếm đạo đại thừa người, Tinh Vũ Kiếm Hoàng tuy nhiên cũng có kiếm hoàng danh tiếng, nhưng danh hào của hắn, đến từ chính trên tay hắn thanh kiếm, Á Tinh Thanh Kiếm, bản thân hắn, không tính là chính thức người tu hành kiếm đạo. Hạo Dương Kiếm Hoàng bằng vào kiếm trong tay, chiến khắp thiên hạ, đăng lâm thiên hạ 24 đại tuyệt thế thánh hoàng bảng, một thân tu vị, hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Ta hy vọng, có thể tìm được một người có thể kế thừa Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền thừa, tiếp tục tại kiếm đạo một môn tách ra hào quang. Bằng kiếm trong tay, chiến khắp thiên hạ, đăng lâm thiên hạ 24 đại tuyệt thế thánh hoàng bảng. Đúng vậy, kiếm đạo tu hành, lại vì cực đạo tu hành, tu luyện đạo này, từng bước gian khổ, không phải người thường có thể có sở kiến tây, nhưng là đồng dạng, một khi thành công, ngay lập tức đem có đủ kinh thiên triệt địa khả năng, kiếm đạo một thành, dùng thân hóa kiếm, bản thân chính là trong tay mạnh nhất thần kiếm, dùng chân nguyên hóa kiếm khí. Lấy ý niệm hóa kiếm ý, không giận thì thôi, giận giữ kiếm thế cuồn cuộn, huyết độ vạn giảm, liền giết tổn thương lực mà nói, người tu hành kiếm đạo. Vì rất nhiều thần thông số 1, coi như là ta Thần Hư Tông chấn tông tuyệt học Hỗn Động Chân Kinh chí cao bí thuật, Hỗn Động Thôn Thiên Đại thần thông, cũng không cách nào cùng giai người tu hành kiếm đạo thần thông so sánh với. Thậm chí ngay cả Thần Hư Tông chấn tông tuyệt học. Tần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị, Thần Hư Tông là một người bá chủ cấp vô thượng hàng loạt, tông môn ở giữa kiếm sư, đại kiếm sư Thiên không kiếm sư ngàn vạn, trong ngoại môn đệ tử vô số kể, coi như là vấn đỉnh vương giả, tuyệt thế kiếm hoàng cấp tồn tại cũng không là số ít, tu luyện một cái như thế tông môn chấn tông tuyệt học, lại có thể biết không như kiếm đạo nhất mạch người tu hành. nếu như người tu hành kiếm đạo lợi hại như thế, vì sao Thần Hư Tông không dứt khoát lấy kiếm đạo lập tông? Lấy kiếm đạo lập tông? Mạc Bạch Vân nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi là đối với người tu hành kiếm đạo không hiểu, mới có thể hỏi ra vấn đề này đến, lấy kiếm đạo lập tông. Nào có dễ dàng như vậy, ta lúc trước nói qua, kiếm đạo nhất mạch tu hành, nộ tính, nghị lực, tín nghiệm, ba người thiếu một thứ cũng không được, nhưng mà, cái này, nhưng chỉ là tu hành kiếm đạo cơ sở, ta Thần Hư Tông trung bình đồng đều 100 có đủ kiếm đạo tu hành cơ sở tu luyện giả, có thể nhập môn đấy, một người đều không có, mà những thứ này nhập môn người ở bên trong, chính thức có thể đạp vào kiếm đạo, tương tự là trong 100 không có một, bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể xem như tu luyện. Kiếm đạo loại thần thông tu luyện giả mà thôi. Ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí nhiều hơn. Thần Thiên Cơ hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, đây chính là Thần Hư Tông, thiên tài hội tụ, cường giả như mây Thần Hư Tông, bất kỳ một cái nào Thần Hư Tông đệ tử, có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, như Tần Thiên Cơ, Vạn Hà quận trẻ tuổi đệ nhất cường giả, mấy triệu người trung thiên phú bên trong nổi tiếng nhất tồn tại, thế nhưng là, muốn cạnh tranh đến tiến về trước Thần Hư Tông khảo hạch danh lạch, đều cực kỳ khó khăn. Nếu như đem cái số này gánh vác xuống dưới, chẳng phải là nói lên 10 tỷ nhân trung mới có thể có một người kiếm đạo thành công. Kiếm đạo tu hành, từng bước gian khổ, trong chuyện này sở muốn trải qua cực khổ, không phải người thường đủ khả năng tưởng tượng, tại tu hành trên đường, bỏ dở nửa chừng người tu hành kiếm đạo, nhìn mãi quen mắt, nhiều vô số kể, bất quá dù là như thế, mặc dù là hơi chút chạm đến đi một tí kiếm đạo tu hành ra lông, đều có thể lại để cho vị tu hành giả kia thực lực đại tiến, bất luận tông môn gì, đến cấp hoàng giả, cũng có thể có được chính mình danh xưng. Ví dụ như Tinh Vũ Kiếm Hoàng, Hạo Dương Kiếm Hoàng, Thương Khung Tiên Hoàng, Thánh Viêm Ma Hoàng, Bách Liệt Chân Hoàng, Ám Nguyệt Long Hoàng các loại, nhưng là những hoàng giả này giai cường giả ở bên trong, lấy kiếm hoàng mệnh danh người, vượt qua 1/3, thậm chí cấp hoàng giả, cũng được người xưng là kỳ. M hoàng giai, nguyên nhân không gì khác, hầu như mỗi một vị trí đặt chân thế chi trong lĩnh vực hoàng giả, đều nghiên cứu kiếm đạo, lấy kiếm đạo làm căn cơ ngưng luyện ra được kiếm thế, là mạnh nhất chi thế. Dù là chính thức có thể ngưng luyện ra kiếm thế hoàng giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như ngươi là từ giờ trở đi tu hành kiếm đạo, có lẽ ngày sau cũng sẽ bởi vì chịu không được kiếm đạo tu hành sở muốn gặp đủ loại thống khổ, dừng bước tại chính thức kiếm đạo đại môn trước đó, nhưng chỉ cần ngươi có thể kiên trì bền bỉ, dù là vẹn vẹn kiên trì đến vấn đỉnh vương giả chi cảnh, chờ ngươi chính thức ngưng tụ ra bản thân chi thế một khắc này, ngươi thế vẫn đang có thể dễ như trở bàn tay, áp đảo đại bộ phận cấp hoàng giả cường giả thế phía trên. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bước vào hoàng giả chi cảnh. Không cần suy đoán, Tần Thiên Cơ là có thể tưởng tượng ra Mạc Bạch Vân hay vẫn là hy vọng chính mình đi đến kiếm đạo con đường. Cuối cùng nguyên nhân, đại khái chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng bản thân là một vị chính thức người tu hành kiếm đạo, nếu như mình tại kiếm đạo tu hành nhất mạch thật sự có thiên phú lời mà nói, hắn sẽ đem chính mình để cử đến Hạo Dương Kiếm Hoàng môn hạ, đi theo Hạo Dương Kiếm Hoàng tu hành, nếu là không tiếp tục kiên trì được. Tiểu như cùng Mạc Bạch Vân từng nói, kiếm đạo tu hành, dù là chỉ học sẽ đi một tí ra lông, cũng so những thần thông khác muốn lăng lệ ác liệt một phần, đối với hắn chính mình, cũng là không xưng được thua thiệt. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái, kính xin sư tôn chỉ điểm. Được. Nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, Mạc Bạch Vân hài lòng nhẹ gật đầu, kiếm đạo tu hành, là ta để cử đưa cho ngươi con đường, tại ngươi kế tiếp tu hành ở bên trong, ta tự nhiên cũng sẽ tận hết sức lực ủng hộ ngươi, cứ việc. Chính thức kiếm đạo tu hành nghiêm khắc nói là theo Thiên Không Kiếm Sư mới bắt đầu, nhưng chân hỏa nhen nhóm một khắc này, dĩ nhiên có thể trúc cơ. Đang khi nói chuyện, trên tay của hắn đã xuất hiện một khối ngọc phù. Người thần hồn cường đại, hẳn là có thể đọc ngọc phù ở giữa ẩn chứa tin tức, khối ngọc này phù ở giữa ghi lại đấy, chính là người tu hành kiếm đạo bước đầu tiên, kiếm khí phương pháp tu hành, ngươi bây giờ ở vào luyện huyết mấu chốt, nếu là ở luyện huyết lúc, đồng thời đem kiếm khí luyện vào tinh huyết, cuối cùng đạt tới tinh huyết cùng kiếm khí tương hợp, tin tưởng đối với ngươi ngày sau kiếm tu một đạo đường xá, cũng sẽ có điều trợ giúp. Chỉ là, loại này tu hành, đối với bản thân hao tổn quá lớn, chính ngươi xét mà định ra. Vâng. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Một lát sau, hắn lại có chút tò mò nói, sư tôn vừa rồi nói, người tu hành kiếm đạo bước đầu tiên. Cái này kiếm đạo tu hành, không biết chia làm vài bước. Chuyện này, Mạc Bạch Vân bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng quan hệ, tựa hồ cũng muốn kích phát Thần Thiên Cơ tu hành kiếm đạo hứng thú. Nghe được hắn hỏi thăm, dù là cảm thấy tạm thời không thích hợp, thực sự vì hắn giảng giải mà bắt đầu, người tu hành kiếm đạo, ta biết đấy, có tứ đại bước, bước đầu tiên, làm kiếm khí, bước thứ hai, làm kiếm thế, bước thứ ba, là kiếm ý, còn bước thứ tư, nghe đồn, làm kiếm vực. Bất quá, đến nay mới thôi, trong thiên hạ có thể thành tiểu kiếm thế người, đã giải rác không có mấy, luyện thành kiếm ý người, duy tại vạn năm trước, từng có một người, đại bộ phận người tu hành kiếm đạo, đều kẹt tại bước đầu tiên, thậm chí còn. Liên bước đầu tiên đều không thể phóng ra. Bước đầu tiên, kiếm khí phương pháp tu hành. Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua ngọc phù trong tay. Kiếm khí cùng chân nguyên cũng không xung đột, tu hành kiếm khí, đầu tiên ngươi cần đấy, chính là dẫn vào một đạo kiếm khí, tiến vào trong cơ thể. Thiên cổ kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm linh kiếm, có thể trở thành vạn kiếm môn môn chủ bội kiếm, nó chế tạo tài liệu, đều là thượng giai, đổi thành một cái phương pháp luyện khí cao minh hảo thủ, đưa nó đúc thành thượng phẩm linh kiếm không khó, tại trong thanh kiếm này, ẩn chứa một đạo tinh kim chi khí, cái này, liền có thể làm ngươi đạo kiếm khí thứ nhất. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ trong tay thiên cổ kiếm, ngữ khí lại lần nữa dừng lại, mơ hồ có một chút do dự, kiếm đạo tu hành, cực kỳ khó khăn. Trong đó lấy kiếm khí bước đầu tiên là nhất, tại dẫn kiếm khí nhập vào cơ thể giờ khắc này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, thần hồn của ngươi mạnh mẽ, tại đạo kiếm khí thứ nhất lúc, ta có thể giúp ngươi một tay, đều có thể, vẫn đang cần trải qua lớn lao thống khổ, ta có thể thẳng thắn, từ xưa đến nay, người tu hành. Kiếm đạo tại dẫn đạo kiếm khí thứ nhất nhập vào cơ thể lúc, bởi vì thống khổ mà lâm vào hôn mê, thậm chí thần hồn tan vỡ người tu hành số lượng cũng không ít. Liền ngay cả một bên La Cung. Nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt cũng là có chút ít không đành lòng. Hắn lúc này ngược lại là nhìn ra, dùng hoàng giả chi cảnh Mạc Bạch Vân, tại sao phải nguyện ý thu Tần Thiên Cơ làm đệ tử, dù sao liền hắn giờ phút này thân phận mà nói, muốn thu đệ tử lợi mà nói, đi học viện khác hoàn toàn có thể thu được những cái kia dĩ nhiên đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới chính thức thiên tài, hắn sở dĩ chọn Tần Thiên Cơ. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Tần Thiên Cơ có hay không có thể đạp vào kiếm đạo tu hành. Nếu như Tần Thiên Cơ nếu là cự tuyệt, có lẽ Mạc Bạch Vân sẽ không nói cái gì, nhưng là ngày sau đối đại hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với học sinh bình thường tốt một chút, giống như ngày hôm nay tự mình chỉ điểm, giải thích cặn kẽ, thậm chí không tiếc vì hắn dẫn vào đạo kiếm khí thứ nhất sự tình, tuyệt đối không có khả năng phát sinh lần nữa. Tần Thiên Cơ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra điểm này. Bất quá. Thống khổ. Năm đó Tần Thiên Cơ vì đột phá đến cao giai tinh thần năng giả, lợi dụng thống khổ là thức ăn. Dùng vô tận kịch liệt đau nhức kích thích tinh thần, do đó khiến cho tinh thần lột xác. Tu hành chưa bao giờ khả năng vô cùng đơn giản là có thể thành tựu, nhất là như hắn loại này không có bất kỳ nội tình, không có bất kỳ bối cảnh tu luyện giả, càng là cần so với thường nhân trả giá vài lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục cố gắng. Làm phiên sư tôn. Thần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái. Rất tốt. Mạc Bạch Vân thoáng hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần là giờ phút này Thần Thiên Cơ thái độ đã để hắn trong nội tâm âm thầm quyết định, mặc dù người đệ tử này ngày sau tại kiếm đạo nhất mạch bên trên không có gì thành tựu, cũng sẽ lại những phương hướng khác, một lần nữa cho dư hắn nhất định chỉ điểm. Kiếm đạo tu hành, dẫn đạo kiếm khí thứ nhất nhập vào cơ thể, kia kiếm khí này, đem thẩm thấu huyết nhục của ngươi, cốt cách, tế bào ở giữa, dùng ngươi toàn thân huyết nhục tinh khí là thức ăn, hắn thống khổ, không thua lăng trì, hơn nữa là kỹ càng đến mỗi một chỗ tế bào lăng trì, nếu là ngươi chịu không được lúc, có thể nói thẳng. Mạc Bạch Vân nói xong, nhắm ngay Tần Thiên Cơ trên tay thiên cổ kiếm một chảo, trong chốc lát, đã đem một đạo hầu như tôi thành hình thể tinh kim chi khí tự thiên cổ kiếm bên trong cầm ra. Mất đi cái này đạo tinh kim chi khí, thiên cổ kiếm tính chất rất xuống ngàn trượng, trực tiếp theo đỉnh cấp trung phẩm linh kiếm, hạ xuống bình thường nhất hạ phẩm linh kiếm trình độ. Chú ý! Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, cái này đạo bị Mạc Bạch Vân cầm ra đến tinh kim chi khí, trực tiếp bị hắn một trường đã đánh vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể, trong chốc lát. Một loại phanh thây xé xác thống khổ, tự Tần Thiên Cơ trong cơ thể mỗi một chỗ tế bào, cốt cách, trong máu thịt bộc phát ra. Chương 130, liên tục đột phá. Chương 130, liên tục đột phá. Tinh thần khắc độ 4. Linh hồn lột xác quá trình, khiến cho Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ trước chương 2. 8, một hơi tăng trưởng đến 4, trọn vẹn 1. 2 tăng lên. Bất quá, đây còn không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ tinh thần khắc độ đột phá. Tại thời khắc này, Tần Thiên Cơ cái kia vốn là đến đột phá điểm tới hạn tinh thần khắc độ, rốt cục cưỡng ép đạp phá, cửu giai tinh thần năng giả, một lần hành động lột xác thành cấp một tinh thần đại sư. Tinh thần đại sư, liên bang thế giới tôn sùng nhất tồn tại. Bất luận kẻ nào, cho dù là một cái bình thường nhất dân nghèo, chỉ cần tinh thần khắc độ của hắn có thể đột phá đến tinh thần đại sư hàng ngũ, lập tức đem đạt được liên bang sắc phong, trở thành quý tộc, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, hơn nữa kế tiếp chỉ cần hắn hơi chút vì liên bang lập nhiều một ít công lao, tại quý tộc trên đường lên trước, sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nắm giữ như thế cao thượng địa vị, chủ yếu nhất, hay là bởi vì tinh thần đại sư thực lực. Dù là ở cái thế giới này, lực lượng tinh thần chịu đến ngoại giới một loại vô hình uy áp, có thể tại thành tựu tinh thần đại sư giờ khắc này, một loại phảng phất trưởng khống giả ảo giác, vẫn đang xông lên trong lòng của hắn. Khống chế phạm vi, 100m. Phạm vi cảm ứng, 1000m. Thẳng tắp phạm vi cảm ứng, 3000m. Không cần mở to mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong phạm vi 100m là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, có thể cảm ứng được phạm vi 1000m bất luận cái gì sóng sinh mệnh, nguyên khí chấn động, đem tinh thần ngưng tụ thành tuyến, kéo dài ra đi, bên ngoài 3000m sinh mệnh hoạt động hắn đều có thể phát giác cái đại khái. Dùng hắn bây giờ tinh thần khắc độ, tâm niệm vừa động, tinh thần bí thuật bộc phát, trong phạm vi trăm thức là bất luận cái gì một vị kiếm sư cường giả, đều bị hoanh bại thế giới tinh thần, coi như là đại kiếm sư. Nếu là không có đeo lục giới thanh tinh trạc các loại thần hồn phòng ngự linh khí, cũng sẽ tâm thần chấn động. Cứ việc không có tấn chức đại kiếm sư, có thể vẹn vẹn bằng vào tinh thần bí thuật, hắn đã không e ngại bất luận cái gì một vị đại kiếm sư cường giả. Hơn nữa, tinh thần khắc độ cường đại, khiến cho hắn chỉ cần nguyện ý, có thể dễ dàng đạp phá đại kiếm sư cảnh giới, bước vào đại kiếm sư lĩnh vực. Tinh thần đại sư, rốt cục đột phá, tinh thần biến chất, ta dĩ nhiên cưỡng ép phá tan thế giới này đối với tinh thần năng giả áp chế. Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại, thế giới tinh thần ở giữa hết thể biến hóa, lập tức rõ ràng trong lòng. Bất quá dưới mắt, quan trọng nhất là, hơi suy nghĩ, Tần Thiên Cơ tinh thần đã tập trung đến trong cơ thể thế thì tựa hồ có thất khống xu thế tinh kim chi khí bên trên. Ầm ầm. Tinh thần mạnh mẽ, phảng phất trời xanh thần phạt, ầm ầm mà xuống, hung hăng rơi vào đạo kia tinh kim chi khí bên trên, một lần hành động đem đạo kia tinh kim chi khí cưỡng ép đánh sơ xác. Cấp 1 đại kiếm sư, huyết luyện bản thân chân nguyên, cấp 2 đại kiếm sư, khí và thần hợp lại. Không cần cảm nộ, cưỡng ép huyết luyện. Cưỡng ép luyện kiếm. Tinh kim chi khí bị đánh tan về sau, Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết bỗng nhiên sôi trào, điên cuồng hướng trong cơ thể chân nguyên, cùng với đạo kia tinh kim chi khí quán chú mà đi, đồng thời, cường đại chân hỏa trong người thiêu đốt mà ra, không ngừng luyện hóa lấy chân nguyên, tinh kim chi khí, rèn luyện cái này hai cổ lực lượng, cả trong cả quá trình, lại không có bất kỳ lực lượng tiết ra ngoài. Tinh huyết. Ngưng tụ. Luyện hóa trình tiếp tục không đến nửa giờ, bằng vào tinh thần mạnh mẽ, khí huyết cùng chân nguyên, sinh sôi bị Tần Thiên Cơ dung luyện đến nhất thể, một giọt tẩn chứa tràn đầy năng lượng khí tức máu huyết, nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tinh huyết một thành, liền tương đương bước vào cấp 1 đại kiếm sư giai đoạn. Đại kiếm sư cảnh giới đại môn, bị Tần Thiên Cơ một lần hành động cưỡng chế vênh phá. Dùng tinh huyết nuôi dưỡng kiếm khí, dùng chân nguyên uy kiếm khí, tinh kim chi khí, một lần nữa ngưng tụ. Tinh huyết ngưng tụ về sau, Tần Thiên Cơ lập tức ngưng tụ ra trong cơ thể khí huyết chi lực, không ngừng hướng đạo kia tuy nhiên bị hắn khống chế, cũng đã có tiêu tán xu thế tinh kim kiếm khí dũng mãnh lao tới. Đạt được những tinh huyết này, chân nguyên cho ăn nuôi dưỡng, nguyên bản có tiêu tán xu thế kiếm khí, nhanh chóng hiện ra mà ra, lại lần nữa trở nên sinh khí dồi dào, rồi sau đó bị Tần Thiên Cơ ý niệm trong đầu hoành một cái mà tán, thẩm thấu đến trong cơ thể cái kia một giọt tinh huyết ở giữa. Kiếm khí giai đoạn thứ 2, kiếm khí thông linh. Đại kiếm sư giai đoạn thứ 2. Khí và thần hợp lại, đột phá. Đem tinh kim chi khí luyện hóa, hơn nữa ngưng luyện ra một giọt tinh huyết sau Tần Thiên Cơ, hồn nhiên không có bất kỳ ý định đỉnh trệ ý tứ, nương theo lấy tuyệt đối không phải bình thường cảm ứng hậu kỳ cường giả nên có tinh thần mạnh mẽ mãnh liệt tới, cái kia một giọt tinh huyết bên trong tinh kim chi khí, cùng với trong cơ thể chân nguyên, toàn bộ trở nên bắt đầu linh động, bị tinh thần mạnh mẽ không ngừng thẩm thấu. Bình thường cấp 1 đại kiếm sư tấn thăng đến cấp 2 đại kiếm sư, cần không ngừng dùng tinh thần của mình cùng chân nguyên tinh huyết sinh ra cảm ứng, đem chân nguyên như linh khí đồng dạng, dùng tinh huyết, tâm thần không ngừng rèn luyện, nhưng là Tần Thiên Cơ, căn bản là không để ý tới giữa hai người cảm ứng, bằng vào tinh thần mạnh mẽ, cưỡng ép thẩm thấu. Thật giống như nhất tâm nhị dụng, dùng tinh thần mạnh mẽ làm căn cơ, phân ra một bộ phận tâm thần, dung nhập chân nguyên ở giữa, cùng chân nguyên, tinh huyết, tinh kim chi khí dung hợp, tại trình độ nào đó xuống, phảng phất đem những năng lượng này luyện hóa thành một cỗ thân ngoại hóa thân. Đây là cưỡng ép luyện hóa. Dùng tạm thời hy sinh một bộ phận tinh thần, khống chế chân nguyên, khiến cho chân nguyên tới một mức độ nào đó đạt tới thông linh mục đích, đợi được chân nguyên chính thức thông linh về sau, lại đem cái này một bộ phận tinh thần thu hồi. Sau đó là kiếm khí. Tinh thần vận chuyển, Tần Thiên Cơ bắt chước làm theo, tinh thần mạnh mẽ nhanh chóng hướng cái này đạo tinh kim chi khí ở giữa thẩm thấu, trong chớp mắt, đã lại để cho cả hai hợp làm một thể, có thể hoàn toàn đạt tới tâm niệm vừa động, liền có thể đem cái này đạo tinh kim chi khí bắn nhanh ra, xuyên thủng văn vật. Cũng có thể đem dấu ở chân nguyên ở giữa, đang cùng giai cường giả giao phong bên trong thế như trẻ tre, ngày càng ngạo nghễ. Kiếm khí thông linh, xong rồi. Cảm thụ được tinh kim chi khí cùng tâm thần cảm ứng, Tần Thiên Cơ trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Theo tinh thần khắc độ đột phá, gần một giờ thời gian, tu vi của hắn không chỉ theo kiếm sư, bước vào đến đại kiếm sư cảnh giới, càng là tại trong khoảnh khắc lại để cho chân nguyên thông linh, tấn thăng đến cấp 2 đại kiếm sư trình độ. Cái này là tinh thần cường đại mang đến tiện lợi, cái này là thần đạo người tu hành uy năng. Chỉ cần thần đạo cảnh giới đạt tới tiêu chuẩn, kế tiếp khí đạo cảnh giới đột phá, lại có gì khó. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ đối với thần đạo, khí đạo, đã có rõ ràng lựa chọn. Nhất cổ tắc khí, thế như trẻ tre. Thân vì đầu mối, một hóa thành ba, tinh khí thần ba người, hợp lại là một, dung luyện kim đan. Ầm ầm. Chân khí trong cơ thể, khí huyết, cùng với phân hóa xuống dưới tinh thần, đồng thời sôi trào lên, không ngừng hướng trong thân thể khí toàn quán chú mà đi, hừng hực chân hỏa, lập tức bị kích phát thiêu đốt. Một bên lẳng lặng nhìn xem Mạc Bạch Vân vốn đang đợi Tần Thiên Cơ luyện hóa kết quả, khi hắn cảm nhận được Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết, chân nguyên, tinh thần, điên cuồng hướng một cái chút điểm hội tụ, hơn nữa tại chân hỏa đốt cháy hạ không ngừng dung luyện, phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi. Kim đan. Lại nhanh như vậy luyện ra tinh huyết, hơn nữa đem chân nguyên thông linh. Trước mắt đã bắt đầu trùng kích cấp 3 đại kiếm sư, cô đọng kim đan. Cô đọng kim đan. Một bên La Cung đối với Tần Thiên Cơ cái này có chút điên cuồng cách làm cũng là lại càng hoảng sợ. Một hơi nhảy một cảnh giới lớn một cái cảnh giới nhỏ về sau, Tần Thiên Cơ lại còn không biết dừng, muốn một hơi luyện thành kim đan. Bất quá rất nhanh, hắn đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức hướng Tần Thiên Cơ trên người nhìn lại. Khi thấy Tần Thiên Cơ cả người trên người huyết nục, dùng một loại mắt trần có thể thấy xu thế khô héo dưới đi, hắn lập tức hoảng sợ nói, trong cơ thể hắn khí huyết, chân nguyên, căn bản là không đủ sức cầm cự hắn luyện thành kim đan. Đại nhân, quá nóng nội rồi, thần đạo người tu hành thần hồn cường đại, rất dễ dàng sinh ra một loại có thể khống chế hết thể hảo giác, Tần Thiên Cơ giờ phút này vừa mới đột phá, hiển nhiên liền khống chế không nổi lực lượng của mình. Mạc Bạch Vân đang khi nói chuyện, đã có chút hít một hơi, sau một khắc, một tiếng quát lớn, mang theo một cổ xuyên thấu linh hồn lực lượng, đột nhiên nổ vang. Tỉnh lại, ầm ầm, không ngừng hội tụ bản thân tinh huyết, chân nguyên, tâm thần rót vào trong khí toàn. Muốn dùng chân hỏa đem khí toàn luyện hóa thành kim đan, Tần Thiên Cơ tại cái thanh âm này mà trùng kích vào, tinh thần chấn động, đột nhiên hoàn hồn. Mới một hồi thần, một loại phảng phất ngày đó tại Thần Hư Thánh Sơn nhen nhóm chân hỏa thất bại suy yếu nhanh chóng xông lên đầu, hơn nữa, cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, lần này suy yếu mãnh liệt hơn. Tinh khí thiếu nghiêm trọng. Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi chấn động một cái, rất nhanh đã nhận ra tình cảnh của mình, trước tiên dập tắt trong cơ thể chân hỏa, chân nguyên, tinh huyết, nhanh chóng lui về. Một lần nữa thẩm thấu đến toàn thân tất cả xương cốt tứ chi. Nếu là bình thường tu luyện giả đang ngưng tụ kim đan lúc dám làm như vậy, coi như là không bị cưỡng ép dập tắt chân hỏa đốt cháy đến chết, đi ngược chiều chân nguyên, tinh huyết, cũng sẽ để hắn bị thương nặng, thậm chí kinh mạch đứt đoạn. Nhưng là Tần Thiên Cơ bốn tinh thần khắc độ thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa tại chất lượng bên trên, vừa xa bình thường cảm ứng kỳ thần đạo người tu hành, bằng vào tinh thần mạnh mẽ áp chế, tản đi kim đan dung luyện bên trong chân hỏa, tinh huyết, chân nguyên, lại không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì phụ tải ảnh hưởng. Hô! Mặc dù như thế, có thể liên tưởng đến vì luyện ra kim đan, thiếu chút nữa lại để cho viên kim đan này đem mình hút khô lúc, Tần Thiên Cơ vẫn đang sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Mạc Bạch Vân, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ sư tôn điểm tỉnh. Mạc Bạch Vân, La Cung hai người nhìn xem bỏ dở luyện hóa kim đan không hề dị thường Tần Thiên Cơ, trong thần sắc cũng âm thầm ngạc nhiên. Thần đạo tu hành, quả nhiên thần bí khó lường. Nếu như là một cái bình thường cấp 2 đại kiếm sư, ngắn ngủi trong vòng mấy phút bỏ dở luyện hóa kim đan, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, nhưng là ta người đệ tử này Tần Thiên Cơ. Không chỉ không có bị thương, ngược lại nhìn qua một điểm vấn đề đều không có. Từ một điểm này không khó nhìn ra, dung luyện kim đan đại môn, đã vì Tần Thiên Cơ triệt để rộng mở, tiếp đó, hắn chỉ chờ tới lúc tinh khí thần đạt tiêu chuẩn, lập tức có thể nước chảy thành sông đem kim đan luyện hóa mà ra. Nghĩ thầm, hắn hay vẫn là khích lệ giới nói. Ngươi vừa rồi hẳn là thần hồn một đạo có chỗ đột phá đi, con đường tu luyện bên trong tinh khí thần, ngươi tinh khí cùng thần, hiển nhiên đã mất nhất định, kế tiếp vẫn phải là hảo hảo bế quan, thích ứng thần hồn tăng vọt biến hóa mới được, ta cũng không phải là thần đạo người tu hành, không có biện pháp cho ngươi quá nhiều đề nghị, nhưng là con đường tu luyện, nên tiến hành theo chất lượng, phải tránh thật cao mộ xa. Vâng, sư tôn. Chứng kiến tựa hồ khiêm tốn thụ giáo Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Không có nghĩ đến cái này, lúc trước cũng không có bị hắn ký thác hy vọng quá lớn đệ tử lại có thể biết tại thời khắc mấu chốt lâm trận đột phá, từ một điểm này, đó có thể thấy được hắn thần đạo nhất mạch thiên phú chi tốt. Có thần đạo nhất mạch hộ giá hộ tống, tin tưởng kế tiếp kiếm đạo tu hành, mới có thể trôi chạy không ít. Suy nghĩ, hắn đã hơi hoài chờ mong mở miệng dò hỏi, trước mắt ngươi thần đạo tu vi một lần hành động đột phá, thân hình cũng không tổn thương, không biết đạo kia tinh kim chi khí, có hay không có thể luyện hóa. Chương 131, kiếm đạo. Chương 131, kiếm đạo. Trước mắt ngươi thần đạo tu vi một lần hành động đột phá, thân hình cũng không tổn thương, không biết đạo kia tinh kim chi khí, có hay không có thể luyện hóa. Đây mới là Mạc Bạch Vân quan tâm nhất một vấn đề. Thấy thế, Tần Thiên Cơ cũng không nói nhiều, vẫy tay một ngón tay, tâm niệm vừa động, một vệt kim quang, đống nhiên từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh ra, lập tức đem căn nhà nhỏ 20m bên ngoài một tòa hòn non bộ xuyên thủng. Một lát sau, kim quang phản hồi, trực tiếp chui vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể. Được. Thấy như vậy một màn, Mạc Bạch Vân nhịn không được quát to một tiếng, ý mừng rỡ, nói nên lời tại bên ngoài. Không thể tưởng được ngươi không chỉ là đã luyện hóa được thế thì tinh kim chi khí, rõ ràng còn có thể mang đạo kiếm khí kia tế ra, bắn chết đối thủ, đây là bước thứ hai, kiếm khí thông linh trình tự, kia kiếm khí này, sau này liền đem là ngươi mạnh nhất sát chiêu một trong, thông qua tinh huyết, tâm thần, chân nguyên không ngừng nuôi nấng, ngươi cùng kia kiếm khí này liên hệ sẽ càng ngày càng mạnh, đồng thời, nó còn có thể thôn phệ cái khác tinh kim chi khí, lớn mạnh bản thân, các loại tới. Khi nào, ngươi mỗi tiếng nói cử nhất động, toàn bộ phù hợp tinh kim chi khí lúc, sẽ thời gian dần qua tại bên ngoài thân hình thành một cổ thế, một cổ lăng lệ ác liệt xu thế, một cổ đánh đâu thắng đó xu thế, một cổ thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật xu thế, tại ngựa. Y triệt để đem này cổ thế cùng trong cơ thể tinh kim chi khí luyện làm một thể về sau, chính là bước vào kiếm thế chi giai, lúc kia ngươi, kiếm khí hóa kiếm thế vừa ra, thần quỷ đều sát. Mạc Bạch Vân nói ra lời nói này lúc, trong ngôn ngữ đều có một phen sát khí. Kiếm tu, tu luyện tinh kim chi khí. Rồi sau đó tinh kim chi khí không ngừng lột xác, tiến hóa, một mực tiến hóa làm thái bạch kim khí, canh sát kim khí. Trong đó, tinh kim chi khí, bình thường chỉ có thượng phẩm linh kiếm bên trong mới có thể ẩn chứa, mỗi một đạo tinh kim chi khí, đều có được đánh nát linh khí uy năng, nếu như có thể thôn phệ hơn chục đạo, mấy chục đạo, trên trăm đạo, hơn 1000 đạo tinh kim chi khí lớn mạnh cực hạn, lập tức bắn chết, xuyên thủng văn vật, không có bất kỳ linh khí có thể ngăn cản, dù là loại hình phòng ngự tuyệt phẩm linh khí cũng không ngoại lệ. Về phần thái bạch chi khí, tức thì kinh khủng hơn, tuyệt thế kiếm hoàng trong mắt có thể ngộ nhưng không thể cầu thanh kiếm, thanh khí tại thái bạch kim khí trước, cũng không chịu nổi một kích. Mà đáng sợ nhất hay vẫn là canh sát chi khí, canh kim mang sát, tên cổ canh sát, loại kiếm khí này, chính là trong thiên hạ hung sát nhất chi khí, một khi luyện thành, có thể lệnh chư thần hoàng hôn. Tinh kim chi khí đạt được không dễ, luyện hóa càng là rất khó, tinh kim chủ sát, một đạo tinh kim chi khí trong người khá tốt chút ít, nhưng nếu là có hai đạo, ba đạo, bốn đạo, những thứ này tinh kim chi khí, trong người sẽ không ngừng công phạt, không phải người thường có khả năng hàng phục. Bất quá đồng dạng, luyện hóa tinh kim chi khí càng nhiều, uy lực cũng là càng lớn, luyện vào một đạo tinh kim chi khí, đã có thể đánh bại trung phẩm phòng ngự linh khí, luyện vào 10 đạo, có thể phá thượng phẩm phòng ngự linh khí, 100 đạo, có thể phá tuyệt phẩm phòng ngự linh khí, đến 1000 đạo, tức thì không phải linh khí có khả năng ngăn cản. Không phải linh khí có khả năng ngăn cản. Có thể bắn chết vấn đỉnh vương giả cảnh cao thủ. Thần Thiên Cơ hai mắt tỏa sáng. Vấn đỉnh vương giả. Mạc Bạch Vân cười khẽ một tiếng, trong giọng nói có một loại đối với người tu hành kiếm đạo tự phụ cùng cuồng ngạo. Tinh kim chi khí, luyện thành 100 đạo hợp nhất, đã có thể xuyên thủng tuyệt phẩm linh khí, mà tuyệt phẩm linh khí, ngoại trừ những cái kia xuất thân đại phái vương giả cấp tồn tại, cũng chưa chắc có thể có được. Thông qua điểm này, liền có thể nhìn ra tuyệt phẩm linh khí uy năng cùng thần thông. Bắn chết vấn đỉnh vương giả cảnh cao thủ, cần gì 1000 đạo? Nếu là đối phương không có tuyệt phẩm phòng ngự linh khí hộ thân, 100 đạo là đủ. 100 đạo là được bắn chết vấn đỉnh vương giả cảnh cao thủ. Cái này là luyện thành kiếm đạo đáng sợ. Thần Thiên Cơ trong nội tâm hơi chấn động một cái. Đúng vậy, kiếm đạo với tư cách trong thiên hạ lực sát thương số 1 tu hành thần thông, một đường tu luyện gian nan như vậy, thu hoạch tự nhiên cũng vượt qua xa những thần thông khác có khả năng bằng được. Bất quá, đạo thứ nhất kim khí luyện thành dễ dàng, đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí đạo thứ 9 khó, mà tới được suy cho cùng, dung hợp đạo thứ 10 lúc, càng là một cái bình cảnh, muốn đạp phá bình cảnh này, đối với mình tinh khí thần, là một cái cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, nếu là muốn bước vào kiếm đạo bước thứ 2, tức thì nhất định phải minh bạch đạo của chính mình. Đạo của chính mình. Kiếm đạo, không có kiếm khí, thấy không rõ đạo của chính mình, kết quả là, chung quy chỉ có thể tại kiếm đạo cửa ra vào bồi hồi, không tính là chính thức kiếm đạo cao thủ, không nhìn rõ đạo của chính mình, kiên định không được chính mình tín niệm trong lòng, tức thì không hàng phục được càng nhiều nữa kim khí, không hàng phục được càng nhiều nữa kim khí, theo tu vi tăng lên, kiếm đạo thủ đoạn, tự nhiên là dần dần xuống dốc. Mỗi người đều có kiếm của mình nói, điểm này, ta chỉ có thể cho ngươi một thứ đại khái phương hướng, chính thức kiếm đạo, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình tìm hiểu. Thần Thiên Cơ có chút vừa chắp tay, xin lắng thai nghe. 100 người tu hành trong có một cái, có thể tu hành kiếm đạo, mà 100 có thể tu hành kiếm đạo người tu hành ở bên trong, thậm chí không có người nào, có thể kiếm khí nhập vào cơ thể, mặc dù kiếm khí nhập vào cơ thể, nhưng chân chính có thể bước vào kiếm đạo chi lộ, nhưng là vạn người không có một, bởi vậy, đối với kiếm đạo, ta cũng chỉ có thể đủ nói ra trong đó mấy người phương hướng, ví dụ như ta quen thuộc nhất Hạo Dương Kiếm Hoàng, hắn nói, vì cực đạo, tại hắn cho rằng, kiếm đạo, chính là cực đạo, truy cầu cực hạn, truy cầu cực kỳ, mũi kiếm chỉ, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cố hết sức làm, cố hết sức cạn sạch. Cực đạo. Ngoài ra, chính là 24 đại tuyệt thế hoàng giả bên trong đứng hàng thứ nhất duy nhất kiếm hoàng. Hán đạo, vi nhất, nhất niệm, nhất tâm, nhất ý, nhất ngôn, nhất hành, nhất kiếm, nhất nhân, nhất thuấn, nhất sinh. Có lẽ, thế giới của hắn là một cái một, duy nhất một. Chỉ một. Thuần túy. Ta không hiểu. Nếu như ta có thể lý giải trong miệng hắn nhất đích chân lý, sợ là ta cũng có thể trở thành một vị trí chính thức kiếm đạo cao thủ. Nhất kiếm đạo. Mặt khác, nghe đồn tại Tinh Hằng Thiên Triều thập cửu hoàng tử, tương tự có đạo của chính mình, mà kiếm đạo của hắn, vì thiên hạ. Thiên hạ. Tín niệm của hắn tuân theo vì thiên hạ vạn vật, đều có một con đường riêng, đạo có 3000, hợp tác thành đại đạo quý nhất. Bất quá ta cũng không có đi qua Tinh Hằng Thiên Triều, đối với cái này vị trí thập cửu hoàng tử rất hiểu rõ. Cũng không tính nhiều, cũng là giới hạn ở đó. Cực, một, thiên hạ. Kiếm khí giai đoạn tu hành, ở chỗ tích lũy, bất quá, đến bước thứ hai, kiếm thế, tức thì nhất định phải lĩnh ngộ ra đạo của chính mình, không có đạo của chính mình, giống như là một vị kiếm đạo trên đường mê mang hành giả, dựa vào cái gì có thể mang kiếm thế cô đọng mà ra, các loại ngươi chừng nào thì ngộ minh bạch đạo của chính mình, tu thành kiếm thế, ngươi liền xưng bên trên một vị chính thức kiếm đạo cao thủ. Mạc Bạch Vân nói qua, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Kiếm khí nhập vào cơ thể, chỉ là nhập môn, xem như người tu hành kiếm đạo, chỉ có luyện ra kiếm thế, đi ra đạo của chính mình, có thể xem mà vượt chính thức kiếm đạo cao thủ. Ta sẽ hết sức. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, trong cơ thể ngươi đạo kia tinh kim chi khí, cần chân nguyên, tinh huyết, tâm thần tới đút nuôi dưỡng, đại nhật thiên long chiến thể công pháp ngươi cầm qua đi, hảo hảo tu hành, tinh huyết dồi dào, đối với nuôi nấng kiếm khí có thật tốt hiệu quả. Hiện tại trong cơ thể ngươi bất quá một đạo tinh kim chi khí, khí huyết cung ứng còn chưa vấn đề, có thể theo trong cơ thể ngươi kim khí càng ngày càng nhiều, cần chân nguyên, tinh huyết, tâm thần cũng là càng nhiều, nhất là tinh kim chi khí đến 10 đạo, đối với thân thể, sẽ có một loại thuộc về hư hao, bởi vì này đạo tinh kim chi khí tích trữ ở trong cơ thể, tại thời khắc phóng xạ lấy thân thể của ngươi, khiến cho thân hình hoại tử, vào lúc này, ngươi phải nghĩ biện pháp, điều trị nhục thể của em ở. Nhờ kích phát ra thân thể sinh cơ, nếu như thân thể sinh cơ không đủ, mạnh mẽ đến đâu luyện hóa tinh kim chi khí, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ta nói rồi, kiếm đạo, có trong thiên hạ sắc bén nhất thủ đoạn công kích, nhưng là cần thiết trả giá cao, cũng là cực cao. Đại bộ phận người tu hành kiếm đạo, trên thực tế đều không được chết tử tế. Rất nhiều người tu hành kiếm đạo, dù là thời khắc điều chỉnh thân thể của mình, lại để cho trong cơ thể tinh huyết, sinh cơ, cùng tinh kim chi khí tề đầu tịnh tiến, nhưng cuối cùng tuổi thọ vẫn đang không bằng những tu hành giả khác, vấn đỉnh vương giả, có thể ăn xương uống gió, trên lý luận mấy ngàn năm bất hủ, dù là tình huống bình thường cũng có thể còn sống ngàn năm, nhưng tu luyện kiếm đạo vương giả cấp nhờ. Ân vật, sống quá 300 đấy, đều giải rắc không có mấy. 300. Ngươi bây giờ trong cơ thể bất quá một đạo tinh kim chi khí, nói những thứ này gắn liền với thời gian còn sớm, tốt rồi, đi trước hảo hảo nghiên cứu một chút ngọc phù bên trong kiếm khí phương pháp tu hành. Có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Nói xong, Mạc Bạch Vân đối với La Cung nói một tiếng, dẫn hắn đi bên cạnh viện đi. Vâng. La Cung cung kính lên tiếng, đối với Tần Thiên Cơ vẫy tay một dẫn, mời đi theo ta. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đối với Mạc Bạch Vân hành lễ cáo từ về sau, đi theo La Cung, hướng căn nhà nhỏ hơi nghiêng thiên viện mà đi. Cái này thiên viện mặc dù không như hắn viện tử rộng như vậy lớn, vừa vặn rất tốt ác quỷ cũng có được 500-600 mét vuông. So Tần Thiên Cơ lúc trước 4 người hợp cư chính là cái kia hỗn hợp căn nhà nhỏ thực sự tốt hơn nhiều. Về sau ngươi liền ở bên này đi, đây là của ngươi này thân phận bài, cái này một cái thân phận bài đại biểu cho viện trưởng đệ tử, ở trong học viện địa vị, không thua đặc cấp đạo sư, ngươi mà lại cất kỹ, đồ đạc của ngươi vẫn còn học viên khu chứ. Ta đi làm cho người cùng ngươi cùng một chỗ chuyển thoáng một phát đồ đạc của ngươi. Tần Thiên Cơ tiếp nhận là cung đưa tới thân phận bài, cười cự tuyệt hảo ý của hắn, không cần. Tự chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được, cũng không có đồ vật gì đó. La Cung nhẹ gật đầu. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ ý định rời đi, hắn do dự một lát, lúc này mới nói một tiếng, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, kiếm đạo tu hành, trong vạn người không hẳn như vậy có một người có thể nhập môn, còn tu hữu chỗ thành người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, viện trưởng đại nhân sở dĩ hy vọng ngươi tu hành kiếm đạo, bất quá là bởi vì Hạo Dương kiếm hoàng một tia chấp niệm mà thôi, tin tưởng nếu là ngươi thật sự tại kiếm đạo trên tu hành không có gì kiến thụ, đại nhân cũng sẽ không trách móc ngươi. Vâng, ta sẽ lượng sức mà đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ gật đầu, La Cung lúc này mới có chút yên tâm. Ra rất nhiều các viện trưởng ở lại khu vực, Tần Thiên Cơ thần sắc hơi có chút giật mình. Lúc này đây viện trưởng chi mời, thời gian cứ việc không dài, có thể chuyện đã xảy ra, lại quả thực không ít. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa ngày ở bên trong, tinh thần của hắn đẳng cấp không chỉ trước cửu giai tinh thần năng giả đột phá đến tinh thần đại sư, tinh thần khắc độ cũng theo 2.8 tăng trưởng đến 4, mà khí đạo cảnh giới tu vi, càng là trước cấp 3 kiếm sư, đột phá đến cấp 2 đại kiếm sư trình độ. Bất quá, so sánh với tu vi cảnh giới tăng lên, chính thức để hắn ghé mắt chính là giờ phút này chính mình lực sát thương. Có được đạo kia tinh kim chi khí, Tần Thiên Cơ có tự tin 100%, coi như là gặp gỡ những cái kia luyện thành kim đan cấp 3 đại kiếm sư, sợ cũng sẽ bị hắn một đạo kiếm khí bắn chết. Chương 132, di tích. Chương 132, di tích. Tần Thiên Cơ lại bị viện trưởng mời, xem ra, thất tinh đồng huy dị triệu, quả nhiên là tiểu tử này gây ra đó. Một tòa xa hoa căn nhà nhỏ trong phòng khách, đang có 3 người, vẻ mặt nghiêm túc ngồi. Trong 3 người cầm đầu một cái, không phải người khác, thình lình đúng là trước đó lần thứ nhất tại thần hư thánh sơn trong sơn cốc bị Tần Thiên Cơ dọa lùi thần thông bảng đệ nhị cường giả, Cổ Vô Song. Giờ phút này Cổ Vô Song, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, nhất là nghe được trước mắt nam tử này mà nói về sau, trong nội tâm càng là đối với trong lời nói chỉ chi nhân Tần Thiên Cơ, tràn đầy kiên kỵ. Làm sao có thể, Tần Thiên Cơ, rõ ràng là dựa vào đan dược mới tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, thiên phú của hắn, làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm sư, đại kiếm sư mấy đại giai đoạn biến hóa. Do đó leo lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7. Cổ Vô Song nắm thật chặt quyền. Hắn quá coi thường Tần Thiên Cơ rồi. Vốn cho rằng, tạm thời tránh đi Tần Thiên Cơ, chờ thêm bên trên một thời gian ngắn chính mình tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới, mặc dù hắn nắm giữ lấy có thể đánh ra có thể so với đại kiếm sư một kích toàn lực cấm thuật, mình cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới vừa ra thần hư thánh sơn, lại nghe được tin tức này, leo lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7 đấy, lại có thể là Tần Thiên Cơ. Có thể leo lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, liền đại biểu cho đối phương đã nắm giữ kiếm sư, đại kiếm sư hai đại cảnh giới biến hóa. Tấn chức cái này hai đại cảnh giới, đem không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Theo cái này xu thế xuống dưới, Tần Thiên Cơ. Thậm chí khả năng trước tiên hắn một bước tấn chức đến đại kiếm sư chi cảnh. Đúng rồi, cổ học trưởng, ta còn nghe nói, cái này Tần Thiên Cơ xuất hiện ở thần hư thánh sơn lúc, đã đốt lên chân hỏa, tấn thăng đến cấp 3 kiếm sư rồi. Bành! Giữ tại Cổ Vô Song trong lòng bàn tay châu ngồi đem bị một lần hành động bóp nát, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Nhen nhóm chân hỏa. Tề Danh, ngươi nói là sự thật. Tên là Tề Danh nam tử nhìn xem đã mất đi chấn định Cổ Vô Song một cái, vội vàng nói, ta cũng chỉ là nghe người ta nói đấy, bất quá. Tần Thiên Cơ người này dựa vào mình có thể đánh ra đại kiếm sư một kích bí thuật, tiến nhập tinh vũ kiếm hoàng ở lại qua căn nhà nhỏ tu hành, chỗ đó, có gấp 100 lần nguyên khí. Mặc dù hắn không có chút đốt chân hỏa, có thể đột phá đến cấp 2 kiếm sư, cũng nên không nói chơi. Gấp 100 lần nguyên khí. Lần này, mặc dù Cổ Vô Song còn muốn tưởng duy trì lấy chính mình trời sập cũng không sợ hãi tâm thái đều không thể làm được, hắn đột nhiên đứng lên, không được, không thể lại để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành rồi, thất tinh đồng huy, viện trưởng đại nhân 89/10, sẽ thu hắn làm học sinh, đã chiếm được viện trưởng đại nhân tài nguyên chống đỡ, sợ rằng đợi được thần hư tông khảo hạch lúc bắt đầu, tu vi của hắn mặc dù không đến đại kiếm sư, cũng nên đến chân hỏa đỉnh cao nhất. Thế nhưng là, trước mắt thần hư học viện bên trong hắn có viện trưởng đại nhân với tư cách hậu thuẫn, chúng ta muốn dựa vào trong học viện lực lượng đối phó hắn đã không hề sự thật. Còn chính diện giao phong. Thế danh nói qua, trong thần sắc mơ hồ có chút sợ hãi. Cổ Vô Song mang theo Tư Mã Vô Ngân, Đông Ly, Hạ Luân 3 người cùng một chỗ, đều bị Tần Thiên Cơ một lần hành động đánh bại. Tư Mã Vô Ngân vị này kiếm sư cường giả cũng đã chết tại chỗ, thực lực của hắn còn không bằng Tư Mã Vô Ngân. Bực này tu vi, như thế nào cùng Tần Thiên Cơ chống lại? Chính diện giao phong. Hừ, cần gì chính diện giao phong? Tiểu tử này ngàn vạn lần không nên, sẽ không đang chết Tư Mã Vô Ngân. Tư Mã Vô Ngân với tư cách Tư Mã gia tộc bên trong tương lai thiếu tộc trưởng, cho dù là tại thần hư thánh sơn ở giữa bị giết, Tư Mã gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy ta liền làm cho người ta đi đem chuyện nào thông chi Tư Mã gia tộc. Tư Mã gia tộc mặc dù là muốn tìm Tần Thiên Cơ phiền toái, có thể Tần Thiên Cơ hiện tại cũng là Thần Hư Học Viện viện trưởng học sinh rồi, cứ việc Thần Hư Học Viện viện trưởng, phó viện trưởng chi lưu, trên cơ bản đều giống như là đẩy đến biên giới sản nghiệp để cho bọn họ an độ lúc tuổi già, thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng là Thần Hư Tông một thành viên, Tư Mã gia tộc coi như cũng có vấn đỉnh vương giả cấp lao tổ tông, cũng không dám trêu chọc Thần Hư Học Viện cùng viện trưởng đại nhân chứ. Lại để cho Tư Mã gia tộc người đến Thần Hư Học Viện hương sư vấn tội. Ta không có ngu như vậy, Tư Mã gia tộc người cũng không có lá gan lớn như vậy, Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Học Viện ở giữa chúng ta động đến hắn không, nhưng ta không tin hắn trong khoảng thời gian này không hề ly khai Thần Hư Học Viện rồi. Tế Danh, La Kỳ, hai người các ngươi cho ta đi mật thiết Tần Thiên Cơ người này nhất cử nhất động, một khi hắn ra Thần Hư Học Viện, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, đại nhân. Hai người lên tiếng, trong nội tâm như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần không cho bọn hắn đi chính diện đối phó Tần Thiên Cơ, hết thể liền đều tốt nói. Tần Thiên Cơ. Cổ Vô Song cắn răng nhớ kỹ cái tên này. Không có nghĩ đến cái này, năm đó bị hắn nhẹ nhõm cắt đứt kinh mạch, phế bỏ chân khí ở nông thôn tiểu tử, trước mắt lại phát triển đến loại trình độ này. Sớm biết như vậy, nên vào lúc đó đưa hắn đánh chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đó là một giáo huấn, về sau gặp lại địch nhân, hoặc là sẽ không xuất thủ, một khi xuất thủ, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Tần Thiên Cơ học trưởng. Tần Thiên Cơ mới vừa tới đến chính mình ở lại căn nhà nhỏ lúc, lại phát hiện Ly Ương đã tại chỗ kia chờ đợi rồi. Hả? Tần Thiên Cơ học trưởng, nghe nói ngươi mới vừa rồi bị viện trưởng cho gọi. Thế nhưng là bởi vì ngọn núi Hoàng Giả Thất Tinh Đồng Huy sự tình. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, cũng không có gì hay giấu giếm nói, ta đã bái tại viện trưởng đại nhân môn hạ, trở thành đệ tử rồi. Đệ tử? Không phải học sinh là đệ tử. Ly Ương nao nao, ngay sau đó, lập tức hâm mộ nói, chúc mừng học trưởng rồi. Theo ta được biết, viện trưởng đại nhân từng ấy năm tới nay như vậy, học sinh cũng có giải rác mấy cái, có thể đệ tử, nhưng là một cái đều không có thể trở thành một vị vấn đỉnh vương giả cấp cường giả đệ tử, Đông Nam Lục Quốc, đều có thể đi được. Vấn đỉnh vương giả. Tần Thiên Cơ cười thầm trong lòng, xem ra Mạc Bạch Vân viện trưởng cũng không có đem chính mình tân chức hoàng giả cảnh tin tức truyền đi, nếu không, một vị hoàng giả sinh ra đời, tuyệt đối là kinh động toàn bộ Đông Nam Lục Quốc đại sự, thậm chí tại Thần Hư Tông ở bên trong, cũng sẽ khiến cho phạm vi nhỏ hành động. Sư tôn là sư tôn, ta là ta, cả hai không thể đánh đồng, muốn tại Đông Nam Lục Quốc thông suốt, thực lực của mình tăng lên rồi, mới là vương đạo. Ha ha, học trưởng có thể leo lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, tin tưởng đối với đại kiếm sư cảnh giới biến hóa cũng đã rõ ràng trong lòng rồi, trước mắt tại trở thành viện trưởng đại nhân đệ tử, đạt được viện trưởng đại nhân đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, tất nhiên có thể tại Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch tiến đến ngày, tấn chức đại kiếm sư. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Người đang ở đây này. Thế nhưng là có việc. Là như vậy, Băng Vũ lúc này đây tại Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện, chợt có đoạt được, ngưng tụ thành khí toàn, tấn thăng đến cấp 2 kiếm sư, để ăn mừng, ý định cử hành một cái loại nhỏ yến hội, không biết có thể mời được học trưởng một đạo tham gia. Yến hội. Tần Thiên Cơ nhíu mày, ở trong ấn tượng của hắn, yến hội căn bản chính là không có ý nghĩa lãng phí thời gian. Lúc này đây yến hội. Thứ nhất là mọi người cùng nhau trao đổi thoáng một phát, thậm chí còn sẽ phạm vi nhỏ trao đổi trong tay đối phương tại Thần Hư Thánh Sơn đoạt được tài nguyên. Mặt khác, chính là ý định tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, thông qua thực chiến, đem những ngày này tại Thần Hư Thánh Sơn đoạt được tiêu hóa. Dù sao, tu vi tăng lên, muốn mau chóng quen thuộc thực lực của chính mình đến cùng đạt tới trình độ nào rồi, biện pháp tốt nhất chính là cùng người, cùng hung thú giao. Chiến, chém giết, mà vừa vặn, Băng Vũ mới nhất theo Vương Thất Ngành tình báo nhận được tin tức. Nói tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch phát hiện một châu nghi ngờ là thượng cổ luyện kim di tích khu vực, cho nên muốn một đạo tiến về trước, tầm bảo trải qua nguy hiểm. Thông qua thực chiến, đúng là mau chóng quen thuộc thực lực bản thân tăng trưởng trình độ biện pháp tốt nhất. Tần Thiên Cơ đối với Hạ Băng Vũ thuyết pháp này, ngược lại là khẽ gật đầu. Hắn vừa mới tấn thăng đến cấp 2 đại kiếm sư, tinh thần đẳng cấp lại đột phá đến tinh thần đại sư giai, thực lực và lúc trước so sánh với, cường đại rồi một tầng nữa không ngừng. Hiện tại, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đạt đến mức độ nào, tiến đến Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tìm kiếm những cái kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa chém giết, đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, một lát sau, hắn phảng phất từ Ly Ương lời nói này bên trong liền nghĩ tới điều gì, trong nội tâm hơi kinh hãi, sắc mặt không thay đổi truy vấn, ngươi mới vừa nói, tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch phát hiện một chỗ nghi ngờ là thượng cổ luyện kim di tích khu vực. Có thể kỹ càng nói một chút sao? Chuyện này ta sẽ giải thích cũng không rõ ràng lắm. Là Băng Vũ theo Vương Thất Ngành tình báo bên trong đoạt được. Nói đến đây, Ly Ương phảng phất nghĩ tới điều gì, cười nói, đúng rồi, nghe nói nơi kia di tích cách học trưởng ngươi xuất thân Vân Lai Kiếm Tông chỉ có mấy trăm km, chúng ta lúc trước còn đang nói đùa, nói học trưởng ngươi bộ kia bị diệt Tuyển Linh phái không ít đệ tử chiến tranh khôi lỗi, có phải hay không chính là từ nơi kia luyện kim di tích có được, cả hai chế tạo phong cách có chút tương tự, đều lộ ra thập phần tinh tế. Mấy trăm km, chế tác tinh tế. Thần Thiên Cơ trong nội tâm có chút châm xuống. Vào lúc này hắn hầu như đã có thể xác định, bọn hắn theo như lời chính là cái kia luyện kim di tích, 89 phần 10, chính là số hiệu ánh trăng rơi xuống chi địa. Số hiệu ánh trăng cứ việc rơi xuống tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, mà Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên trong cũng hoang vắng, thế nhưng là chung quy thỉnh thoảng sẽ có chút ít võ giả tiến về trước trong rừng rậm rèn luyện. Trước mắt, một mảnh kia khu vực rốt cục bại lộ. Đi thôi, chúng ta đi tìm nàng đi, đối với nàng trong miệng luyện kim di tích, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Học trưởng, ngươi đã đáp ứng. Đương nhiên. Thật tốt quá, học trưởng, chúng ta là hiện tại hay đi trước hay vẫn là tới liền bây giờ đi. Được. Ly Ương nói qua, vây tay một dẫn, ở phía trước mang theo đường. Bây giờ Tần Thiên Cơ cùng lúc trước so sánh với, thân phận địa vị, đã hoàn toàn bất đồng. Hạ Băng Vũ mặc dù là Đại Hạ Vương triều công chúa, thế nhưng là, Đại Hạ Vương thất, chính là một dòng họ khổng lồ, người trong gia tộc nhiều vô số kể, coi như là đường kim hoàng đế, cũng có ba mươi mấy người nhi nữ, nếu như bỏ qua một bên nàng thần thông bảng thứ 6 thân phận không tính, thân phận địa vị của hắn, thậm chí cũng chỉ cùng thần hư học viện một vị phó viện trưởng đệ tử giống nhau. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại này bình thường nhất, cũng không có leo lên thần thông bảng đệ tử ưu tú. Dù là nàng bây giờ tại Đại Hạ Vương thất bên trong bởi vì đứng hàng thần hư học viện thần thông bảng, vì Đại Hạ Vương thất trẻ tuổi đệ nhất nhân, hơi có thân phận địa vị, thế nhưng là, so sánh với viện trưởng đệ tử Tần Thiên Cơ mà nói, vẫn đang thua kém một bậc. Cùng lúc trước nàng có thể đứng ở một người cao quý vị trí quan sát Tần Thiên Cơ bất đồng, bây giờ Tần Thiên Cơ nguyện ý dự họp nàng triệu khai một hồi yến hội, dĩ nhiên là vinh hạnh của nàng. Cái này là thực lực mang đến thân phận địa vị chuyển biến. Chương 133, thượng phẩm. Chương 133, thượng phẩm. Tần Thiên Cơ học trưởng, chúc mừng ngươi trở thành viện trưởng đại nhân đệ tử. Tần Thiên Cơ mới vừa đến Hạ Băng Vũ ở lại căn nhà nhỏ, nàng đã trước tiên từ bên trong đi ra, đứng ở cửa ra vào tiến hành nghênh đón, đầy đủ có thể thấy được đối với Tần Thiên Cơ coi trọng. Quá khen. Viện trưởng đại nhân bình quân hai giới, mới có thể thu một đệ tử, còn đệ tử, lâu như vậy đến nay, chúng ta đều không có nghe nói ai có cái này may mắn, Tần Thiên Cơ học trưởng có thể trở thành viện trưởng đại nhân tại Thần Hư học viện ở giữa tuyển nhận một người duy nhất đệ tử, thật là làm cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Hạ Băng Vũ bên người, một vị tướng mạo ngọt ngào nữ tử cười nói. Nữ tử này Tần Thiên Cơ nhận thức, ngày đó lần thứ nhất cùng Ly Ương gặp mặt lúc hãy cùng tại Ly Ương bên người, là Ly Ương muội muội Cách Nguyệt. Mạc Bạch Vân viện trưởng bởi vì đặc thù nguyên nhân đối với thu học sinh một chuyện mới là không nhu cầu danh lợi, tin tưởng nếu như đổi lại viện trưởng, các ngươi đều có được trở thành viện trưởng đệ tử năng lực. Ta hiện tại có thể đạt được Lê Thanh phó viện trưởng tài bồi đã rất hài lòng. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở căn nhà nhỏ bên ngoài rồi, trước tiên cùng một chỗ vào đi, ta còn mời Phương Thiên Nhai học trưởng, Chiêu Hoa học muội, cùng với hai vị khác lần này tại Thần Hư Thánh Sơn đột phá đến kiếm sư cảnh giới thần thông bảng cao thủ, vậy ta liền đi thông chi bọn hắn lập tức tới ngay. Không cần, chúng ta trước hết chờ một chút cũng không sao. Tần Thiên Cơ mỉm cười, hắn cũng không muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ. Đúng rồi, thập lục công chúa, không biết là có hay không có thể cùng ta nói một chút có quan hệ với cái kia luyện kim di tích sự tình. Học trưởng quá khách khí, thân phận của thập lục công chúa, tại học trưởng trong mắt không đáng giá được nhắc tới mới là, ngươi có thể trực tiếp gọi học muội, hoặc là trực tiếp gọi ta Băng Vũ. Hạ Băng Vũ nói qua, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Thiên Cơ, tựa hồ đang đợi lựa chọn của nàng. Tần Thiên Cơ thấy thế, chỉ phải đổi giọng hô một tiếng, Hạ Băng Vũ học muội. Xưng hô thế này, lại để cho Hạ Băng Vũ thần sắc không khỏi có chút lú hoán, xem ra, muốn thực sự trở thành học trưởng bằng hữu còn thật không dễ dàng đây. Bất quá nàng nói lời nói này lúc, cũng là dùng một loại hay nói giỡn ngựa khí nói qua, dù sao cũng chẳng có ai sẽ đi suy nghĩ nhiều cái gì, hơn nữa nàng cũng lập tức đi vào chủ đề, học trưởng muốn hỏi chính là cái kia luyện kim di tích, lúc ban đầu manh mối kỳ thật hay vẫn là một lính đánh thuê đoàn đội cung cấp đấy, người lính đánh thuê kia đoàn đội tổng bộ ở vào thành Nhật Huy, ngược lại cũng có chút thế lực, 64 vị trí thành viên mỗi một cái, đều có được cao cấp kiếm sĩ thực lực. Trong đó đoàn trưởng, càng là một vị kiếm sư, cụ thể là tại 2 tháng trước. Đoàn đội làm thuê đi Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên trong đánh chết một loại cấp 9 hung thú, lấy hắn máu tươi, không nghĩ tới cái này đoàn đội vừa đi dưới, không còn tin tức, cái loại này cấp 9. Hung thú đẳng cấp mặc dù không thấp, nhưng lại sinh hoạt tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên ngoài, lại cũng không phải là quần cư hung thú, hơn nữa lần đó hành động dẫn đội lại là kiếm sư cảnh giới đội trưởng, một đội 16 người toàn bộ biến mất, tự nhiên đưa tới phó đoàn trưởng Lý Khang Lực chú ý, vì điều tra rõ ràng tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch trong đến cùng chuyện gì xảy ra, vị này phó đoàn trưởng lại lần nữa dẫn người tiến nhập giữa núi non, kết quả không cẩn thận tiến nhập cái kia luyện kim di tích, gây ra nào đó cơ quan, bị di tích sức mạnh thủ vệ một lần hành động bắn chết, chỉ có hắn một người bởi vì trước đó đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, may mắn đào thoát. Cơ quan. Tần Thiên Cơ đoán chừng, những người này 89 phần 10, là chết ở tử vong phong bạo pháo cao tốc hỏa lực phía dưới rồi, hắn ở đây ly khai số hiệu ánh trăng lúc vì cam đoan số hiệu ánh trăng không bị người phát giác, đã từng hạ lệnh, nếu như có người muốn tới gần số hiệu ánh trăng lời mà nói, khiến cho số hiệu ánh trăng tự chủ phản kích. Dùng tử vong phong bạo pháo cao tốc liền cự tê chiến thú bực này phòng ngự cường đại hung thú cấp bậc lãnh chúa đều có thể bắn chết uy lực kinh khủng, bắn chết nhân loại kiếm sư, hoàn toàn là dễ dàng. Coi như là những đại kiếm sư kia cường giả, không có trung phẩm trở lên phòng ngự linh khí, một khi lâm vào tử vong phong bạo bắn chết xuống, đều chỉ có một con đường chết. Dù sao, nhân loại sinh mệnh lực xa xa không có biện pháp cùng hung thú so sánh với. Hung thú cấp bậc lãnh chúa bị một pháo kích ở bên trong, khả năng còn có thể dễ rủa một phen. Nhưng là nhân loại. Một khi bị trúng mục tiêu, toàn bộ thân hình đều xạ kích muốn nổ tung lên. Cái kia luyện kim di tích thập phần cực lớn, hơn nữa nhìn đi lên thập phần tiến vào, Vương Thất Phương diện nhận được tin tức về sau, đã quyết định phái một vị thiên không kiếm sư cùng ba vị đại kiếm sư dẫn đội, tự mình tiến đến đã điều tra, chúng ta cũng ý định cùng qua xem một chút, nếu là có thể đạt được một hai cái cường đại chiến tranh khôi lỗi, đối với chúng ta thực lực trợ giúp cũng thập phần cực lớn, hơn nữa, luyện kim sư ngoại trừ có thể luyện chế chiến tranh khôi lỗi bên ngoài, có. Đôi khi còn có thể luyện chế ra một ít kỳ quái dược vật, những dược vật này cùng luyện đan sư đan dược hoàn toàn bất đồng, đối với tu vi, thân thể, có lẽ cũng có trợ giúp. Thiên không kiếm sư cùng đại kiếm sư. Tần Thiên Cơ cẩn thận cân nhắc một phen mình bây giờ tại đại hạ vương thất bên trong lực ảnh hưởng, cùng với vốn có thực lực về sau, lúc này mới cười khổ lắc đầu, hạ băng vũ học muội, nếu như ngươi tin tưởng ta, khiến cho vương thất bên trong cái vị kia thiên không kiếm sư cùng với một đội kia người mau chóng rời đi đi, nếu không. Trừ phi ngươi mỗi người đều vì bọn hắn phối trí trung phẩm phòng ngự linh khí, bằng không thì tình cảnh sợ là thập phần nguy hiểm. Cái gì? Hạ băng vũ nao nao. Tiểu như cùng lúc trước Ly Ương theo như lời đấy, ta có được một máy chiến tranh khôi lỗi, mà bộ kia chiến tranh khôi lỗi chế tạo phong cách, cùng nơi kia luyện kim di tích rất giống, lại tưởng tượng một chút, cái kia luyện kim di tích, cách chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chỉ có hơn 300 km, đây hết thảy, không đủ để cho các ngươi đoán được cái gì sao? Lời này vừa nói ra, Hạ băng vũ một hồi ngạc nhiên, học trưởng, ngươi nói là, ngươi đã từng đã tiến vào cái kia luyện kim di tích. Bộ kia chiến tranh khôi lỗi chính là chỗ di tích ở giữa đoạt được bảo vật. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, không chỉ như vậy, nơi kia luyện kim di tích, hắn bản thân, chính là một tòa chiến tranh thành lũy, lực phòng ngự. Hắn bây giờ còn nhớ rõ, lúc rời đi, hạ lệnh lại để cho số hiệu ánh trăng tại không ảnh hưởng tháp tín hiệu thành lập nhiệm vụ dưới tình huống, chữa trị B9001 pháo phòng vệ. Lúc đó nhắc nhở nói tu kiến tháp tín hiệu cần 21 ngày, chữa trị B9001 pháo phòng vệ cần 149 ngày, tổng cộng tháng 1 năm 70 ngày. Chuyện này, tính toán thời gian, tháng 1 năm 70 ngày giống như đã qua rồi. Dùng B9001 pháo phòng vệ lực sát thương. Thiên không kiếm sư không có trung phẩm phòng ngự linh khí, đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản. Hạ băng vũ nhìn xem Tần Thiên Cơ, ngược lại là mơ hồ đoán được trong lòng của hắn một điểm ý tưởng, nói. Nếu như chỗ này luyện kim di tích là học trưởng sở hữu, ta tất nhiên là ngay lập tức sẽ hướng vương thất báo cáo, để cho bọn họ bỏ dở hành động, bất quá Nhật Bất Lạc Sơn mạch thuộc về Đông Nam lục quốc, cũng không phải là chúng ta Đại Hạ Vương quốc một quốc gia sở hữu lãnh địa, còn có cái khác vương quốc đã được biết đến tin tức này, phái cường giả tiến đến dò xét chỗ này luyện kim di tích. Mặt khác các quốc gia. Hạ băng vũ nhẹ gật đầu, Đại Yến, Đại Minh, Đại Tề, ngoại trừ không cùng Nhật Bất Lạc Sơn mạch giáp giới Đại Ngụy, Đại Chu vương triều bên ngoài, mấy đại vương triều, toàn bộ phái đội ngũ chạy tới nơi kia luyện kim di tích. Chiến tranh khôi lỗi là nước chi lợi khí, chiến tranh chi binh, nếu như có thể tại chiến tranh khôi lỗi kỹ thuật trên có chỗ đột phá, một quốc gia thực lực sẽ có biến hóa về chất. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, làm phiền rồi, sự tình khẩn cấp, tiến hội sự tình, chỉ có thể trước tiên xin lỗi. Không có việc gì, học trưởng có chuyện muốn bề bộn lời mà nói, tự nhiên hẳn là dùng chuyện của ngươi làm đầu. Tần Thiên Cơ hãy náy nhẹ gật đầu, rất nhanh cáo từ rời đi. Sau khi rời đi, hắn lập tức dọn dẹp chính mình căn nhà nhỏ ở giữa đồ vật, hướng viện trưởng Mạc Bạch Vân căn nhà nhỏ mà đi, bởi vì đồ vật không nhiều lắm, vẹn vẹn không đến nửa giờ, hắn đã thu thập xong. Lúc này đây ly khai, khả năng phải hao phí một chút thời gian, cho nên Tần Thiên Cơ cố ý đã tìm được Mạc Bạch Vân. Nghe được Tần Thiên Cơ đích thoại ngữ, Mạc Bạch Vân ngược lại là hơi khẽ to mày. Trước mắt Tần Thiên Cơ đã thuận lợi kiếm khí nhập vào cơ thể, hơn nữa, hắn nương tựa theo tinh thần cường đại, đợi được triệt để thích ứng trong cơ thể tinh kim chi khí về sau, hắn dĩ nhiên có thể cân nhắc luyện vào đạo thứ hai tinh kim chi khí rồi, trước mắt lại để cho bởi vì có chút sự tình mà trì hoãn. Nhất định phải đây. Nếu như không phải đặc biệt gì chuyện trọng yếu, ta có thể cho La Cung giúp ngươi đi xử lý. La Cung mặc dù chỉ là một cái thiên không kiếm sư, nhưng là dùng mặt mũi của ta, tin tưởng coi như là lục đại vương quốc lão tổ, cũng không dám khó xử cho hắn. La Cung ra mặt, xác thực có thể cho tứ đại vương triều thăm dò đội ngũ thối lui. Bất quá Tần Thiên Cơ lúc này đây mục đích, là muốn biện pháp đem số hiệu ánh trăng dẫn vào Nhật Bất Lạc Sơn mạch chỗ càng sâu, nếu là La Cung đi, ngược lại không có biện pháp giải thích số hiệu ánh trăng các loại công việc. Trầm ngâm một lát, hắn hay vẫn là nói, đa tạ sư tôn hảo ý, chuyện này, ta còn là chính mình đi tự mình xử lý một chút. Được rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thần sắc kiên quyết, Mạc Bạch Vân cũng là cải biến ý tưởng, ngươi vừa mới tấn thăng đến cấp 2 đại kiếm sư, lại đã luyện hóa được một đạo tinh kim chi khí, đối với mình mới tăng trưởng lực lượng rất không quen thuộc, tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn mạch cùng hung thú, võ giả chém giết một phen, nhưng cũng tính là một hồi rèn luyện, bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, Nhật Bất Lạc Sơn mạch Đông Nam lục quốc trong phạm vi, có bát đại khu vực, ngươi không thể tiến về trước, cụ thể địa điểm, ta sẽ giúp ngươi dấu hiệu đi ra. Không thể tiến về trước. Hẳn là. Đúng vậy, cái kia 8 cái địa phương, ở lại đều là tương đương với nhân loại vấn đỉnh vương giả giai quân vương cấp hung thú. Loại thú dữ này, mỗi một đầu đều có được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngươi cứ việc có thực lực không yếu, có thể tại quân vương cấp hung thú trước mặt, hay vẫn là không tồn tại bất luận cái gì sức phản kháng. Vâng. Tần Thiên Cơ ghi nhớ trong lòng. Mạc Bạch Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trầm ngâm một lát, trên tay đã nhiều hơn một cái linh kiếm, ngươi thiên cổ kiếm. Bởi vì tình kim chi khí đã mất, sợ là không bằng bình thường linh kiếm rồi, mà ngươi đã trở thành đệ tử của ta, ta vẫn còn không có cho ngươi cái gì lễ gặp mặt, cái thanh này thượng phẩm linh kiếm, Lang Phong, là ta năm đó ở Thần Hư Tông lúc, hao tốn tròn 4 năm làm tông môn nhiệm vụ, tồn đủ tông môn độ cống hiến về sau, mới có thể hối đoái đấy, hiện tại, ta đem hắn giao cho ngươi, có được kiếm này, chỉ cần không phải thiên không kiếm sư tự mình xuất thủ, ngươi coi không sợ, còn thiên không kiếm sư cực kỳ trở lên cường giả. Đại thể nhận thức kiếm này, tin tưởng cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Còn chữ vật giới chỉ, ngươi đã có về. N kiếm môn cái kia một cái, mà ta tạm thời cũng không bỏ ra nổi tốt hơn, trước hết không tiễn ngươi rồi. Thượng phẩm linh kiếm. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt vật ấy, trong nội tâm nghiêm nghị, cung kính đem cái thanh này Lăng Phong kiếm nhận lấy. Thượng phẩm linh kiếm. Coi như là Thần Hư Tông bên trong đệ tử hạch tâm, muốn có được một cái cũng rất phải không dễ dàng, chỉ có những cái kia tại Thần Hư Tông bên trong nghỉ ngơi hồi lâu. Đã có phong phú điểm cống hiến uy tín lâu năm đệ tử, mới có thể dựa vào công văn đổi được thượng phẩm linh kiếm, nếu là ở ngoại giới, có thể đủ được rất tốt thượng phẩm linh kiếm đấy, chỉ có những vấn đỉnh vương giả đó cảnh lão tổ cấp nhân vật. Đa tạ sư tôn, ngươi cũng không cần quá sớm cảm ơn ta, cái thanh này linh kiếm ta đưa cho ngươi mục đích chủ yếu, chính là vì cho ngươi thông linh, kiếm tu giả muốn luyện hóa đạo thứ hai tinh kim chi khí, đầu tiên muốn làm đấy, chính là muốn cùng linh kiếm thông linh, chỉ có độ khớp đạt tới 5 phần 10 trở lên về sau. Mới có thể đem linh kiếm bên trong tinh kim chi khí dẫn xuất, ngươi chuyến này đi ra ngoài thời gian nói là 3 tháng, ta yêu cầu ngươi cùng Lăng Phong kiếm độ khớp ít nhất đạt tới 1 thành. Nếu không, đừng trách ta lại đem kiếm này thu hồi. Vâng, đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, vung tay lên, đi đi. Chương 134, Vinh Quy. Chương 134, Vinh Quy. Thần Hư Học Viện khoảng cách Vạn Hà quận Vân Lai kiếm tông hơn 1000 km. Tần Thiên Cơ đang cùng Mạc Bạch Vân cáo từ về sau, tự lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vạn Hà quận Vân Lai kiếm tông phương hướng mà đi. Có thể các loại tiến vào Vạn Hà quận lúc, vẫn đang đã là ngày hôm sau màn đêm rồi. Đến màn đêm thời gian, Tần Thiên Cơ vốn định nghỉ ngơi một hai, bất quá, khi hắn nghe được ven đường một ít võ giả nói chuyện phiếm đối thoại lúc, nhưng là có chút không ngồi được đi, không thể không lại lần nữa lên đường, hướng Vân Lai kiếm tông phương hướng mà đi. Sự tình so trong tưởng tượng của ta nghiêm trọng. Trong màn đêm rục ngựa mà đi Tần Thiên Cơ thần sắc mơ hồ có chút ngưng trọng. Nhất là, nhìn xem một nhóm đồng dạng giống như hắn rục ngựa mà đi 4 người đội ngũ về sau, hắn càng là khóa nhanh lông mày. 3 cái đại kiếm sĩ, 1 cái kiếm sư. Luyện kim di tích, thật đúng hấp dẫn không ít người, không chỉ là có đến từ những châu khác quận cao thủ, còn có mặt khác vương triều cường giả. Tần Thiên Cơ biết rõ, tạo thành đây hết thể cuối cùng nguyên nhân. Vẫn còn là cho hắn cùng Tuyển Linh phái tại Chiêu Hà Cốc một trận chiến cùng với hắn bây giờ có được thành tựu. Không ít người đã đem Chiêu Hà Cốc bên trong Vân Lai Kiếm Tông điều khiển bộ kia chiến tranh khôi lỗi cùng Nhật Bất Lạc trong rừng rậm này tòa luyện kim di tích nhắc lên quan hệ, tận mắt nhìn thấy này tồn chiến tranh khôi lỗi cường đại về sau, bọn hắn nguyên một đám đều có vẻ hơi dục dịch. Nhất là hắn Tần Thiên Cơ tựa hồ tự đoạn thời gian đó qua đi, tiểu lấy một loại tốc độ khủng khiếp quật khởi lấy, cả người từ trong ra ngoài, phảng phất thoát thai hoàn cốt, không chỉ ngắn ngủi một năm này ở bên trong, theo một cái nho nhỏ trung cấp kiếm sĩ phát triển đến cấp kiếm sư trình độ, càng là gia nhập Thần Hư Học Viện ở giữa, tại Thần Hư Học Viện sống sao cho phong sinh thủy khởi, những võ giả kia nguyên một đám suy đoán nhau nhau, đoán chừng, tất nhiên là hắn Tần Thiên Cơ tại số hiệu. Ánh trăng ở bên trong lấy được có chút thần bí dược tề, do đó do một cái bình thường thiên tài, chuyển biến thành thiên tài siêu cấp. Thời gian một năm theo cấp 4 kiếm sĩ tu luyện tới kiếm sư, loại này tu hành tốc độ, không có ai có thể thờ ơ. Tham lam, khiến người điên cuồng. Cứ việc đến nay mới thôi, không có nghe ai nói có thể nhảy vào số hiệu ánh trăng 5 km phạm vi, có thể vẫn đang có không ít võ giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tiến đến. Tất cả mọi người trong nội tâm đều còn có may mắn. Nếu như năm đó Tần Thiên Cơ dùng cấp 4 kiếm sĩ chi thân cũng có thể tiến vào nơi kia luyện kim di tích, từ bên trong mang ra một ít cải biến số mệnh cuộc đời hắn dược tề, chiến tranh khôi lỗi, bọn hắn những thứ này cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, kiếm sư, dựa vào cái gì không cách nào bước vào trong đó. Đủ loại nguyên nhân, khiến cho bây giờ Vạn Hà quận, hầu như hội tụ đến từ chính Đại Hạ Vương quốc sở hữu châu quận đại bộ phận võ giả, ngày bình thường tại Vạn Hà quận bên trong khó gặp cấp kiếm sư cường giả nhìn mãi quen mắt, mơ hồ trong đó, còn có thể xem đến đại kiếm sư cấp cao thủ bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, tật hướng Nhật Bất Lạc Sơn Mạch mà đi. Hy vọng chuyện này sẽ không cho Vân Lai Kiếm Tông mang đến phiền toái. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, dục ngựa tốc độ không khỏi nhanh hơn một phần. Rốt cục, tại bình minh tiến đến thời khắc, Vân Lai Kiếm Tông chỗ ngọn núi thấy ở xa xa, thời gian qua đi tiếp cận nửa năm, hắn lại lần nữa về tới Vân Lai Kiếm Tông. Hả? Dục ngựa đi tới Vân Lai Kiếm Tông tông môn chỗ ngọn núi lúc, Tần Thiên Cơ ánh mắt trước tiên rơi xuống sơn môn nơi cửa, cái kia 300 binh lính tinh nhuệ đóng quân trạm canh gác cương vị phía trên. Đây là Còn đây là chế độ quân nhân yếu địa, nhàn hạ người tốc độ đều mau lui đi. Chứng kiến dục ngựa tới Tần Thiên Cơ, chạm canh gác cương vị ở bên trong, một cái có cấp 8 kiếm sĩ quan quân ngay lập tức tiến lên vài bước, quát lớn. Chế độ quân nhân yếu địa. Tần Thiên Cơ nhíu mày, đang muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, có thể vào lúc này, những binh lính kia ở bên trong, đã có một cái phương pháp phát hiện cái gì, liền vội vàng tiến lên vài bước, cẩn thận dò hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi, ngài có phải không là Tần Thiên Cơ đại nhân? Ta là Tần Thiên Cơ, ngươi là? Người lính kia vội vàng mừng rỡ lên tiếng, tiểu nhân năm đó ở quận thành diễn võ trường đang trực, may mắn xa xa gặp qua Tần Thiên Cơ đại nhân một mặt, mắt thấy quá lớn người tư thế vai hùng. Nguyên lai là Tần Thiên Cơ đại nhân, hạ quan Trương Tắc Long, gặp qua đại nhân, gần nhất không ít võ giả lẻn vào Vân Lai Kiếm Tông ở bên trong, dò xét tin tức, nhiễu loạn sinh sự, không khỏi những thứ này đến từ nơi khác võ giả quấy nhiều Vân Lai Kiếm Tông chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt tu hành. Hầu gia đặc phái khiến bọn chúng ta đợi 1,500 nhân mã, đóng ở Vân Lai Kiếm Tông dưới núi các nơi yếu đạo, vừa rồi chỗ chức trách, hơi có mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ tội. Không sao, thay ta chuyển cáo hầu gia, đa tạ hầu gia trượng nghĩa. Tần Thiên Cơ đối về cái kia tên là Trương Tắc Long võ quan nhẹ gật đầu, rồi sau đó tiếp tục rục ngựa mà lên, nhắm Vân Lai Kiếm Tông mà đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ly khai, Trương Tắc Long vội vàng hướng bên người một cái tâm phúc nói, lập tức thông chi hầu gia, Tần Thiên Cơ đại nhân trở lại. Vâng. Tâm phúc cung kính lên tiếng, vội vàng làm theo đi. Một cái khác tâm phúc liên tưởng đến hầu gia mấy ngày nay tới giờ bởi vì Tần Thiên Cơ thái độ đối với Vân Lai Kiếm Tông, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, đại nhân, ngươi nói hầu gia đối với cái này Tần Thiên Cơ, có hay không có tốt hơn hơi quá? Quả thực như là cấp dưới đối với trưởng quan định bợ. Tần Thiên Cơ cứ việc dương có kiếm sư tiềm lực, thế nhưng là hầu gia chúng quy hiệu lực tại Đại Hạ Vương Thất, cần gì đối với Tần Thiên Cơ người này như thế? Im ngay. Long này bụng lời còn chưa nói hết, đã bị Trương Tắc Long cưỡng ép quát bảo ngưng lại, ngươi biết cái gì, theo ta được biết, Tần Thiên Cơ đại nhân đang Thần Hư Học Viện ở giữa đã tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, còn bị Thần Hư Học Viện phó viện trưởng Đạo Nguyên đại nhân thu làm học sinh, ngươi biết Đạo Nguyên đại nhân là bực nào kinh thiên động địa đại nhân vật sao? Đây chính là chúng ta Đại Hạ Vương quốc những vương tử kia, công chúa điện hạ thấy được, đều muốn cung kính hành lễ tồn tại, có thể trở thành như vậy một vị đại nhân vật học sinh, Tần Thiên Cơ tương lai tiền đồ vô lượng. Thần Hư Học Viện. Ông trời ơi, Tần Thiên Cơ đại nhân lại cùng Thần Hư Học Viện phó viện trưởng trèo lên quan hệ. Khó trách, khó trách. Tần Thiên Cơ đại nhân thật không hổ là chúng ta Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài a, hào quang của hắn ngay cả là tại thần hư học viện ở giữa, đều không thể bị bao phủ. Đúng thế, chúng ta Vạn Hà quận đi ra ngoài thiên tài, há có bình thường. Cái này Vạn Hà quận hầu, ngược lại là làm một kiện chính xác sự tình. Tần Thiên Cơ mặc dù đã qua này cái quan khẩu, có thể tinh thần dò xét xuống, đối với Trương Tắc Long đám người đối thoại, tất nhiên là nghe được nhìn thấy tận mắt, lập tức mỉm cười, đã nhanh chóng lên Vân Lai Kiếm Tông ngọn núi. Vân Lai Kiếm Tông cùng lúc trước so sánh với, quy mô đã làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, cứ việc còn chưa có khôi phục lại năm đó Tần Hoài Lăng chỗ thời điểm huy hoàng, nhưng là toàn bộ tông môn, tính cả tôi tớ, đệ tử ký danh, lẻ loi tổng cũng có ngàn người, trong đó cao cấp kiếm sĩ số lượng cũng không ít. Bởi vì giờ phút này là mấu chốt thời kỳ, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông Tuần Sơn đệ tử cùng lúc trước so sánh với, nhiều hơn gấp 3, hơn nữa Tần Thiên Cơ cũng không có ẩn nấp thân hình của mình, hắn ở đây lên núi không lâu, đã bị các đệ tử phát giác, khi những đệ tử này nhận rõ ràng người đến lại có thể là Vân Lai Kiếm Tông bên trong phảng phất bị thần hóa đồng dạng Tần Thiên Cơ về sau, nguyên một đám lớn tiếng hoan hô đứng lên. Trở về rồi, Tần Thiên Cơ trưởng lão trở lại. Là Tần Thiên Cơ trưởng lão, ta nhận ra Tần Thiên Cơ trưởng lão, là hắn. Nhanh, nhanh đi thông chi tông chủ, Tần Thiên Cơ trưởng lão trở lại, thật tốt quá, có Tần Thiên Cơ trưởng lão tại, nhìn chút ít nhỏ vụn đồ còn dám tới chúng ta Thần Hư Tông bên trong quấy rối. Tại loại này hoan hô, thậm chí đường hẻm hoan nên tình cảnh xuống, khi Tần Thiên Cơ đi tới Vân Lai Kiếm Tông lúc, liền ngay cả Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiết Tử Y và đám người, cũng đã tự mình theo chủ viện đi ra. Về nhà cảm giác cả. Nhìn xem căn nhà nhỏ nơi cửa cùng đợi hắn Tần Ngọc Nhan đám người, Tần Thiên Cơ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thong dong xuống ngựa, đi về phía trước đi qua. Ngọc Nhan tỷ, Thiên Cơ. Tần Ngọc Nhan tiến lên, nhẹ nhàng cho hắn một cái ôm. Không mang theo bất luận cái gì tạp niệm, thân nhân ôm cùng ân cần thăm hỏi. Tề trưởng lão, Cô Thành sư đệ, Giang sư muội, Tiết sư muội, Tiêu sư muội. Vung ra ôm, Tần Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng Tần Ngọc Nhan phía sau mấy người, từng cái gật đầu ý bảo. Vân Lai Kiếm Tông thành viên trung tâm, ngoại trừ bởi vì có việc không tại Vân Lai Kiếm Tông Dịch Thi Thi cùng Thang Lương, dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ, dù là lúc trước chiếu cố tiểu sư muội của hắn Tuyết Trúc đã ở. Tốt rồi, có lời gì chúng ta đi vào nói sau. Thế Lăng Vân nhìn xem Tần Thiên Cơ, thần sắc hòa ái mà cười cười. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, trong tông môn chuyện đã xảy ra ta nghe nói, hiện tại còn chưa có xuất hiện cái vấn đề lớn gì đi. Bởi vì Lô Định Đông Hầu ra điều động không ít binh mã bảo hộ lấy chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, chúng ta Đại Hạ Vương quốc tông môn giới thế lực từ xưa không bằng vương thất, tại những binh lính này làm kinh sợ, cứ việc thỉnh thoảng có không ít cao thủ dạ dò xét chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, nhưng lại đều tương đối khắc chế. Bất quá theo thời gian trôi qua, đã có nước ngoài cao thủ tiến vào chúng ta Vạn Hà quận rồi, buổi sáng hôm nay, một cái đến từ Đại Yến Hải Vương Tông kiếm sư cùng chúng ta Tuần Sơn đệ tử đã xảy ra xung đột, đã thương hai tên đệ tử. Nếu như không phải sấm sét cùng tia chớp chiếm cứ lấy không trung ưu thế lệnh cái kia kiếm sư phiền muộn không thôi, chỉ phải rút đi, cái kia hai tên đệ tử, liền muốn nguy hiểm. Hải Vương Tông. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút lạnh lẽo, nhẹ gật đầu, rất tốt, cái này tông môn ta nhớ kỹ. Hiện tại những cái kia cường giả chân chính nghiên cứu trọng tâm đều tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch nơi kia luyện kim di tích, mà chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cùng cái kia chỗ luyện kim di tích quan hệ, chỉ là suy đoán. Cho nên cũng chỉ có những cái kia tự hiểu là tiến về trước luyện kim di tích không vớt được chỗ tốt tông môn, mới có thể tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông dưới núi đi dạo, như đồ làm loạn. Ngươi yên tâm, nếu như ta đã trở về, chuyện này, ta sẽ phụ trách giải quyết. Thiên Cơ, ngươi cũng muốn cẩn trọng. Tề Lăng Vân thần sắc thận trọng nói, những cái kia chiếm giữ tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông dưới núi mặc dù là cảm thấy tại luyện kim di tích không được chia chỗ tốt tông môn, thế nhưng là, bên trong vẫn đang có không ít cao thủ. Không bằng cái kia Hải Vương Tông, dẫn đội đúng là hai cái cấp kiếm sư cao thủ, trừ lần đó ra, dưới núi trong trấn còn có 5, 6 cái thân phận không rõ, hư hư thực thực kiếm sư tồn tại. Kiếm sư. Tần Thiên Cơ mỉm cười, trong giọng nói, có một loại xuất phát từ nội tâm ngạo ý, kiếm sư tính là gì? Ừm. Nghe được Tần Thiên Cơ cái này hoàn toàn tự tin đích thoại ngữ, Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Cô Thành đám người thần sắc đồng thời biến đổi, Tề Lăng Vân càng là nhịn không được dò hỏi, Thiên Cơ. Ngoại giới nghe đồn, ngươi đang ở đây Thần Hư học viện ở giữa, đã đột phá đến kiếm sư cảnh giới. Hẳn là, không chỉ kiếm sư. Chương 135, năng lượng sinh vật. Chương 135, năng lượng sinh vật. Có thể hoàn toàn không đem kiếm sư để vào mắt. Thiên Cơ, chẳng lẽ ngươi? Tần Thiên Cơ cũng không có câu người khác khẩu vị ý tứ, khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta bây giờ, là một vị cấp 2 đại kiếm sư. Đại kiếm sư. Cấp 2 đại kiếm sư. Chuyện này. Nghe được Tần Thiên Cơ thẳng thắn thừa nhận mình đã tấn thăng đến đại kiếm sư cảnh giới, Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân đám người đồng thời thần sắc chấn động. Đại kiếm sư, Thiên Cơ, ngươi thật sự tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới? Tần Thiên Cơ nhìn xem lặp lại hỏi thăm Tề Lăng Vân, gật đầu lần nữa nói, đúng vậy, ta bây giờ là Thần Hư Học Viện viện trưởng Mạc Bạch Vân đệ tử, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, một lần hành động tấn thăng đến cấp 2 đại kiếm sư. Viện trưởng đại nhân đệ tử. Đợi một chút, Thiên Cơ, ngoại giới nghe đồn, không phải nói ngươi là phó viện trưởng Đạo Nguyên đại nhân đệ tử ấy ư, làm sao lại biến thành Mạc Bạch Vân viện trưởng đại nhân đệ tử? Bởi vì ta tại Thần Hư Học Viện một lần rèn luyện ở bên trong, lấy được một cái rất tốt thành tích, kinh động đến viện trưởng đại nhân, do đó đã chiếm được Thần Hư Học Viện viện trưởng nhìn chúng, đã trở thành hắn một vị duy nhất đệ tử. Một ít vượt qua Tề Lăng Vân đám người ngoài tưởng tượng đồ vật, Tần Thiên Cơ tự nhiên không tốt nói rõ, những tin tức này, tự nhiên cũng là nhặt tốt nói. Tại Thần Hư Học Viện rèn luyện bên trong lấy được rất tốt thành tích, lại kinh động đến viện trưởng, hay vẫn là đệ tử duy nhất. Cái kia thành tựu, nhất định là cực kỳ kinh người rồi. Thiên Cơ, thật không hổ là chúng ta Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài kiếm sĩ, ta biết ngay, dù là tại cường giả như mây Thần Hư Học Viện ở giữa, Thiên Cơ trưởng lão cũng tất nhiên có thể hiển lộ tài năng. Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt đám người trong mắt dị sắc liên tục. Nghe được Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Học Viện ở giữa có bực này thành tựu, bọn hắn nguyên một đám quả thực so với chính mình tại Thần Hư Học Viện bên trong lấy được lần này thành tích còn cao hứng hơn. Thần Hư Học Viện viện trưởng. Đây chính là trong truyền thuyết vấn đỉnh vương giả cảnh vĩ đại nhân vật, toàn bộ Đông Nam lục quốc bên trong trí cao vô thượng tồn tại a, Thiên Cơ, ngươi đã trở thành vị đại nhân kia đệ tử, đây chẳng phải là nói. Tề Lăng Vân kiến thức vượt xa Tần Ngọc Nhan đám người, tự nhiên minh bạch Thần Hư Học Viện viện trưởng tại Đông Nam lục quốc bên trong sức nặng, đang nói ra lời nói này lúc, ngữ khí đều mơ hồ có chút run rẩy. Liên tưởng đến Mạc Bạch Vân giờ phút này đã đột phá đến cấp hoàng giả vô địch thực lực, Tần Thiên Cơ có chút hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin nói, về sau, toàn bộ Đông Nam lục quốc, lại không có bất kỳ người nào, bất luận là thế lực gì, dám lấy thế tới dọa chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Có lẽ hiện tại, hắn ở đây Mạc Bạch Vân trong suy nghĩ địa vị cũng không có đạt tới có thể cho hắn vì mình có thể cùng Đông Nam lục quốc trở mặt trình độ, nhưng là hắn có lòng tin, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn sẽ lại để cho cái này đối với chính mình cũng không tính rất coi trọng đích sư tôn lau mắt mà nhìn. Thật tốt quá. Thần sư huynh, ta biết ngay ngươi nhất đồng rồi. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi thực là thần tượng của chúng ta. Tần Thiên Cơ cười nhìn xem thần sắc hưng phấn Tiêu Tố Nguyệt, Cô Thành, Tiết Tử Y Lì đám người, nói, mấy người các ngươi gần nhất tu vi tăng lên đều rất nhanh, nhất là Ngọc Nhan tỷ cùng Cô Thành, cũng đã đến kiếm sĩ cấp 9 rồi, miễn cưỡng có thể đạt tới tiến vào Thần Hư Học Viện tiêu chuẩn rồi. Tiêu sư muội, Tiết sư muội các ngươi cũng giống vậy, lại đến kiếm sĩ cấp 8, bất quá như thế vẫn chưa đủ, ta hy vọng các ngươi tại Thần Hư Học Viện sau 4 tháng đệ tử tuyển nhận mấy ngày gần đây tạm. Thời, cả đám đều có thể đột phá đến lớn kiếm sĩ cảnh giới, cứ việc ta bây giờ có được đặc chiêu 1-2 người quyền lực, làm như ta hay vẫn là hy vọng, các ngươi có thể dựa vào thực lực của mình, thi vào Thần Hư Học Viện. Tần sư huynh yên tâm, 4 tháng, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, xông lên đại kiếm sĩ cảnh giới. Thiên Cơ, ngươi yên tâm đi, ngươi đều tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới, chúng ta tuyệt đối sẽ không rớt lại phía sau ngươi quá nhiều. Đại kiếm sĩ à? Tốt rồi, tiếp đó, ta đi trước giải quyết Hải Vương Tông. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, muốn cho những cái kia từ bên ngoài đến tông môn minh bạch, mạo phạm chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cái giá phải trả. Tần Thiên Cơ nói qua, có chút vung tay lên, trong giọng nói tự nhiên mà vậy mang lên một tia sát khí. Tại bị hắn giết khí bốc lên. Trong cơ thể thế thì tinh kim chi khí tựa hồ cũng sống động không ít, trong người nhanh chóng kêu khẽ lấy, mang theo một loại uống máu khát vọng. Ngọc Nhan tỷ, ta về trước ta căn nhà nhỏ, trong chốc lát ta tự mình xuất thủ, giải quyết Hải Vương Tông. Được, ngươi căn nhà nhỏ Tuyết Trúc sư muội thế nhưng là mỗi ngày đều giúp ngươi sửa sang lấy. Tần Thiên Cơ mỉm cười, đối với Tuyết Trúc nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi rồi, Tuyết Trúc sư muội. Không không không, Tần sư huynh, đây là ta phải làm. Tuyết Trúc vội vàng lên tiếng lấy. Tần Thiên Cơ cười tạm thời từ biệt Tề Lăng Vân vị trưởng giả này, nhanh chóng hướng chính mình căn nhà nhỏ chỗ phương hướng mà đi. Hắn mới rời khỏi Vân Lai Kiếm Tông chưa tới nửa năm, tự nhiên không đến nổi ngay cả tiến về trước chính mình căn nhà nhỏ đều cần người khác dẫn đường. Số 2. Cho ta nối liền tháp tín hiệu. Tích. Tháp tín hiệu nối liền đã thành lập. Rất tốt. Năm đó Tần Thiên Cơ lúc rời đi đã từng đối với số hiệu ánh trăng hạ thành lập tháp tín hiệu mệnh lệnh, cuối cùng 21 ngày. Trước mắt 21 ngày sớm đã qua, tháp tín hiệu sẽ tập complete, tín hiệu phạm vi bao trùm 500 km. Liên bang thế giới tháp tín hiệu, không chỉ có thể truyền bá tin tức, truyền tống tư liệu, càng là có đủ nhất định dò xét năng lực, nói cách khác, tại cái này 500 km trong phạm vi, đều thuộc về lĩnh vực của hắn. Cho ta biểu hiện trong phạm vi trên 10 cấp sinh mệnh phản ứng. Tích. Sinh mệnh phản ứng dò xét bên trong. Phạm vi 500 km, cùng sở hữu cấp 10 sinh mệnh phản ứng 4244 lệ, trên 10 cấp sinh mệnh phản ứng 311 lệ, giọt, trên 10 cấp sinh mệnh phản ứng cụ thể số liệu không cách nào phán đoán, mời đổi mới số hiệu ánh trăng cơ sở dữ liệu. Tần Thiên Cơ trước đó lần thứ nhất theo số hiệu ánh trăng khi trở về cũng chỉ là một cái cấp 9 kiếm sĩ, cấp kiếm sư sinh vật đối với hắn mà nói, là cường đại đến khó có thể nhìn lên tồn tại, hắn tự nhiên không có biện pháp thu thập đầy đủ tư liệu. Lúc này đây, một lần nữa trở lại số hiệu ánh trăng sau cũng có thể đổi mới thoáng một phát cơ sở dữ liệu rồi, bất quá 500 km trong phạm vi, lại có 311 lệ trên 10 cấp sinh mệnh phản ứng. Tần Thiên Cơ trong đầu biểu hiện ra số 2 dấu hiệu đi ra những cái kia sinh mệnh phản ứng, những sinh mạng này trong sự phản ứng, có 303 lệ, đều tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên trong, có 8 lệ, ngay tại Vân Lai Kiếm Tông phụ cận. Mặt khác mấy cái vương triều chủ lực chưa hoàn toàn đã đến, thì đã có 33 cái kiếm sư, đại kiếm sư, thậm chí thiên không kiếm sư cấp cường giả. Chỗ này luyện kim di tích, đã khiến cho nhiều người như vậy quan chú đến sao. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn thoáng qua Vân Lai Kiếm Tông dưới núi 8 lệ sinh mệnh phản ứng, lại lần nữa nói, số 2, liên hệ số hiệu ánh trăng. Tích. Số hiệu ánh trăng, liên tiếp bên trong. Tích. Tần Thiên Cơ trưởng quan ngài khỏe chứ, ánh trăng vì ngài phục vụ. Tháp tín hiệu đã thành lập nên chính là thuận tiện. Tần Thiên Cơ mỉm cười, chỉ là không biết lúc nào tháp tín hiệu có thể thành lập đến Thần Hư Học Viện đi, đến thời điểm coi như là tại Thần Hư Học Viện ở giữa, hắn đều có thể điều khiển số hiệu ánh trăng rồi. Ánh trăng, ta muốn biết rõ, ngươi chừng nào thì có thể chính thức khởi động. Tích. Khởi động hệ thống động lực năng lượng chưa đủ, ra ngoài tài nguyên thu thập người máy chịu đến nhất cấp uy hiếp, tạm thời không cách nào ra ngoài thu thập nguồn năng lượng, hệ thống động lực dự tính triệt để khởi động thời gian. Không cách nào phán đoán. Biểu hiện nguồn năng lượng. Tích. Nguồn năng lượng còn thừa 71.135.300.000. Ồ. Chứng kiến năng lượng còn thừa số liệu, Tần Thiên Cơ không khỏi kinh hô một tiếng. Năng lượng thu thập người máy không phải chỉ còn lại có 3 máy sao? 3 máy, mỗi một đài một ngày dưới tình huống bình thường có thể thu thập 30 điểm năng lượng. Trước mắt mặc dù quá khứ có tiếp cận 1 năm này rồi, có thể nhiều nhất mới 3 vạn năng nguyên mới là, cái này còn phải khấu trừ tiêu hao bộ phận. Nhiều nhất còn lại 5.000, vì sao lại có 71.135 điểm nguồn năng lượng? Tích. Căn cứ chữa trị tối ưu pháp tắc, số hiệu ánh trăng tự chủ điều chỉnh năng lượng sinh vật chuyển hóa khí chữa trị danh sách, năng lượng sinh vật chuyển hóa khí đã sớm chữa trị, 27/8 ngày 11 giờ 39 phút trong, tổng cộng thu tập được năng lượng vật lý 315.10 điểm, thu tập được năng lượng sinh vật 9.731 điểm. Năng lượng sinh vật chuyển hóa khí. Năng lượng sinh vật nơi phát ra đến từ chính nơi nào? Đánh chết xâm nhập số hiệu ánh trăng 10 km trong phạm vi sinh vật, đem sinh vật phân giải, hấp thu trong đó năng lượng. Nên khu vực sinh vật bên trong năng lượng sinh vật ẩn chứa số lượng bình quân vì liên bang thế giới 174.5 lần. Số hiệu ánh trăng thỉnh cầu, mời trưởng quan cho phép chủ động bắt ẩn chứa khổng lồ năng lượng sinh vật sinh vật. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút trầm xuống, năng lượng sinh vật, chính là sinh vật năng lượng trong cơ thể, thế giới này sinh vật bởi vì sinh hoạt tại 6.2 lần trọng lực xuống. Trong thiên địa lại ẩn chứa nguyên khí đất trời, đại bộ phận thập phần cường đại, năng lượng sinh vật tự nhiên cũng vượt xa liên bang thế giới, bởi vậy, nguyên bản chuyển hóa hiệu suất thường thường năng lượng sinh vật chuyển hóa khí, ở thời điểm này, lại hiển lộ tài năng, đang bị động phòng thủ người xâm nhập trong khoảng thời gian này, lại hái được tiếp cận 100.000 năng lượng sinh vật. Trong kho tài liệu có hay không có năng lượng sinh vật phán đoán tiêu chuẩn? Tích. Trong kho tài liệu đã có tương quan ghi chép, có hay không biểu hiện? Tự do xét đến 311 cái mục tiêu bên trên dấu hiệu. Tích. Số liệu đã dấu hiệu. Tần Thiên Cơ tại số 2 cung cấp hình vẽ ở giữa quan sát, rất nhanh, đã nhìn ra một ít mánh khỏe. 311 cái trên 10 cấp sinh mệnh phản ứng, năng lượng sinh vật cao nhất, đạt tới 6.318, thấp nhất chỉ có 512, mười mấy lần chênh lệch. Trong đó đại bộ phận năng lượng sinh vật đều tại 500 đến 700 di động. 6.318 năng lượng sinh vật, chẳng lẽ là thiên không kiếm sư? Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, rất nhanh đã nghĩ tới điều gì, lập tức nói, dò xét trên người ta năng lượng sinh vật phản ứng. Tích. Ký chủ bản thân năng lượng sinh vật 1.011 điểm. Mới 1.011. Ta một cái cấp 2 đại kiếm sư lại chỉ có 1.011. Tần Thiên Cơ nhìn xem ít nhất 20 số liệu vượt qua 2.000 sinh vật đáng sợ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ lại, có hơn 20 cái thiên không kiếm sư đang có ý đồ với số hiệu ánh trăng. Nhất là cao nhất năng lượng sinh vật phản ứng. 6.318 điểm, điều này đại biểu lấy, còn có vấn đỉnh vương giả cấp nhân vật đáng sợ phủ xuống. Đợi một chút. Không đúng. Một lát sau, Tần Thiên Cơ phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua tại Vân Lai Kiếm Tông trên không bay lượn tuần tra tia chớp, lại lần nữa nói, dấu hiệu bằng vào ta làm trung tâm phạm vi 3 cây số cấp 10 sinh mệnh năng lượng sinh vật số liệu. Ra lệnh một tiếng, số liệu lập tức dấu hiệu mà ra. 3 cây số phạm vi, có 3 cái cấp 10 sinh vật, một người trong đó, hiển nhiên là Tề Lăng Vân, sinh mệnh phản ứng vì 317 điểm, mặt khác 2 cái, sấm sét cùng tia chớp, sinh mệnh phản ứng đạt 1214 cùng 1243. Xem ra, hung thú sinh mệnh phản ứng ít nhất là nhân loại sinh mệnh phản ứng 4 lần, năng lượng sinh vật, hẳn là và khí huyết cường độ có quan hệ, hung thú khí huyết hiển nhiên vượt xa nhân loại. Nhìn một lát, Thần Thiên Cơ ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Bất quá dù là như thế, ánh mắt đảo qua 6.318 số liệu kia lúc, trong mắt của hắn vẫn đang hiện ra một tia kiên kỵ, 4 lần khác biệt. Đây tuyệt đối là một vị áp đảo đại lãnh chúa phía trên thống soái cấp hung thú, tương đương với nhân loại thiên không kiếm sư nhân vật đáng sợ. Bây giờ là 71.135 năng lượng, ánh trăng, sơ bộ khởi động hệ thống động lực cần bao nhiêu năng lượng? Tích. Hệ thống động lực cơ sở khởi động năng lượng vì 10 vạn điểm. 100.000 sao. Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn lướt qua 311 cái đại biểu cho năng lượng sinh vật điểm sáng. Có lẽ, không tốn thời gian dài. Chương 136, Hải Vương Tông. Chương 136, Hải Vương Tông. Tần Trường Lão. Tần Thiên Cơ chứng kiến tháp tín hiệu bên trên cho thấy đến 311 cái sinh mệnh phản ứng, trong đầu tính toán lên như thế nào bằng nhanh nhất phương thức gom đủ 100.000 năng lượng. Năng lượng đến 100.000, số hiệu ánh trăng hệ thống động lực có thể khởi động, có lẽ khởi động thời gian thập phần ngắn ngủi, nhưng có thể hướng Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên trong bay lượn, che giấu đến Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Căn cứ hắn theo Thần Hư Học Viện ở giữa điển tịch hiểu rõ, Nhật Bất Lạc Sơn Mạch diện tích thật lớn, thật sâu chỗ, ngoại trừ vấn đỉnh vương giả cấp quân vương hung thú bên ngoài, càng có thú hoàng giai sinh vật khủng bố, mà hết lần này tới lần khác chỗ này sơn mạch, bên trong ngoại trừ không ít đối với hung thú tu hành rất có lợi ích quả nhiên kỳ lạ nguyên khí bên ngoài, hầu như không có gì cấp vương giả trở lên nhân loại người tu hành để mắt bảo vật. Đối với vấn đỉnh vương giả giai cường giả hữu dụng bảo vật không có, bên trong lại sinh tồn lấy quân vương cấp, thậm chí thú hoàng cấp bậc khủng bố hung thú. Như vậy một chỗ gần gà chi địa, những vấn đỉnh vương giả đó giai nhân loại cao thủ lúc không có chuyện gì làm, căn bản không có khả năng bước vào sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nhật Bất Lạc Sơn Mạch là hung thú thánh địa, những con hung thú này đối với những cái kia cao giai nhân loại cường giả mà nói, uy hiếp lớn tại lợi ích, sẽ không có người xâm nhập trong đó, nhưng là số hiệu ánh trăng bất đồng, số hiệu ánh trăng bắt giết những thú dữ kia, hấp thu chúng năng lượng sinh vật, tốc độ khôi phục tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã đem Mạc Bạch Vân đưa cho hắn một cái Nhật Bất Lạc Sơn Mạch địa đồ đem ra, ý định hảo hảo chọn lựa thoáng một phát số hiệu ánh trăng kế tiếp tiến về trước khu vực. Bang bang. Tần Trường Lão, Tần Trường Lão. Nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa, Tuyết Trúc có chút thanh âm tức giận lập tức từ bên ngoài truyền vào. Tần Trường Lão, không xong, Hải Vương Tông mấy người kia lại tới nữa. Hải Vương Tông. Tần Thiên Cơ có chút túi đầu, rất nhanh đã thấy ba cái đi vào Vân Lai Kiếm Tông bên ngoài sinh mệnh phản ứng. Cái này ba cái sinh mệnh phản ứng, trong đó hai cái theo thứ tự là tháng 5588 cùng 651, mà một cái khác thì là đạt đến có chút kinh người 843. Một cái cấp 2 kiếm sư, một cái cấp 3 kiếm sư, một cái cấp 1 đại kiếm sư. Chứng kiến những sinh vật này có thể phản ứng, Tần Thiên Cơ trong nội tâm suy đoán. Bất quá, Hải Vương Tông lại hết lần này đến lần khác lấn ta Vân Lai Kiếm Tông, thật cho là hắn đến từ Đại Yến Vương Triều, có thể không quan tâm Đại Hạ Vương Triều thái độ, liền có thể lấn ta Vân Lai Kiếm Tông không người ư. Hư lạnh một tiếng, Tần Thiên Cơ đi nhanh đi ra ngoài, trực tiếp ra viện tử của mình, đối với Tuyết Trúc nói, ta hãy đi trước, Hải Vương Tông người, dương ai đến chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đến, đây là bọn hắn cả đời ở giữa sai nhất đích lựa chọn. Vâng, Tần Trưởng Lão. Tuyết Trúc thần sắc kích động lên tiếng. Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, thân hình bay vút, nhắm Vân Lai Kiếm Tông sơn môn phương hướng mà đi. Hắn hiện đang ở căn nhà nhỏ thuộc về Vân Lai Kiếm Tông sườn núi vị trí, trên cao nhìn xuống, vào lúc này đã có thể chứng kiến không ít đệ tử vây quanh ở Vân Lai Kiếm Tông trước sân môn, mơ hồ đem ba cái người đàn ông trung niên cùng 6 tên đệ tử bộ dáng võ giả vây vào giữa. 9 người này mặc dù bị 40, 50 người vây quanh, nhưng là nguyên một đám trong thần sắc không có nửa phần sợ hãi, Tần Thiên Cơ người mới vừa vặn đi vào sơn môn miệng, đã xa xa nghe được trong đó một người đàn ông trung niên đích thoại ngữ, làm sao, Tần Thiên Cơ đâu rồi, hắn không phải trở về rồi sao, lập tức để hắn đi ra cho ta đáp lời. Các ngươi Vân Lai Kiếm Tông thật cho là có một người đã trở thành Thần Hư Học Viện ở giữa học viên, có thể không đem chúng ta Hải Vương Tông để vào mắt. Hắn một cái thần hư học viện đệ tử, có thể giữ được hắn một người, chẳng lẽ giữ được toàn bộ tông môn không thành, chọc giận chúng ta Hải Vương Tông, liền mấy người bọn ta, liền có thể đem bọn ngươi cái này cái gọi là Vạn Hà quận đệ nhất tông môn chỉ hệ tê để bị diệt. Lập tức cho ta đi làm cho người. Các ngươi Hải Vương Tông thân là đại yến tông môn, lại lấn đến chúng ta Đại Hạ Vương quốc tới, chẳng lẽ là khi chúng ta Đại Hạ Vương quốc không người ư? Đang cùng Hải Vương Tông chi nhân đối thoại đấy, rõ ràng là bây giờ Vân Lai Kiếm Tông tông chủ, Tần Ngọc Nhan. Đại Hạ Vương quốc. Chuyện này cùng Đại Hạ Vương quốc tông môn giới có quan hệ gì? Chúng ta đại yến cùng Đại Hạ tông môn giới từ trước đến nay đoàn kết hữu hảo, ngươi lời nói này, rõ ràng là muốn châm ngòi hai chúng ta quốc tông cửa giới quan hệ, lòng dạ đang chém, xem ra, vì chúng ta đại yến tông môn giới cùng Đại Hạ tông môn giới hòa bình hữu nghị, chúng ta Hải Vương Tông không thể không ra tay, hảo hảo quét sạch thoáng một phát Đại Hạ Vương triều tông môn giới bầu không khí rồi. Ngươi dám? Ta Hải Thiên Lôi có cái gì không dám? Nói chuyện tên nam tử trung niên kia trong miệng quát chói tai lấy, thân là cấp 2 kiếm sư khí thế cường đại, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, đánh thẳng vào tại hắn phía trước Tần Ngọc Nhan. Vừa mới tự trên núi chạy tới Tần Thiên Cơ thấy như vậy một màn, trong mắt sát cơ bắn ra, trong miệng một tiếng gầm lên, Hải Thiên Lôi. Ngươi dám động ta Vân Lai Kiếm Tông bất cứ một người đệ tử nào thử xem. Hả? Nghe thế trong tiếng khí mười phần hét lớn, người đàn ông trung niên Hải Thiên Lôi phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn nhanh chóng tới Tần Thiên Cơ, cười lạnh một tiếng, rốt cục cam lòng cho đi ra. Hải Vương Tông. Uy phong thật to. Phô trương thật lớn. Ta xem, là Tần Thiên Cơ các hạ uy phong, phô trương, mới khiến cho ta Hải Ngạo Long lau mắt mà nhìn. Ta đường đường Hải Vương Tông tông chủ, đi vào các ngươi Vân Lai Kiếm Tông bái phỏng, lại nhiều lần bị các ngươi Vân Lai Kiếm Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói Tần Thiên Cơ các hạ mới là Vân Lai Kiếm Tông chính thức người chủ sự, bởi vậy, ta nhịn không được liền muốn hỏi thăm một câu. Tần Thiên Cơ các hạ, các ngươi Vân Lai Kiếm Tông lần này cách làm, rốt cuộc là ý gì? Chứng kiến Tần Thiên Cơ cuối cùng đã tới, 9 người ở giữa, mơ hồ cầm đầu một người đàn ông trung niên cất bước tiến lên, không vội không chậm nói. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân đã mơ hồ bước lên ra một cỗ uy áp, mang cho Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử một cỗ mãnh liệt áp bách. Theo luồng áp lực này ở giữa Tần Thiên Cơ không khó cảm ứng ra, cái này Hải Ngạo Long, chính là Hải Vương Tông vị nào đại kiếm sư cường giả. Rất tốt. Ngươi muốn hỏi ta, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, là có ý gì? Theo Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều đệ tử tự phát tính nhượng xuất một con đường, Tần Thiên Cơ tách mọi người đi ra, đi thẳng tới vị này Hải Vương Tông tông chủ trước người. Ừm. Phát giác được Tần Thiên Cơ ngữ khí bất thiện, Hải Ngạo Long thần sắc có chút lạnh lẽo, làm sao, hẳn là ngươi thật sự cho rằng, ngươi đã trở thành thần hư học viện học viên có thể coi trời bằng vung. Nói cho ngươi biết, thần hư học viện học viên thân phận, chỉ bất quá có thể cho ngươi đang ở đây gặp phải lấy thế đè người cục diện bên trên, có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu là ngươi cảm thấy ngươi có thể ỷ vào thần hư học viện tên tuổi giả danh lừa bịp, vậy thì mười phần sai rồi, ta một cái đại kiếm sư, đi vào các ngươi Vân Lai Kiếm Tông bái phỏng, lại bị các ngươi Vân Lai Kiếm Tông vô lễ như thế đối đãi, mặc dù là ta bây giờ xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, thần hư học viện, cũng tuyệt đối sẽ không hỏi đến nửa phần. Giáo huấn ta? Tần Thiên Cơ đang muốn nói cái gì nữa, đưa tầm mắt nhìn qua, nhưng là rơi xuống một vị Vân Lai đệ tử của Kiếm Tông trên người. Người đệ tử này chính là Vân Lai Kiếm Tông lúc trước 46 vị lao đệ tử một trong, tên là Lý Cẩn, có kiếm sĩ cấp 6 tu vi, trước mắt nhưng là sắc mặt tái nhợt, bên khỏe miệng mang theo máu tươi, coi hô hấp, rõ ràng là bị làm bị thương lục phủ ngũ tạng. Liên tưởng đến lúc trước hắn theo như lời nói, trong mắt của hắn trong chốc lát sát cơ lộ ra, rất tốt. Ai đánh tổn thương ngươi? Nói cho ta biết. Có lỗi với trưởng lão, đệ tử vô dụng, cho Vân Lai Kiếm Tông mất thể diện. Lý Cẩn thần sắc cảm đạm nói. Nói cho ta biết, ai ra tay? Ta ra tay, làm sao? Hẳn là ngươi Tần Thiên Cơ còn muốn vì một cái liền cao cấp kiếm sĩ cũng không phải người, đắc tội chúng ta Hải Vương Tông hay sao? Mặt khác một vị có cấp 3 kiếm sư tu vi người đàn ông trung niên mở miệng nói. Rất tốt. Ta mới vừa nói qua, các ngươi dám đụng đến ta Vân Lai Kiếm Tông bất luận là một vị đệ tử nào thử xem, ngươi đã có dũng khí làm như vậy, vậy thì phải làm tốt thừa nhận ta Vân Lai Kiếm Tông trả thù đả kích hậu quả. Trên đường Hoàng Tuyền nhớ lâu một chút. Có ít người, không phải một mình ngươi nho nhỏ Hải Vương Tông treo chọc lên đấy. Không được. Phát giác được Tần Thiên Cơ nói cho hết lời lúc đột nhiên bắn ra sát cơ, vị này cấp 3 kiếm sư toàn thân lông tơ loe sáng, cả người bỗng nhiên kinh động, tay phải cầm kiếm, vừa muốn rút kiếm mà ra. Nhưng mà, hắn trôi này chuẩn linh kiếm cấp bội kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí, bỗng nhiên tự Tần Thiên Cơ đầu ngón tay bắn chết mà ra, mang theo lăng lệ ác liệt kêu thét, từ lúc vị này cấp 3 kiếm sư mi tâm ở giữa xuyên thủng mà qua. Ngươi! Mi tâm bị xuyên thủng vị này cấp 3 kiếm sư ngạc nhiên mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Thiên Cơ, há miệng, muốn nói điều gì, chỉ là còn chưa kịp nói ra miệng, tan giả ý thức, bóng tối vô tận, đã đem linh hồn của hắn toàn bộ bao phủ. Thiên Lập! Vương Thiên Lập trưởng lão! Chứng kiến bị Tần Thiên Cơ đột nhiên xuất thủ đánh chết Vương Thiên Lập, còn dư lại Hải Thiên Lôi, Hải Ngạo Long trong miệng phát ra một hồi tràn ngập khó có thể tin gào thét. Sư tôn! Đã chết! Trưởng lão đã chết! Hán! Tần Thiên Cơ! Hắn đã giết trưởng lão. Bên cạnh mấy vị đệ tử nguyên một đám cũng là kinh hô không thôi, trong thần sắc một hồi bối rối. Tần Thiên Cơ! Hải Ngạo Long phát ra một hồi gào thét loại gào thét, đột nhiên đi nhanh bước ra, trong tay linh kiếm lập tức ra khỏi vỏ, ẩn chứa tại linh kiếm bên trong nhuệ khí, trực chỉ Tần Thiên Cơ mà đi. Ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không, coi như ngươi là Thần Hư Học Viện đệ tử, hôm nay cũng không có có giữ được ngươi. Nói rõ, chờ ngươi chết rồi, đến hỏi Diêm La Vương đi. Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang mãnh liệt, tinh thần dẫn dắt xuống, đạo kia bắn chết Vương Thiên Lập kiếm khí, ong long chấn động, đột nhiên vòng qua vòng lại tới, hướng ngay Hải Ngạo Long chém xuống. Hải Ngạo Long cuối cùng là một vị cấp đại kiếm sư cường giả, ở đằng kia ngược lại kiếm khí chém giết tới lúc, nhạy cảm đã nhận ra kiếm khí bên trên ẩn chứa nguy cơ sống còn, trong miệng đại hống, đại hải vô lượng kiếm. Chính diện nên tiếp vòng qua vòng lại tới kiếm khí. Chỉ là, kia kiếm khí này bản thân liền là theo đỉnh cấp trung phẩm linh kiếm Thiên Cổ kiếm bên trong dẫn dắt mà ra, lại trải qua Tần Thiên Cơ máu huyết, chân nguyên, tâm thần không ngừng nuôi nấng, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Hải Ngạo Long ám sát mà ra linh kiếm cùng đạo kiếm khí kia hơi chút vừa đụng chạm, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp bị đạo kiếm khí kia một lần hành động nát bấy. Đây là cái gì kiếm khí? Không được. Linh kiếm vỡ vụn, kiếm khí tập kích đến, lại để cho Hải Ngạo Long thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, kia kiếm khí này tại Tần Thiên Cơ tâm thần dẫn dắt xuống, uy lực sao mà cường hãn. Hầu như không có bất kỳ đình trệ tiếp tục bắn chết, trực tiếp dọc theo hắn cầm kiếm tay phải, từ hắn trong tay bắn chết mà qua, cho đến đầu vai bay ra, mang đi một đạo đỏ thâm huyết quang, rơi trời cao. Chương 137, ý định. Chương 137, ý định. A. Cánh tay bị xuyên thủng, Hải Ngạo Long trong miệng phát ra một hồi thống khổ kêu to, bất quá ngoại trừ thống khổ bên ngoài, đạo kiếm khí kia rốt cục phảng phất bị hắn liên nghĩ tới điều gì, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nghiêm nhiên đã mang tới hoảng sợ, kiếm khí. Kiếm khí. Đây là người tu hành kiếm đạo bước ra bước đầu tiên mới có thể tu luyện mà thành kiếm khí. Không có khả năng. Kiếm khí nhập vào cơ thể thống khổ, coi như là thiên kiếm sư, cũng tuyệt khó thừa nhận, coi như thiên kiếm sư, cũng chưa chắc có được thượng phẩm linh kiếm, có thể dựng dục ra tinh kim chi khí. Thượng phẩm linh kiếm mà thôi. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng quét Hải Ngạo Long một cái, đồng tử có chút ngưng tụ, tinh thần mạnh mẽ bỗng nhiên phát động, đạo kia bắn chết đi ra ngoài kiếm khí, lại lần nữa chém giết mà quay về, tại Hải Ngạo Long kịp phản ứng nháy mắt, tự cổ họng của hắn sử chạm giết mà qua, mang theo một cái đầu lâu, bay lên hư không. Hải Vương Tông tông chủ Hải Ngạo Long, chết. Chứng kiến Hải Ngạo Long cái chết một sát na kia, còn dư lại Hải Thiên Lôi cả người đột nhiên run lên, toàn thân đều tại có chút phát run, nhất là nhìn xem cái kia bị chém xuống đầu lâu Long Thiên Lôi, tay chân của hắn một mảnh lạnh buốt. Sợ hãi hầu như khó có thể nhúc đích. Kiếm khí. Lại có thể là người tu hành kiếm đạo mới có thể luyện thành kiếm khí. Đối với bình thường nhất lưu tông môn, kiếm sư cường giả mà nói, bọn hắn khả năng căn bản cũng không biết người tu hành kiếm đạo là cái gì, thậm chí vô cùng có khả năng đem người tu hành kiếm đạo cùng kiếm thuật người tu hành nói nhập là một. Nhưng là bọn hắn Hải Vương Tông, năm đó đã từng sinh ra vấn đỉnh vương giả giai lão tổ cấp nhân vật, hoàn toàn phải biết có quan hệ người tu hành kiếm đạo khủng bố. Trước mắt nghe được Tần Thiên Cơ lại có thể là một vị bước ra kiếm đạo tu hành bước đầu tiên người tu hành kiếm đạo, Hải Thiên Lôi cả người hoảng sợ lại không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Tại Tần Thiên Cơ ánh mắt rơi xuống trên người hắn nháy mắt, sợ hai tử vong, khiến cho hai chân của hắn một hồi như nhún ra, cả người, lập tức quỳ ngã xuống, hoảng sợ hô to, ta sai rồi, đại nhân, đây đều là Hải Ngạo Long bọn hắn buộc ta đấy, ta xưa nay đã biết rõ, cùng Tần Thiên Cơ đại nhân là địch, cùng Thần Hư Học Viện là địch. Căn bản chính là đang tự tìm đường chết, nhưng là, tình hình khó khăn, ta chỉ là một cái cấp 2 kiếm sư, căn bản không dám phản kháng Vương Thiên Lập cùng Hải Ngạo. Long, ta sai rồi, ta không nên đối với Vân Lai Kiếm Tông có bất kỳ bất kính, kính xin đại nhân cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta nguyện ý vì Vân Lai Kiếm Tông đi theo làm tùy tùng, giảm bớt tội lỗi của mình. Nhìn xem một vị lúc trước tại trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng kiếm sư cường giả lại quỳ rạp xuống nhóm người mình trước mặt, không ngừng hướng về bọn hắn trong tông môn đáng giá nhất kiêu ngạo, tự hào Tần Thiên Cơ trưởng lão dập đầu xin tha thứ, Vân Lai đệ tử của kiếm tông trong nội tâm, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là lúc trước đối với Tần Thiên Cơ thực lực chân chính từng có một tia hiểu rõ Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan đám người, cũng hồn nhiên không ngoại lệ. Kiếm sư. Trước mắt người đàn ông trung niên này, thế nhưng là một vị kiếm sư cường giả, một vị cao thủ như vậy, coi như là tại Lô Định Đông Hầu gia trên tòa phủ đệ, đều là chỗ ngồi chi tân, có thể cùng Vạn Hà quận Hầu gia địa vị ngang nhau đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, một đại nhân vật như vậy, lại mang theo rung động đồng thời, Vân Lai kiếm tông phần đông đệ tử nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, không khỏi càng cung kính hơn một phần, mà nguyên bản những cái kia gia nhập Vân Lai kiếm tông đệ tử mới, giờ khác này càng là đối với giờ phút này Vân Lai kiếm tông cường đại sinh ra cường đại lòng trung thành. Hắn có thể bị thương chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ tử. Tần Thiên Cơ không để ý đến xin tha thứ Hải Thiên Lôi, trực tiếp quay đầu đối với Tần Ngọc Nhan nói. Lúc trước lên núi đã thương chúng ta Vân Lai kiếm tông Tuần Sơn đệ tử người chính là hắn. Rất tốt. Tần Thiên Cơ nói ra hai chữ này nháy mắt, Hải Thiên Lôi phảng phất cảm giác được cái gì, trong mắt sợ hãi lan tràn tới cực hạn. Không. Nương theo lấy trong miệng hắn thê lương hô to, cả người hắn phảng phất lưu quang, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Vân Lai kiếm tông dưới núi bay đi. Nhưng mà, hắn mới lao ra không đến 20m, một đạo kiếm quang lập tức đuổi theo hắn trốn chết thân hình, từ đầu lâu của hắn ở giữa xuyên thủng mà qua, đưa hắn cái kia yếu ớt sinh mệnh, một lần hành động mang đi. Làm tổn thương ta Vân Lai kiếm tông đệ tử người, giết không tha. Nhìn xem dọc theo vọt tới trước quán tính lại lần nữa chạy ra khỏi vài mét, thế trên mặt đất đã mất đi tiếng động Hải Thiên Lôi, Tần Thiên Cơ thần sắc hở hững nói một tiếng. Những lời này nghe vào Hải Vương tông mấy vị đệ tử trong thai, làm cho bọn hắn nguyên một đám toàn thân phát run, hầu như đứng không vững. Chíu. U. Kiếm khí bắn chết Hải Thiên Lôi về sau, rất nhanh một lần nữa về tới Tần Thiên Cơ trong cơ thể, lăng lệ ác liệt như trước, cứ việc tại vừa rồi ám sát trong có chỗ qua đi, bất quá chỉ cần dùng khí huyết nuôi nấng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục dị vãng mũi nhọn. Nhìn thoáng qua Hải Vương tông mấy vị đệ tử, Tần Thiên Cơ trong giọng nói không hề uy hiếp, nhưng là lời đã nói ra, so với bất cứ uy hiếp gì đều có lực, tiện thể nhắn quay về các ngươi Hải Vương tông, ta mặc kệ Hải Ngạo Long sau khi chết, Hải Vương tông đến tuột cùng lúc sau ai làm chủ, nhưng là không thua 100 vạn luyện khí đan cấp bậc bồi thường, không thể có chút nào cắt xén, nếu không, ta đem tự mình tiến về trước các ngươi Hải Vương tông. Dạ dạ dạ. Tần Thiên Cơ đại nhân, chúng ta nhất định đem lời đưa đến. Đa tạ Tần Thiên Cơ đại nhân ân không giết, chúng ta đem lời đưa đến về sau, cái này thoát ly Hải Vương tông. Còn dư lại mấy vị đệ tử nguyên một đám như được đại xá, hồn nhiên bất chấp lại để ý tới Hải Thiên Lôi, Hải Ngạo Long, Vương Thiên Lập ba vị cường giả thi thể, nhanh chóng lui cách vòng đây, phảng phất chạy trốn đồng dạng, trốn hạ xuống Vân Lai kiếm tông sân môn. Thật tốt quá. Tần trưởng lão huy vũ. Tần trưởng lão thật lợi hại, Vân Lai kiếm tông tại Tần trưởng lão dưới sự dẫn dắt, tất nhiên có thể sáng tạo hoàn toàn mới huy hoàng. Chứng kiến Hải Vương tông đệ tử nguyên một đám thẳng thốt bỏ chạy, còn dư lại những Vân Lai kiếm tông đó đệ tử, nguyên một đám cao giọng hoan hô lên, có xuất phát từ nội tâm vui sướng. Một vị đại kiếm sư, hai vị kiếm sư, đây là mạnh mẽ biết bao đội hình. Đừng nói là Vân Lai kiếm tông rồi, coi như là toàn bộ Vạn Hà quận tông môn giới liên hợp lại, đều không có lực lượng ngăn cản. Thế nhưng là một cái như thế cường đại tông môn, thế lực cường đại, khí thế hung hung đi vào Vân Lai kiếm tông, lại bị Tần Thiên Cơ một người đánh chết, ba vị trong mắt bọn hắn chi cao vô thượng cường giả vô địch, toàn bộ đã chết. Tần Thiên Cơ thực lực cường đại, giờ khắc này làm cho ở đây tất cả mọi người Vân Lai kiếm tông đệ tử, đối với Vân Lai kiếm tông tương lai sinh ra một loại không cách nào ngôn ngữ cường đại tự tin. Tông môn lực ngưng tụ giờ khắc này lập tức hội tụ mà ra. Cô Thành, đi đem mấy người bọn hắn chôn, ba người trên tay hai thanh chuẩn linh kiếm, một cái chính thức linh kiếm, liền giao cho ngươi phân phối. Đa tạ Tần trưởng lão. Cô Thành nhìn về phía Hải Ngạo Long trong tay chuôi này linh kiếm ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng, đối với Tần Thiên Cơ cung kính thi lễ về sau, vội vàng gọi tới hai tên đệ tử giúp đỡ, xử lý ba người thi thể đi. Tề trưởng lão, Tần sư tỷ, mời cùng ta. Tề Lăng Vân cùng Tần Ngọc Nhan hai người liếc nhau một cái, mặc dù không biết Tần Thiên Cơ gọi bọn hắn đến cùng cần làm chuyện gì, nhưng là hắn giờ phút này bọn người đối với Tần Thiên Cơ có 100% tin tưởng, căn bản không hỏi cái gì, đi theo hắn, nhắm trong sân mà đi. Tề trưởng lão, đây là một việc trận pháp hình linh khí, một khi tế ra, có thể hình thành một cái trận pháp, uy lực có thể trong thời gian ngắn vây khốn kiếm sư cường giả. Đi vào trong sân về sau, Tần Thiên Cơ đầu tiên lấy ra đấy, là được từ Vạn Kiếm môn chữ vật giới chỉ cái kia mặt linh khí tiểu kỳ. Thiên Cơ, ngươi, Tề trưởng lão, không cần nhiều lời, ngươi cũng thấy đấy, tu vi của ta bây giờ, coi như là bình thường đại kiếm sư, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, chính thức có thể uy hiếp ta đấy, chỉ có những thiên không kiếm sư đó cấp cường giả cấp cao nhất, cái này linh khí, có thể vây khốn kiếm sư, có thể làm nhiễu đại kiếm sư, có thể tại Thiên Không kiếm sư trước mặt, sinh ra không được bất luận cái gì hiệu lực, ngược lại ngươi lưu cho ngươi, ngày sau lại chống lại kiếm sư cường giả, cũng không còn là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nghe được Tần Thiên Cơ nói như vậy, Tề Lăng Vân trầm ngâm một lát, cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như cái này linh khí thật sự có bực này uy lực, có thể vây khốn kiếm sư cường giả, ngày sau Vân Lai kiếm tông gặp lại kiếm sư xâm phạm, mặc dù đánh không lại, dựa vào cái này linh khí vây khốn vị này kiếm sư về sau, chủ lực của bọn họ cũng có thể thong dong rút đi, Đông Sơn tái khởi. Ta đây liền mặt dày nhận lấy vật ấy rồi. Tề trưởng lão, chuyện này, ngươi nguyện ý nhận lấy vật ấy, gánh chịu bên trên kiểm giữ vật ấy ứng với vai chịu trách nhiệm, nên phải hỏi nói lời cảm tạ chính là ta mới là. Tần Thiên Cơ nói qua, lại chuyển hướng về phía Tần Ngọc Nhan, đem thiên cổ kiếm đem ra, Ngọc Nhan tỷ, cái thanh này thiên cổ kiếm mặc dù bởi vì đã mất đi tinh kim chi khí đã rơi xuống hạ phẩm linh khí tầng thứ, thế nhưng là, nó tài liệu luyện chế mỗi một hạng, đều là tốt nhất chi tuyển, dù là chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm linh kiếm uy lực, nhưng trình độ chắc chắn, lại không kém hơn bất luận cái gì một cái trung phẩm linh kiếm, có được kiếm này, kiếm sư cường giả hộ thân cương khí, đều có thể bị ngươi một lần hành động chạm phá. Chờ ngươi tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, dựa vào sấm sét, tia chớp hai tên ra hỏa tốc độ, do đó trời giáng tập kích sát phối hợp, thậm chí có hy vọng uy hiếp được kiếm sư cường giả. Thiên Cơ, ngươi bây giờ mặc dù tấn thăng đến đại kiếm sư cảnh giới, thế nhưng là rốt cục bước vào cảnh giới này không lâu, nếu là đem những thứ này linh kiếm đều cho bọn ta, chính ngươi lấy cái gì? Tần Thiên Cơ mỉm cười, các ngươi đừng quên, sư tôn của ta, thế nhưng là Thần Hư học viện viện trưởng. Một vị tại Đông Nam lục quốc bên trong thuộc về tồn tại cao nhất, với tư cách hắn một người duy nhất đệ tử, ta sao lại, há có thể là không có bất kỳ bảo kiếm. Trên tay của ta chuôi này bội kiếm, tuyệt đối tại ta tặng cho ngươi cái thanh này thiên cổ kiếm phía trên. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem Lăng Phong kiếm đem ra, lộ liêu lộ. Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân hai người mặc dù tu vi không cao, thế nhưng là kiến thức tầm mắt vẫn phải có, chứng kiến Lăng Phong kiếm, ngược lại là khẽ gật đầu. Ta nơi nào còn có một ít tuyệt phẩm bảo kiếm. Chuẩn linh kiếm đều đặt ở cái túi không gian này ở bên trong, Ngọc Nhan tỷ, trong tông môn cũng có thể thiết lập một cái điểm cống hiến chế độ, đối với tông môn cống hiến đại đệ tử cũng có thể xét cho bọn hắn vật chất ban thưởng. Được. Tần Ngọc Nhan cũng không có quá mức sĩ diện cái láo, dùng những vật này mau chóng tăng cường Vân Lai kiếm tông thực lực, bởi như vậy ngày sau vạn nhất Tần Thiên Cơ có nguy hiểm gì rồi, bọn hắn Vân Lai kiếm tông mới có hy vọng có thể giúp một tay. Chúng ta Vân Lai kiếm tông mới thu đệ tử ở bên trong, khẳng định có một ít là thế lực khác ánh mắt, hôm nay ta tại Sơn Môn Miệng đang tại các đệ tử mặt đánh chết Hải Vương Tông một vị đại kiếm sư, hai vị kiếm sư, tin tưởng đủ để đem những cái kia nhỏ vụn đồ toàn bộ trấn nhiếp, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời mà nói, chúng ta Vân Lai kiếm tông vẫn tính là an toàn, ngày mai, ta sẽ tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, đem luyện kim di tích vấn đề giải quyết triệt để. Luyện kim di tích? Tề Lăng Vân hơi kinh hãi, Thiên Cơ, chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn? Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đúng vậy, cái kia luyện kim di tích, chính là về ta sở hữu, lúc trước chúng ta tại Chiêu Hà Cốc đánh tan Tuyển Linh phái chiến tranh khôi lỗi, liền xuất từ nơi kia luyện kim di tích. Ngày đó cơ ngươi mặc dù có thể có kinh người như thế thiên phú tu luyện, hẳn là cũng là bởi vì phục dụng cái kia chỗ luyện kim di tích ở giữa đặc thù dược vật. Thiên phú của ta sao? Tần Thiên Cơ hồi tưởng đến thần đạo tu hành đối với khí đạo tu hành cực lớn phụ trợ tính hiệu quả, trầm ngâm một lát, trong nội tâm mơ hồ đã có ý định. Đợi đến ta đem luyện kim di tích sự tình giải quyết xong, chuyện này, ta sẽ cùng các ngươi cẩn thận giảng thuật. Chương 138, theo dõi. Chương 138, theo dõi. Chính là trong chỗ này. Đến người đã không ít. Số hiệu ánh trăng rơi xuống chi địa, hai nam một nữ, ba cái khí độ bất phàm thân ảnh, nhanh chóng đi vào đã dài khắp cỏ dại cái kia chỗ hố trời bên dưới. Cái này hai nam tam nữ, trong đó cầm đầu một cái, nhìn qua chừng 50 tuổi, một thân tu vị, ngưng tụ không tan, ẩn mà không phát, ít nhất là một vị luyện gia kim đan cao thủ. Một nam một nữ khác tức thì trẻ hơn một chút, 30 cao thấp, cũng có được đại kiếm sư cảnh giới tu vi. Chỗ này hố trời, tựa như thiên thạch va chạm mà thành. Chẳng lẽ lại, chỗ này luyện kim di tích, có đủ phi hành thuật có thể. Bởi vì xuất hiện nào đó ngoài ý muốn, mới vẫn lạc tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, va chạm đại địa. Cầm đầu nam tử hướng bốn phía đánh giá một cái, nhìn xem cái này đường kính vượt qua 10 km cực lớn hố. Thần sắc mơ hồ có một tia kinh hãi chi ý. Cái này cần cực lớn đến mức nào lực lượng mới có thể hình thành thật lớn như thế lực phá hoại. Thẩm Thiên Luân sư thúc, cái kia luyện kim di tích căn cứ phán đoán của chúng ta là một chiếc phi thuyền, cùng loại với Thần Hư Tông phi thiên thần hạm bình thường cỡ lớn chiến hạm, bất quá, chiếc này đại hạm so Thần Hư Tông thần hạm còn khổng lồ hơn, chế tác càng tinh xảo hơn. Lại liên tưởng đến bên trong sản xuất một ít luyện kim dược vật, lại có thể lại để cho cái kia hầu như thành phế nhân Tần Thiên Cơ tại ngắn ngủi thời gian một năm ở bên trong, theo kiếm sĩ cấp 4 tu luyện chí kiếm sư cảnh giới. 89 phần 10, chiếc này thần hạm, là đến từ một cái so thần hư tông còn muốn thế lực cường đại. Ngày đó đạt được đại trưởng lão tin tức, ta đối với cái này cái tin tức còn hơi nghi ngờ, nhưng là hiện tại, ta hầu như có thể xác định rồi. Cầm đầu nam tử Thẩm Thiên Luân ngẩng đầu, nhìn qua ở vào hố trời trung ương chính là cái kia nửa chiếc chiến hạm, trong mắt mơ hồ có chút nóng bỏng, cái kia Tần Thiên Cơ, tính là thứ gì, một cái vạn hà quận tiểu tử nghèo mà thôi, hắn phải đến nơi đây trước mặt dược vật sau lại có thể thoát thai hoàn cốt, ngắn ngủi một năm này ở bên trong tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, nếu là những dược vật này, về chúng ta Thiên Thu Môn sở hữu, vậy chúng ta Thiên Thu Môn trong thời gian ngắn, sẽ cương đại đến mức độ nào? Đúng vậy, chỗ này di tích, chỉ có đến chúng ta Thiên Thu Môn trên tay, mới có thể phát huy ra nó chính thức tác dụng. Thẩm Thiên Luân phía sau nam tử kia nói, khá tốt Thiên Thu Môn chúng ta trước tiên đối với chuyện này giao phó cao độ coi trọng, để cho ta Thẩm Thiên Luân tự mình đến đây nơi này dò xét, nếu không, chính mắt thấy được cái này hố trời cùng chiếc này cực lớn thần hạm về sau, chỉ sợ cũng liền lục đại vương thất bên trong những vấn đỉnh vương giả đó dai láo quái vật, cả đám đều sẽ ngồi không yên, tự mình theo riêng phần mình vương đô bên trong dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến nơi đây. Một bên một nam một nữ đối với sư thúc thuyết pháp này rất tán thành nhẹ gật đầu. Trên thực tế khi bọn hắn đã đến trước đó, mặc dù đã chiếm được tin tức, nói là nơi đây xuất hiện một cái luyện kim di tích, nhưng trong lòng bọn họ bên trong cũng không có quá mức coi trọng. Dù sao, Đông Nam lục quốc luyện kim một đạo mặc dù phát triển không sai, thế nhưng là luyện chế ra chiến tranh khôi lỗi, nhiều nhất thì ra là cấp kiếm sư đừng mà thôi, phiến khu vực này khai quật luyện kim di tích, tái cao minh lại có thể cao minh đi nơi nào. Tại loại tâm tính này xuống, rất nhiều tông môn, gia tộc, thế lực phái đấy, đều là mấy vị kiếm sư, dù là hơi chút coi trọng một điểm đấy, cũng là phái một hai vị đại kiếm sư cường giả mà thôi, đang không có mắt thấy chỗ này hố trời chân tướng lúc khiến cho thiên không kiếm sư cấp cường giả đích thân đến, bọn hắn Thiên Thu Môn, là Đông Nam lục quốc ngoại trừ cao thủ phần Đông Vương thất bên ngoài một nhà duy nhất. Sáu quốc vương phòng đội ngũ, bất quá khoảng 2 ngày sẽ đi đến nơi đây, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến đến chiếc chiến hạm kia di hải ở giữa, cướp lấy chiến hạm quyền khống chế. Sư thúc cẩn trọng, cái này chiến hạm di hải bên trong khí linh còn chưa chết vong, hơn nữa khởi động phòng ngự chương trình, chỉ cần một bước vào trong đó 10 km, sẽ đụng phải công kích mãnh liệt, loại công kích này, đại kiếm sư cường giả nếu là không có phòng ngự linh khí đều khó mà ngăn cản. Đại kiếm sư không ngăn cản được, không có nghĩa là ta Thẩm Thiên Luân cũng không thể đỡ được. Thẩm Thiên Luân thần sắc ngạo nghễ nói một tiếng, đi nhanh hướng hố trời trung ương chiến hạm di hải đi đến. Hán! Thẩm Thiên Luân! Cứ việc không phải thiên không kiếm sư, có thể phóng nhãn toàn bộ Đông Nam lục quốc, nhưng là xông ra hoàn toàn không kém hơn thiên không kiếm sư tên tuổi, coi như là chống lại những cái kia chính thức thiên không kiếm sư cấp cường giả, mặc dù không thắng, cũng hoàn toàn có thể chống lại thối lui. Giờ phút này Tần Thiên Cơ đã đi ra Vân Lai Kiếm Tông. Xuất hiện ở số hiệu ánh trăng nhân loại chung quanh cường giả đã càng ngày càng nhiều, chỉ cần bằng vào tử vong phong bạo uy hiếp, đã không cách nào nữa ngăn chặn những nhân kia đại kiếm sư cường giả đi về phía trước, thời gian cấp bách, Tần Thiên Cơ lãng phí không dậy nổi, khai báo một phen tông môn ở giữa sự tình về sau, đã lấy nhanh chóng nhất độ, hướng Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở giữa mà đi. Đáng tiếc đoạn thời gian gần nhất quá mức bận rộn, nếu không ngược lại là có thể tiêu phí một thời gian, đem phi kiếm luyện hóa, ta bây giờ trong cơ thể chân nguyên, đã có thể miễn cưỡng ủng hộ ta điều khiển phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Tại núi rừng ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua Tần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm. Nhật Bất Lạc Sơn mạch là hung thú lãnh địa, tồn tại đại lượng hung thú cấp bậc lãnh chúa, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa. Trước đây Tần Thiên Cơ lái loại A cơ giáp, sức chiến đấu chỉ có thể cùng hung thú cấp bậc lãnh chúa tương đương, nếu là tùy tiện phi hành, một khi đưa tới mộ tôn phi hành hung thú lửa giận, căn bản khó có sức phản kháng. Nhưng là hiện tại, Tần Thiên Cơ không chỉ tu vi tăng lên tới đại kiếm sư cảnh giới, trong cơ thể càng là đã luyện hóa được một đạo tinh kim chi khí. Bình thường đại kiếm sư ngự kiếm lúc phi hành, toàn bộ tinh thần khống chế phi kiếm, hầu như không có biện pháp phân ra tinh thần đến cùng người tranh đấu. Nhưng là Tần Thiên Cơ nương tựa theo tinh thần mạnh mẽ, tâm niệm vừa động, kiếm khí bắn chết, coi như là hung thú cấp bậc đại lãnh chúa đều khó mà ngăn cản. Thông linh trình độ còn chưa đủ, trước mắt ta kích phát ra toàn bộ tinh thần, bộc phát khí huyết, chân nguyên, bắn ra tinh kim chi khí, tốc độ, nhiều nhất cũng là gấp 3 vận tốc gầm thanh cao thấp, đối phó đại kiếm sư ngược lại là đã đủ rồi, có thể thiên không kiếm sư đối với ngoại giới nguyên khí cảm ứng thập phần nhạy cảm, kiếm khí vừa ra, lập tức có phát giác, 89 phần 10, sẽ bị hắn né tránh thậm chí đón đỡ, bởi vậy, nó còn uy hiếp không được thiên không kiếm sư cấp cường giả, bất quá. Chờ ta trong cơ thể luyện ra kim đan, tinh khí thần áp xúc ngưng tụ thành một điểm, tại thời điểm cần thiết lập tức bộc phát, hình thành khí huyết, chân nguyên chi lực, sôi trào mãnh liệt, uy lực cực lớn, tuyệt đối có thể mang tinh kim kiếm khí giết ra ngoài tốc độ thúc đê. Ấy sinh trưởng đến 4 lần, thậm chí gấp 5 lần vận tốc âm thanh, đến thời điểm coi như là thiên không kiếm sư, dưới sự ứng phó không kịp, cũng sẽ bị một kiếm bắn chết. Tần Thiên Cơ trong cơ thể tinh kim kiếm khí, trung phẩm phòng ngự linh khí có thể ngăn cản 1-2, nhưng là hạ phẩm linh khí, lại sẽ bị một kích mà bại. Trung phẩm phòng ngự linh khí cứ việc không như trên phẩm linh kiếm chân quý, nhưng lại cũng không phải bất kỳ một cái nào thiên không kiếm sư đều có tư cách có được. Tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Số hiệu ánh trăng bên ngoài phòng ngự đã bị đột phá. Thỉnh cầu sử dụng loại B9000 linh một pháo phòng vệ phản kích. Ngay tại Tần Thiên Cơ chính thức tiến nhập Nhật Bất Lạc Sơn mạch phạm vi vài chục km, đã xa xa ly khai Vân Lai kiếm tông lúc, số hiệu ánh trăng trí năng quang não đột nhiên chuyển đến nổ súng thỉnh cầu. Tử vong phong bạo phòng ngự bị đột phá. Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút dùng mình, ánh mắt dừng lại ở số 2 bên trên cái kia dấu hiệu ra rất nhiều ẩn chứa năng lượng sinh vật ô biểu tượng đến, một người trong đó năng lượng sinh vật cao tới 1192 sinh vật, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng số hiệu ánh trăng di động tới, khoảng cách số hiệu ánh trăng đã chưa đủ 3 cây số. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang có chút lóe lên. Một cái cấp 3 đại kiếm sư, có thể dùng đại kiếm sư tu vi ngăn cản được tử vong phong bạo bắn chết, 89/10, đây là một cái có phòng ngự linh khí đại kiếm sư cường giả. Ánh trăng, chiến hạm phòng ngự có hay không đã hoàn toàn chữa trị? Đã hoàn toàn chữa trị. Rất tốt, phong bế sở hữu tiến vào thông đạo, hơn nữa, đóng cửa tử vong phong bạo. Tích. Phong bế sở hữu tiến vào thông đạo mệnh lệnh xác nhận, đóng cửa tử vong phong bạo đem dẫn đến người xâm nhập nhanh chóng tới gần số hiệu ánh trăng chiến hạm thân chiến hạm, mời lặp lại xác nhận. Xác nhận. Tích. Mệnh lệnh đã xác nhận. Ta cho ngươi cao nhất phản ứng quyền lực, một khi phát giác được người xâm nhập có công phá chiến hạm hàng rào xu thế, lập tức khởi động loại B9001 pháo phòng vệ, đem người xâm nhập thanh trừ. Tích. Mệnh lệnh đã xác nhận. Ra mệnh lệnh đạt về sau, Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, muốn có ý đồ với số hiệu ánh trăng. Vậy thì làm tốt bị số hiệu ánh trăng toàn quân bị diệt chuẩn bị đi. Khi các ngươi tất cả mọi người chứng kiến số hiệu ánh trăng hệ thống phòng ngự tựa hồ bị bỏ dở lúc, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể ở bên chờ đợi, quan sát, mà chỉ cần các ngươi một triệt để tiến vào số hiệu ánh trăng phạm vi công kích. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ tốc độ không khỏi nhanh hơn một phần. Nhưng vào lúc này, cái kia tấn thăng đến tinh thần đại sư cấp tinh thần mạnh mẽ cảm ứng, phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay tại vừa rồi, cái kia vô ý thức phát tán ra tinh thần ba động, lại tại sau lưng chừng 300 mét đã nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Cổ hơi thở này, phảng phất có nào đó lực lượng vô hình che đậy lấy, Thần Thiên Cơ nếu không phải cẩn thận cảm ứng, đều muốn xem nhẹ đi qua. Cổ hơi thở này chủ nhân hiển nhiên thực sự không phải là vừa vặn trải qua, Tần Thiên Cơ tiếp tục đi phía trước phương đi lại mấy cây số, hắn vẫn đang lẳng lặng đi theo ở phía sau hắn, hiển nhiên là hướng về phía hắn Tần Thiên Cơ mà đến. Chẳng lẽ là Hải Vương tông người? Tần Thiên Cơ tâm niệm hơi động một chút, tinh thần mạnh mẽ lập tức kéo dài mà ra, cẩn thận cảm ứng đến đạo khí tức kia chỗ. Bất quá khi hắn cảm giác được luồng khí tức kia chủ nhân tựa hồ bao giờ cũng không điều khiển ngoại giới nguyên khí đất trời, lao đi lấy chính mình tồn tại dấu vết về sau, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng đứng lên, thiên không kiếm sư. Thao túng nguyên khí. Đây là thiên không kiếm sư thủ đoạn. Một cái thiên không kiếm sư, lại bất động thanh sắc cùng ở sau lưng hắn. Chẳng lẽ là vì luyện kim di tích mà đến? Tần Thiên Cơ trong đầu hiện ra suy đoán này, bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Một cái thiên không kiếm sư, nếu như muốn đoạt được cái kia chỗ luyện kim di tích, số hiệu ánh trăng căn bản là khó có thể ngăn cản, tử vong phong bạo cũng tốt. Loại B9001 pháo phòng vệ cũng được, đều ngăn cản không được một vị thiên không kiếm sư cường giả đột nhập. Không phải là bởi vì luyện kim di tích, như vậy, 89/10. Là hướng về phía hắn Tần Thiên Cơ mà đến. Tốt cơ cảnh bé con. Tần Thiên Cơ trung quy không tính là cái gì đa mưu túc trí hạng người, vừa rồi hơi chút biến hóa phương hướng, một loạt thăm dò cử động, tựa hồ để hắn phía sau vị kia thiên không kiếm sư cảm ứng được cái gì, nương theo lấy một hồi hơi kinh ngạc, có chút tiếc nuối thở dài. Nguyên bản khoảng cách hắn còn có chừng 300 mét đạo thân ảnh kia, nhanh chóng tới gần, trong khoảnh khắc, đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ phía sau không xa. Tuyệt đối là thiên không kiếm sư. Chứng kiến cái này đồng bệnh tới lao giả, Tần Thiên Cơ trong nội tâm không tiếp tục bất luận cái gì hoài nghi. Không biết lao tiên sinh đi theo văn bối, có gì chỉ giáo. Ngươi cũng không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi, ta đối với tư liệu của ngươi từng có kỹ càng rất hiểu rõ, hơn nữa biết rõ đấy thân phận, cũng biết ngươi chính là Mạc Bạch Vân đệ tử. Bất quá. Ta lặng yên đi theo ở sau lưng ngươi lâu như thế, chính là vì lựa chọn một mảnh vắng vẻ trốn không người. Lão giả nói qua, hướng bốn phía cái kia rậm rạp rừng cây nhìn thoáng qua, hài lòng nhẹ gật đầu, cái chỗ này, hiển nhiên không sai. Chương 139, nghiền ép. Chương 139, nghiền ép. Chen. Lăng Phong kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Lão giả này lời đã nói như thế minh bạch, mục đích, rất hiển nhiên. Đưa hắn vào chỗ chết. Thân phận. Lý do. Đúng sai. Đối với lão giả này mà nói hết thảy đều không là vấn đề, mục đích của hắn chính là muốn lấy Tần Thiên Cơ tính mạng. Hảo kiếm, nhưng đáng tiếc, thanh kiếm này là Mạc Bạch Vân bội kiếm, không biết đúc lại về sau, có hay không còn có thể lưu lại thượng phẩm linh kiếm mũi nhọn. Nhìn xem rút kiếm ra khỏi vỏ Tần Thiên Cơ, lão giả gió nhẹ mây bay nói, ngoại trừ nhìn về phía Lăng Phong kiếm lúc ánh mắt có biến hóa bên ngoài, căn bản cũng không có đem trước mắt cái này Thần Hư Học Viện nhân vật thiên tài để vào mắt. Cho nguyên nhân đi. Cũng tốt, cho ngươi cái chết minh bạch, lão phu tục danh, Tư Mã Vô Phong. Tư Mã gia tộc. Tần Thiên Cơ thần sắc trầm xuống, bởi vì Tư Mã Vô Ngân, các ngươi Tư Mã gia tộc lại xuất động một cái Thiên Không kiếm sư, thậm chí không tiếc mạo hiểm bị Mạc Bạch Vân phát hiện nguy hiểm, đến ám sát ta đây cái Thần Hư Học Viện học viên. Ta biết, tin tức này truyền đi, chúng ta Tư Mã gia tộc nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ, cho nên, ta cũng không có tại Vân Lai kiếm tông đợi được ngươi lúc, trước tiên đưa ngươi đánh chết, mà là kiên nhẫn với ngươi đến Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở bên trong, coi như là vấn đỉnh vương giả giai nhân loại cường giả cũng có thể vẫn lạc, một mình ngươi Thần Hư Học Viện học sinh, xảy ra chút gì ngoài ý muốn, rất bình thường, không phải sao? Vâng. Tần Thiên Cơ lên tiếng, sau một khắc, Lăng Phong kiếm lập tức ám sát, mang theo một cỗ lăng lệ ác liệt nhuệ khí bao phủ Tư Mã Vô Phong thân hình. Ta nhìn thấy ngươi đánh chết Hải Ngạo Long một màn, đại kiếm sư giai đoạn, lại đã nhận lấy kiếm khí nhập vào cơ thể thống khổ, luyện ra một đạo kiếm khí, quả thật là đáng sợ, một khắc này, ta thậm chí đang suy nghĩ, có hay không muốn thả vứt bỏ lúc này đây ám sát, dù sao nếu là giết ngươi không chết, đối với chúng ta Tư Mã gia tộc tai họa ngầm thật sự quá lớn. Tư Mã Vô Phong tự đáy lòng thở dài một tiếng, một đạo kiếm khí từ hắn trong tay bắn nhanh ra, cùng Lăng Phong kiếm chấn động, đem Tần Thiên Cơ ẩn chứa tại Lăng Phong kiếm trong thế thì tình kim chi khí dẫn dắt mà ra, rồi sau đó trong tay hắn bội kiếm bất khả tư nghị đột nhiên điểm sát, đúng là rơi xuống cái này một đạo bắn chết mà ra tinh kim chi khí bên trên, trực tiếp đem cái này đạo tinh kim chi khí một lần hành động chỉ tan. Bành! Kiếm khí tản đi, tâm huyết tương liên xuống, Tần Thiên Cơ tâm thần kịch chấn, trong miệng kêu lên một tiếng buồn bực, liền tranh thủ thế thì tình kim kiếm khí thu hồi. Chờ tia kiếm khí này trở về tới trong cơ thể hắn về sau, dĩ nhiên tản đi 1/3, không biết cần tiêu phí nhiều ít tinh huyết, chân nguyên, tâm thần, mới có thể đưa nó nuôi nấng đến khôi phục như lúc ban đầu. Ta do dự rằng co một lát, làm như ta gặp lại ngươi đối với Hải Ngạo Long, Hải Thiên Lôi, Vương Thiên Lập đám người cách làm về sau, ta nhưng trong nháy mắt cải biến chủ ý, một sự kiện, đó có thể thấy được một loại tính cách, cùng ngươi là địch, hoặc là, sẽ không trở thành địch nhân, hoặc là, chỉ có thể lựa chọn trảm thảo trừ căn. Chúng ta Tư Mã gia tộc bởi vì Tư Mã Vô Ngân tiểu tử kia sai lầm lựa chọn, đã đắc tội ngươi, bởi vậy, ta chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, triệt để đưa ngươi cái này cực lớn thai hoàng ẩm, bóp chết tại cái nôi ở giữa. Tư Mã Vô Phong lạnh nhạt nói, trong tay bội kiếm, lại lần nữa giết tới, mũi kiếm chỉ nháy mắt, loại sắc bén kia nhuệ khí, lại để cho Tần Thiên Cơ trái tim yếu điểm, phảng phất bị một kiếm xuyên thủng, lại có một loại không cách nào nói rõ nỗi khổ riêng. Thượng phẩm linh kiếm, tuyệt đối là thượng phẩm linh kiếm. Ngươi không phải bình thường cấp một thiên không kiếm sư. Tư Mã gia tộc cứ việc được xưng phú khả địch quốc, thế nhưng là, thượng phẩm linh kiếm các loại trí bảo, cũng tuyệt đối không phải bình thường thiên không kiếm sư chỗ có thể có được đấy, chỉ có những cái kia đứng ở đỉnh phong nhất, khoảng cách vấn đỉnh vương giả, đều chỉ có kém một bước cấp 3 thiên không kiếm sư, mới có thể đạt được thượng phẩm linh kiếm phân phối. Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực ứng phó, hoặc là cũng không cùng ngươi là địch, đã trở thành địch nhân của ngươi, tự nhiên muốn dùng lực lượng xâm xét, đưa ngươi bóc chết. Tư Mã Vô Phong đang khi nói chuyện, trong tay lợi kiếm, đã ám sát tới, cứ việc Tần Thiên Cơ bằng vào tinh thần đại sư tinh thần mạnh mẽ, dùng thân ngự kiếm, đem Lăng Phong kiếm hoành đường trước ngực, thế nhưng là ẩn chứa tại đối phương mũi kiếm bên trong lực lượng khổng lồ, vẫn đang xông lên thân thể của hắn, lại để cho cả người hắn bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở bên ngoài mười mấy mét trên một cây đại thụ. Thần đạo, ngươi lại còn là một vị thần đạo người tu hành. Hơn nữa thần đạo tu hành, hẳn là không kém cảm ứng hậu kỳ, tấn thăng đến thiên không kiếm sư con đường thuận buồm xuôi gió, Tần Thiên Cơ, ngươi đến tột cùng muốn mang cho ta nhiều ít sợ hãi thán phục. Tư Mã Vô Phong trong miệng lại lần nữa thở dài. Nhưng là, đang thở dài, hắn toàn thân khí thế đã tại không ngừng tăng vọt, cấp 3 thiên không kiếm sư lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng bộc phát, trong thiên địa nguyên khí, quần quận không dứt quán chú đến thân thể của hắn ở giữa, khiến cho hắn mỗi nhất kích, đều mang theo kinh thiên động địa uy năng. Không có gì tất sát tín niệm, không có gì tất sát ngôn ngữ. Nhưng là Tư Mã Vô Phong vào lúc này, đã không có chút nào lưu thủ, một kiếm vung dậy, một đạo kiếm khí khủng bố, ẩn chứa vô cùng uy áp, sinh sôi tại mặt đất lê ra một cái cực lớn mương máng, hung hăng chém đến Tần Thiên Cơ trên thân thể. Không được. Ít không một sinh vật cơ giáp, khởi động. Nhìn xem đạo kia đem trước mắt hết thảy phá hủy cực lớn kiếm khí, Tần Thiên Cơ tinh thần chấn động, ít không một sinh vật cơ giáp toàn diện khởi động, Lăng Phong kiếm càng là chính diện hoành ra, ngăn cản kia kiếm khí này cách không bắn chết. Ầm ầm. Tần Thiên Cơ phía sau đại thụ, bị tia kiếm khí này bên trên ẩn chứa lực lượng, xoắn thành nát bấy, kiếm khí tới người, mặc dù hắn ở đây thời khắc mấu chốt khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, vẫn đang bị kiếm khí vẽ ra đại lượng miệng vết thương, mà người của hắn, cũng tại cố kiếm khí này mà trùng kích vào, lại lần nữa bay ngược, một hơi đụng nát ba viên đại thụ, trọn vẹn bay ra hơn 40 mét, phương mới ngưng được thân hình. Thể thuật. Cường đại thể thuật. Nếu như bình thường đại kiếm sư, thừa nhận ta đây một kiếm, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, dù là luyện thành kim đan đại kiếm sư cũng không ngoại lệ. Tần Thiên Cơ, nhục thể của ngươi phòng ngự, dĩ nhiên không kém hơn một kiện phòng ngự linh khí. Thân hình bay ngược, khí huyết chấn động Tần Thiên Cơ không kịp đem chiếc kia muốn phụt lên đi ra ngoài máu tươi đè xuống, Tư Mã Vô Phong thanh âm đã phảng phất ở trước mắt vang lên. Hơn nữa, cùng lúc trước cái kia trước sau như một bình tĩnh ngự khí bất động, lúc này đây tại Tư Mã Vô Phong trong thanh âm, Tần Thiên Cơ đã cảm thấy một tia sắc cơ. Một tia không che giấu được sắc cơ. Hiển nhiên, Tần Thiên Cơ vừa rồi một phen biểu hiện, đã lại để cho Tư Mã Vô Phong không còn cách nào tiếp tục tỉnh táo, đối với hắn sát ý trong lòng, đã mạnh đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Nếu như lúc này đây đến chính là một cái bình thường thiên không kiếm sư, thậm chí đều không thể đưa ngươi đánh chết, nhưng là ta. Tinh thần bí thuật. Tư Mã Vô Phong lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ nhổ ra một ngụm máu tươi. Tần Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mắt của hắn đồng tử, tấn thăng đến tinh thần đại sư giai đoạn lực lượng tinh thần. Toàn diện bộc phát, phảng phất hóa thành một đạo tự ngọn núi hoàng giả bên trên oanh kích tới kiếm khí, trực tiếp sát nhập tinh thần của hắn là thế giới. Bành! Tại đạo tinh thần này bí thuật mà trùng kích vào, Tư Mã Vô Phong ánh mắt lập tức xuất hiện một tia chấn động, chém xuống bội kiếm có chút dừng lại, nhưng mà, loại này dừng lại vẹn vẹn rằng có một lát, đã lại lần nữa xé rách hư không, chém xuống, cái kia trong mắt chấn động, đồng thời khôi phục thanh minh. Không được! Nửa giây đều không có tranh thủ đến Tần Thiên Cơ, chỉ phải thân hình lăn khỏi chỗ. Tư Mã Vô Phong kiếm khí hầu như kể lấy thân thể của hắn, chém vào mặt đất, lập tức bạo phát đi ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, chân nguyên, cương khí, khiến cho kịch liệt bạo tạc nổ tung, đem Tần Thiên Cơ thân hình nổ bay khỏi mặt đất. Bụi mù ở giữa, Tư Mã Vô Phong thân hình đi nhanh vượt qua mà ra, một quyền oanh đến, hung hăng rơi xuống Tần Thiên Cơ trước người. Bát Phương Kính. Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ một tiếng, Bát Phương Kính đột nhiên hiện ra. Nhưng mà cái này vốn là bởi vì tổn hại rơi xuống hạ phẩm cấp bậc phòng ngự linh khí, căn bản không thể đủ ngăn cản Tư Mã Vô Phong một quyền này nửa phần. Tại Tư Mã Vô Phong cực lớn quyền kình hạ ầm ầm nát bấy, sức mạnh cuồng bạo, dư thế không giảm rơi lên trên Tần Thiên Cơ thân hình. Trong chốc lát, bên trong quyền chỗ ánh sáng màu xanh lục, toàn diện ảm đạm, Tần Thiên Cơ cả người tựa như một phát đạn tháo, bị oanh kích bay ra. Phốc phốc. Trong miệng phun ra máu tươi Tần Thiên Cơ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không có bất kỳ chống lại khả năng. Trước mắt cái này thiên không kiếm sư, vô luận hắn là thi triển kiếm khí, tinh thần bí thuật, ít không một sinh vật cơ giáp, hết thể không phải của hắn hợp lại chi địch, bằng vào cấp 3 thiên không kiếm sư cái kia đỉnh cấp cái khác tu vi, hắn đối đại chiến thuật của mình, chính là toàn diện tính nghiên ép. Dừng ở đây. Tư Mã Vô Phong trong giọng nói mang theo một tia rồn rập, hiển nhiên, đánh chết Tần Thiên Cơ một cái như thế đại kiếm sư, lại hao tốn hắn như thế trường tay chân. Sâu sắc nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, ngay tại hắn đuổi theo Tần Thiên Cơ nháy mắt, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Cuối chân trời, bóng ánh khắp nơi lưu quang, hàng lâm tới, mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy áp, đột nhiên rơi xuống Tư Mã Vô Phong thân hình, điên cuồng công kích. Không được. Chứng kiến những thứ này hàng lâm tới lưu quang, Tư Mã Vô Phong biến sắc, toàn thân chân nguyên mãnh liệt, tại mặt ngoài thân thể, đã là tế ra một mặt kim thuẫn. Ầm ầm. Hầu như tại hắn vừa đem kim thuẫn tê ra một khắc này, đầy trời lưu quang, hàng lâm tới, tại trên người hắn nhấc lên từng cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo, hơi thở nóng bỏng, mãnh liệt cuồn cuộn, mặc dù Tần Thiên Cơ đã khởi động loại ít không một sinh vật cơ giáp, vẫn đang cảm giác hầu như muốn một lần hành động nhen nhóm, nếu như không phải bạo tạc nổ tung nương theo lấy đả kích cường liệt sóng, đem cả người hắn tung bay đi ra ngoài, xa xa dứt bỏ, này cô nóng bỏng lực lượng, tuyệt đối có thể mang hắn hóa thành cho tàn. Loại B9001 pháo phòng vệ, cuối cùng đã tới. Chết đi. Bị quẳng đi ra ngoài, Tần Thiên Cơ rốt cục đã có cơ hội quý giá hơi chút thở dốc một lát, ánh mắt tìm đến phía cái kia bên ngoài hơn 100 mét không ngừng bạo tạc nổ tung, hóa thành biển lửa một mảnh khu vực, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hắn và Tư Mã Vô Phong chênh lệch quá lớn. Lớn đến cả hai căn bản không có đối kháng tính khả năng. Hắn giờ phút này sở hữu hy vọng, toàn bộ ký thác vào loại B9001 pháo phòng vệ bên trên, dựa vào loại này hiện đại hóa quân sự vũ khí, đối với vị này thiên không kiếm sư điên cuồng công kích. Bành! Vào thời khắc này, mảnh này đầy trời giữa biển lửa, một đạo thân hình, đột nhiên trùng kích mà ra, đúng là Tư Mã Vô Phong.